hảo hảo, một chút liền tốt. Mấy cái hấp công phu, đem lệ chi thần hồn rút ra lấy ra, nhanh chóng đánh vào ngọc bài pháp trận trong, lấy linh lực phong bế, lệ chi bổn mệnh ngọc bài làm tốt. Hô hô hô. Công tử, vừa mới nô ra chính xác muốn chết. Lệ chi từng ngụm thở dốc, tiếng nói thảm thiết. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nữ nhân này mị thuật sợ là đã thâm nhập cốt tủy, nói chuyện làm việc tự nhiên mà vậy đều lộ ra một cỗ mị ý. Ngươi cũng đã biết, ngọc bài này cùng ngươi có lợi thật lớn, đem ngọc bài này cùng ngươi hài cốt phong cùng một chỗ. Sau này ngươi hồn thể cho dù bị người giết, cũng có thể ở chỗ này trọng sinh, có thể nói vĩnh viễn không chết. Giang Hạo đạo. Lệ chi nghe xong trên mặt lộ ra kinh hỉ, thật sao công tử, lại có bực này lợi hại pháp thuật, đa tạ công tử, như thế nói đến, vừa mới này đau nhức cũng đáng. Sự tình hoàn thành, phất tay đem lệ chi cốt đàn thu nhập không gian, bắt lấy lệ chi cổ tay, một chút trốn vào trong đất, thời gian không dài liền trở lại Kim Hoa phủ thuê lại tiểu viện. Giang Hạo trực tiếp từ gian phòng của mình lòng đất chui trở về phòng. Đốt nến, gian phòng bên trong một mảnh sáng ngời, lệ chi nhìn xem chung quanh, vừa cười vừa nói, đây chính là công tử gian phòng A, nhạc tĩnh tao nhã, công tử, đêm, ta giúp ngài trải giường chiếu. Nói đến bên giường, đưa tay qua chảnh đệm chăn. Chi Thu Nhất Diệp liền ở tại Giang Hạo sát vách, vừa mới đang tu luyện, đột nhiên tâm có cảm giác, mãnh liệt mở to mắt, dùng lực ngửi ngửi cái mũi. Quý khí. Chi Thu Nhất Diệp cọ một chút nhảy lên. Cơ lấy bên cạnh pháp kiếm, bước nhanh thoát ra ngoài, không quan tâm bành một chút đụng mở cửa phòng xông vào Giang Hạo gian phòng. Giang huynh, có quỷ. Chi Thu Nhất Diệp kêu một tiếng, nhưng nhìn đến trong phòng tình cảnh về sau, thanh âm dần dần nhỏ, giơ đại kiếm tay cũng ngừng giữa không trung. Hắn nhìn thấy một cái huyền chuyển bóng lưng, chính quỷ gối Giang Hạo trên giường chỉnh lý đệm chăn, mà Giang Hạo ngồi tại bên cạnh bàn, trong tay bưng lấy một quyển sách. Hắn lập tức biết tình huống giống như cùng mình muốn không giống nhau. Giang huynh. Ta ngửi được quỷ khí. Chi Thu Nhất Diệp thì thào hỏi. Giờ phút này lệ chi quay đầu, Chi Thu Nhất Diệp phát hiện nữ nhân này thật xinh đẹp, không, là nữ quỷ này thật xinh đẹp, Giang huynh tốt có diễm phúc à, không biết từ chỗ nào làm ra cực phẩm. Khu khu. Lệ chi nhìn về phía Chi Thu Nhất Diệp, phát hiện là một tên đạo sĩ, trong tay còn cầm đại kiếm, trong lòng nhất thời có chút bối rối. Đây là Giang Hạo lên tiếng, lệ chi, tiếp tục làm việc ngươi. Lệ chi nghe được công tử thanh âm, nhất thời an tâm. Tiếp tục cẩn thận trải giường chiếu. Chi Thu Nhất Diệp chớp chớp mắt nhỏ, xoay tay một cái cổ tay thu pháp kiếm, tiến đến Giang Hạo bên người nhỏ giọng nói, Giang huynh, nữ quỷ này nơi nào đến? Ta nuôi dưỡng quỷ buộc. Giang Hạo đạo, có đúng không, làm sao trước đó chưa thấy qua? Đều cần để ngươi biết không? Hả, không phải không phải, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lại ngẩng đầu phiết lệ chi liếc một chút, Chi Thu Nhất Diệp lần nữa hạ giọng, Giang huynh, sư phụ ta nói, cùng nữ nhân cái kia giao lưu. Có thể âm dương giao nhau, cùng nữ quỷ giao lưu, dương khí sói mòn chỉ tiêu mà không kiếm, ngươi muốn chú ý thân thể à? Ngươi thấy ta giống có chuyện gì sao? Giang Hạo tức giận nói ra. Ngẫu nhiên vẫn được, lâu chơi thương thân à? Giang Hạo trừng ra hỏa này liếc một chút, ngươi cảm giác ta là loại kia háo sắc người sao? Chỉ là nhìn nàng đáng thương, thu làm bên người làm thị nữ mà thôi. Chi Thu Nhất Diệp cười hắc hắc, hiểu biết, tuy nhiên chúng ta tu đạo, cũng không cấm nữ sắc, ta chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Ta trở về phòng tu luyện. Nói xong quay người rời phòng, lúc ra cửa còn đóng kỹ cửa phòng. Lệ chi trải tốt giường, Giang Hạo phất tay triệu nàng tới, lệ chi đứng tại Giang Hạo bên cạnh, tâm lý có chút tâm thần bất định còn có chút chờ mong, xấu hổ mang e sợ nhìn lấy Giang Hạo. Công tử, ngài còn có cái gì phân phó nô gia? Giang Hạo thượng hạ dò xét lệ chi, ngươi tu vi quá kém, chỉ có 100 năm, ta hỏi ngươi, ngươi có cái gì quỷ thuật thủ đoạn? Nô gia biết mị thuật, còn có quỷ trảo. Nói vươn tay. Trên tay hồng sắc móng tay xoát rối dài. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nũng nịu, cào người, đều là nữ nhân đối phó nam nhân chiêu thức. Ta dạy cho ngươi một thiên quỷ tu công pháp, tên là Thái Âm Luyện Hồn. Phần tu luyện về sau có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, ta hiện tại chuyển cho ngươi, cực kỳ nghe. Giang Hạo đạo, là công tử. Trước tiên đem tu luyện công pháp chuyển cho lệ chi, lại cho nàng giảng giải, lệ chi dụng tâm lắng nghe, Thái Âm Luyện Hồn Phần không tính không lưu loát cao thâm, lệ chi mặc dù xuẩn manh lại không đốc. Mấy lần về sau toàn bộ nhớ kỹ. Ngươi là cái thứ hai tu luyện bộ công pháp kia, cái trước cũng là ta quỷ buộc, tên là Chu Quang, ta phái hắn ra ngoài làm việc qua, quay đầu liền có thể nhìn thấy hắn. Giang Hạo nói đi đến bên cạnh bàn, xuất ra lá bùa chu sa, lệ chi đứng tại bên cạnh bàn, nháy mắt to nhìn Giang Hạo vẽ bùa. Xoát xoát xoát, 2-3 lần hóa thành 2 tấm phù, gấp thành tam giác đưa cho lệ chi, cái này 2 tấm phù ngươi mang theo trên người, một chương hộ âm phù, một chương che nắng phù. Có cái này 2 tấm phù, ngươi ban ngày liền có thể tùy ý hiện hình, không sợ bị Thái Dương đốt bị thương. Lệ Chi kinh hỉ tiếp nhận, chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Tuy nhiên cái này hai tấm phù chỉ là Giang Hạo tiện tay vẽ ra, có thể đối với các nàng những này quỷ vật tới nói lại là khó được thần vật, giống nàng loại tu vi này không cao quỷ hồn, nếu như bại lộ tại đại dưới Thái Dương, không cần một thời ba khắc liền sẽ bị Thái Dương nướng hóa, hoàn toàn hồn phi phách tán. Tốt, ngươi đi bên cạnh tu luyện đi thôi. Giang Hạo đạo, hôm nay bận bịu một ngày, hắn cũng không lại tu luyện, Lệ Chi đã trải tốt giường, Giang Hạo thoát ý an ổn nằm xuống, không bao lâu hô hấp đều đều. Lệ Chi chậm rãi bay tới Giang Hạo bên người, nhìn lấy tân chủ nhân bộ dáng, vụng trộm nghe một ngụm nhỏ hắn thở ra tức giận hơi thở, công tử dương khí tốt đủ a. Đợi tại chủ nhân bên người, nàng cảm giác được một loại chưa từng có cảm giác thật, trước kia chỉ là cô hồn dã quỷ, hiện tại rốt cục có thể an ổn xuống, nàng chỉ cảm thấy hiện ở trong lòng đẹp rất lợi hại, trên mặt hiện hiện mừng thầm nụ cười. Trung thực đi tu luyện. Nam ở trên giường Giang Hạo đột nhiên mở miệng. A nha. Lệ Chi giật mình, siêu bay đến bên cạnh, lại vụng trộm nhìn Giang Hạo liếc một chút, phát hiện công tử chưa thức dậy, lúc này mới buông lỏng một hơi, đè xuống tâm tư, tranh thủ thời gian dựa theo Giang Hạo truyền thụ, thái âm luyện hồn phần, bắt đầu tu luyện. Hôm sau, hùng kê bao sáng, một sợi ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, rơi vào Lệ Chi trên thân, hoảng sợ nàng tranh thủ thời gian né tránh, có thể nàng chợt phát hiện, vừa mới cái kia đạo ánh sáng mặt trời rơi ở trên người nàng vậy mà không có chút nào thiêu đốt cảm giác. Nàng nghĩ đến tối hôm qua công tử cho này hai tấm phủ, chính mình giống như có thể gặp ánh sáng mặt trời. Cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay đến này sợi dưới ánh mặt trời chiếu tại nàng quỷ thể bên trên, căn bản không có trước kia thiêu đốt cảm giác, có một cỗ năng lượng bao trùm nàng quỷ thể, tuy nhiên rất mỏng cũng rất kiên nhẫn, đem ánh sáng mặt trời cản ở bên ngoài. Nàng đã rất lâu chưa từng gặp qua dưới Thái Dương thế giới, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, nhất thời một mảng lớn ánh sáng mặt trời chiếu vào, hắt vây tại Lệ Chi trên thân. A, loại cảm giác này thật tốt a. Lệ Chi nâng cao sung mãn lồng ngực, thật to giãn ra một chút thân eo, loại này có thể tại dưới Thái Dương tự do hoạt động cảm giác thật là thoải mái. Đúng lúc này, Giang Hạo cũng mở to mắt, tỉnh lại, liếc nhìn đứng tại bên cửa sổ Lệ Chi, ánh mặt trời chiếu xuống, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần, cao thấp đều không cùng. A, công tử tỉnh. Lệ Chi nghe được thanh âm, tranh thủ thời gian chạy đến bên giường. Ta cho công tử mặc quần áo. Cẩn thận cho Giang Hạo mặc vào áo choàng. Ta đi cấp công tử múc nước rửa mặt. Lại đi ra ngoài bưng tới chậu đồng, đứng ở bên cạnh cầm khăn mặt. Giang Hạo nghĩ thầm, người hầu gái hầu hạ cũng là so nam bộ thân mật, Chu Quang liền không làm được những thứ này. Chi Thu Nhất Diệp lúc này cũng tỉnh, chính mình múc nước rửa mặt, nhìn này xinh đẹp nữ quỷ ra ra vào vào bận rộn, xuyên thấu qua cửa sổ, lại gặp nữ quỷ cẩn thận hầu hạ Giang Hạo rửa mặt, tâm lý cái kia hâm mộ a. Ăn xong điểm tâm, Giang Hạo tiếp tục tu luyện pháp thuật. Bá đâu? Mà Mễ Hồng, Phong Hỏa Lôi Điện, ý niệm khu vật, mở núi phá đá. Giang Hạo đi vào trên núi đất trống, thi triển pháp thuật ý niệm chỉ thấy trên mặt đất vỡ ra một đường vết rách, trong khoảnh khắc rời lên một khối giả sơn kích cỡ tương đương hòn đá, vận dụng linh lực siêu đẩy đi ra. Đẩy vật không khó, Giang Hạo phát hiện khó là để mặt đất vỡ ra, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại thú huyết sôi trào thế giới tu luyện thổ hệ ma pháp, bên trong liền có khống chế thổ nguyên tố pháp thuật, thổ truy gai nhọn, địa liệt chi thuật. Hắn cảm giác đến mức hoàn toàn có thể tham khảo dung hợp. Suy nghĩ một phen, Giang Hạo đem hai loại pháp thuật dung hợp lại cùng nhau, dùng ma pháp liệt thạch, dùng ý niệm khu vực, hắn phát hiện so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều, tốc độ cũng nhanh gấp bội. Thí nghiệm thành công, Giang Hạo cao hứng phi thường. Hắn còn phát hiện, cái ý này niệm khu vực pháp thuật cùng ngự kiếm thuật cũng có chỗ tương đồng, cái gọi là ngự kiếm cũng là lấy linh lực khu động tiên kiếm, ý niệm khu vực tu luyện thuần thục, sau này tu luyện ngự kiếm thuật cũng sẽ làm ít công to. Hai ngày sau, Chu Quang trở về, nhìn thấy Lệ Chi lúc đầu tiên là sững sờ, không biết công tử bên người phù hợp thêm một cái nữ quỷ này dáng dấp yêu diễm, thực lực lại thấp vô cùng. Chu Quang, đây là ta tân thu người hầu gái, tên là Lệ Chi, về sau từ nàng phục thị ta sinh hoạt thường ngày. Giang Hạo đạo. Chu Quang biết. Điều tra có thể có kết quả. Giang Hạo hỏi. Công tử, Ninh Hải Thần tìm tới, bị giam giữ tại Phổ An Huyền Nha trong Đại Lao, đăng ký người buôn bán tên gọi Tuần A Bính. Đã có thời gian một năm. Chu Quang đạo. Một năm. Giang Hạo rốt cuộc biết cái thế giới này thời gian. Trong phim ảnh, Ninh Thải Thần cùng Yến Xích Hà sau khi tách ra, đi qua một cái thị trấn lúc, bị những đảo phạm đó thợ săn bắt lấy, cứng rắn nói hắn là đảo phạm Tuần A Bính, đưa vào Đại Lao, bị giam giữ thời gian 3, 4 năm mới thoát ra thăng thiên. Đã tự mình biết hắn hạ lạc, liền không thể mặc kệ, Giang Hạo quyết định cứu hắn đi ra, không vì cái gì khác, một loại ý nghĩ mà thôi. Giang Hạo thế nhưng là ca ca fan hâm mộ mê điện ảnh. Lệ Chi, về trong hồ lô tu luyện. Giang Hạo dùng tử kim hồ lô đem Lệ Chi trực tiếp thu vào qua. Chu Quang, mang ta tới. Nói trực tiếp chui xuống đất, hướng về Phổ An Huyền tiến đến, một đường ghé qua, mấy cái sau hai canh giờ đến thị trấn. Giang Hạo phát hiện cái này Phổ An Huyền so Quách Bắc huyện còn có không bằng, dân sinh khó khăn bách tính khốn khổ, bên đường khắp nơi là khất cái. Lúc này đã là lúc chạm vào tối, Giang Hạo quyết định ban đêm tại đi cứu Ninh Thải Thần. Bất quá bây giờ không thể nhàn rỗi. Chu Quang, ngươi đi dò thám này huyện lệnh nhà, vừa vặn làm chút ngân tệ hoa hoa. Giang Hạo đạo. Tốt công tử. Chu Quang cười rời đi. Chương 1449, ra cắt ngọa long. Giang Hạo tại thị trấn tìm một cái khách sạn, thuê một gian mang tiểu viện khách phòng, tiền thuê không rẻ, bất quá tiểu viện cũng rất nhã tĩnh, độc môn độc viện, phòng ngủ chính, khách phòng, nhà bếp, tắm rửa phòng cũng không thiếu, chính là vì cho thuê cao đoàn khách nhân. Thời gian không dài, gian phòng bên trong lóe ra một bóng người, đối Giang Hạo không người nói, công tử, ta tại này tiền huyện lệnh nhà tìm tới một chỗ mật thất, ngay tại huyện lệnh vợ cả phòng ngủ dưới giường, tiền hắn tài đều đặt ở trong mật thất. Giang Hạo trên mặt hiện hiện nụ cười. Huyện nha hậu trạch mật thất dưới đất, chợt chui ra một người, nơi này một mảnh đèn kịt không có một chút ánh sáng. Giang Hạo tại trên ánh mắt một vòng, mở thiên nhãn không chỉ có thể vọng khí, còn có nhất định nhìn ban đêm năng lực. Mật thất ước chừng 20 mét vuông khoảng trường, góc tường để đó mấy ngụm cự đại cây nhãn dương gỗ. Giang Hạo mở ra một cái, bên trong là từng thỏi xếp chồng chất chỉnh tề ngân nguyên bảo, hết thảy bảy thanh. Giang Hạo suy đoán hẳn là có 3 trường vạn lượng. Ở bên cạnh một cái trên bàn đá, còn để đó một thanh dương nhỏ, mở ra xem. Bên trong thả đầy các loại kim ngân châu báu đồ trang sức, cái này miệng dương bên trong đồ, vật cũng là có giá trị không nhỏ. Giang Hạo từng cái sờ qua những cái kia cái dương, không có một chút khách khí, thu sạch nhập không gian. Khác người tu hành có lẽ khinh thường làm loại này trộm cướp sự tình, sợ ô danh âm thanh, càng sợ tổn hại tính cách tu hành. Giang Hạo lại một điểm không quan tâm, hắn trộm trả tiền nhiều, nước Mỹ mẳn hạ tở tặng kim khố đều trộm qua, cái này ít bạc tính là gì. Trước đó Giang Hạo từ lão hồ ly nơi đó bán phù đến mấy cái trăm lạng bạc ròng, hoa không sai biệt lắm, lần này không cần vì tiền phát sầu. Cũng là không biết này Phổ An huyện lệnh, nếu như nhìn thấy chính mình vất vả vơ vét mấy năm bạc không cánh mà bay, hội sẽ không đau lòng vì tắt thở qua. Bang bang bang. Thời gian đến ban đêm giờ hợi. Trong nhà giam ngục tốt lại đi một vòng, nhìn các phạm nhân đều trung thực nằm ngủ, về tới cửa chỗ ngồi xuống, đánh ngáp một cái, tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt đứng lên. Đúng lúc này, một cái đầu từ dưới đất ló đầu ra, nhìn xem nhà giam tình huống, nhô ra nửa người, đối hai cái ngục tốt bắn ra hai quả đậu nành. Phốc phốc. Đậu nành đánh vào hai cái ngục tốt huyệt đạo bên trên, hai tên gia hỏa lập tức bất tỉnh ngủ mất. Giang Hạo lùi về thân thể, lặn xuống một gian nhà giam phía dưới, từ dưới đất trực tiếp chui ra, đứng tại giám trong phòng. Trong nhà giam, một cái quần áo rách dưới lao đầu, ngậm một cọng cỏ thân nhắm mắt nghỉ ngơi, bắt chéo hai chân, chân còn một lay một cái, bên cạnh đống cỏ tranh bên trong. Một người mặc quần áo màu xám cho nam tử co do thân thể, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Chật! Lao đầu cảm giác trong phòng giam khác thường, mở to mắt, liền phát hiện trong phòng giam đứng đấy một người mặc nguyệt bạch trường bào nam tử, đem lao đầu tiếp theo nhảy, làm sao không duyên cớ thêm ra một người sống sờ sờ. Lao đầu vừa định lên tiếng, Giang Hạo lập tức đem ngón tay đặt ở bên miệng, đừng lên tiếng, nhao nhao người khác sẽ không hay. Lao đầu lập tức im miệng. Giang Hạo giờ phút này cũng nhận ra lão nhân này là ai, chắp tay nói. Xin hỏi thế nhưng là ra cắt ngọa long tiên sinh. Ngươi là người hay quỷ, làm sao lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phòng giam bên trong. Ra cắt ngọa long hiếu kỳ vừa khẩn trương hỏi. Ngươi sợ người vẫn là sợ quỷ. Giang Hạo cười nhạt một tiếng hỏi. Ra cắt ngọa long bị câu nói này hỏi một hồi, lập tức ngượng ngập cười một tiếng. Đúng vậy à, ta sợ người vẫn là sợ quỷ, ta như bây giờ, cũng là người hại, chết. Với ta mà nói cũng coi như một loại giải thoát, ta đều đã dạng này. Ngươi là người hay quỷ lại như thế nào? Nghe được nói chuyện với nhau âm thanh, vốn là ngủ không thật Ninh Thải Thần tỉnh lại, xoay đầu lại, mượn nhờ nhà giam tối tăm ánh đèn, nhìn thấy trong nhà giam thêm một người, Ninh Thải Thần ngồi xuống, hiếu kỳ nhìn xem Giang Hạo đối ra cắt ngọa long hỏi, ra cắt tiền bối, chúng ta dám thất lúc nào thêm một người. Ra cắt ngọa long lắc đầu. Ta cũng không biết. Giang Hạo nhìn về phía Ninh Thải Thần, phát hiện chính là ca ca, chỉ là bởi vì giam giữ ở chỗ này, trên mặt mọc ra ria mép. Cả người lộ ra lao hứa nhiều. Thế nhưng là Ninh huynh Thái Thần. Giang Hạo chắp tay một cái hỏi. Ninh Thái Thần giật mình, lập tức đứng lên, một phát bắt được Giang Hạo tay, lo lắng nói ra, ngươi biết ta gọi Ninh Thái Thần, ta liền nói ta không gọi Tuần A Bính, nơi này không ai tin tưởng, ngươi biết ta sao, có thể giúp ta cùng nha dịch nói một chút à, ta thật không phải Tuần A Bính, bọn họ bắt lầm người, để bọn hắn thả ta. Bị đần độn u mê chụp tới, đần độn u mê hạ ngục, Ninh Thải Thần hô vô số lần chính mình là hoan uổng, có thể căn bản không ai nghe, hiện tại rốt cục xuất hiện một cái nhận biết mình, hắn thật giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Giang Hạo nhìn xem Ninh Thải Thần, nói đến, hắn cũng chỉ là một cái bình thường thư sinh mà thôi. Ninh huynh, ngươi nói mình hoan uổng, thực những nha dịch đó, bộ khoái, thợ săn cũng biết ngươi hoan uổng, nhưng bọn hắn cần phải có người ngồi tù, bắt lấy Đào Phạm liền có thể cầm tới triều đình tiền thưởng, chỉ đơn giản như vậy. Giang Hạo đạo. Ninh Thải Thần nghe Giang Hạo lời nói, sắc mặt trở nên khó coi, có chút thất thần lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái thế giới này liền không có đạo lý có thể giảng sao? Giang Hạo cười cười, vỗ vỗ Ninh Thải Thần bả vai, Ninh huynh chớ có sốt ruột, ta đến cũng là cứu các ngươi. Ninh Thải Thần nghe xong, lập tức lộ ra hưng phấn biểu lộ, rốt cục có thể ra ngoài, bất quá lập tức lại trở nên khẩn trương lên, đi vào phòng giam một bên, đào lấy thô to một lan vụng trộm nhìn về phía ngục tốt chỗ phương hướng. Ninh huynh đừng nhìn, bọn họ đã bị ta điểm choáng, mặc kệ hiện tại thiên băng địa liệt, bọn họ đều muốn đến ngày mai mới sẽ tỉnh tới. Giang Hạo đạo. Sau này quay đầu nhìn về phía Gia Cát Ngọa Long, Gia Cát tiền bối, cùng đi đi. Gia Cát Ngọa Long khẽ thở dài một tiếng, đa tạ vị thiếu hiệp kia ý đẹp, bất quá lão hủ từ không có ý định ra ngoài. Vì cái gì a? Ra ngoài lại có thể thế nào? Ta Gia Cát Ngọa Long thiếu niên đắc ý, cao chúng trạng nguyên tiến vào Hàn Lâm Viện, về sau một đường làm quan, đều nói ta là người thông minh tuyệt đỉnh, có thể kết quả là còn không phải công dạ chẳng. Hoàng đế hoa mắt ù tai, văn võ bá quan một cái so một cái tham lam hương ngụy, bách tính dân chúng lầm than, dân gian khó khăn không người hỏi, lão phu cũng không bảo thủ, cũng không ngu dốt, chỉ là không muốn thông đồng làm bậy, nhiều lần khuyên can, lại bị một biếm lại biếm, gặp đồng liêu xa lánh, sau cùng rơi vào không quan viên một thân nhẹ. Thôi được, khi đó ta liền muốn, từ bỏ quan trường vừa vặn viết sách, ai biết, viết du ký, bọn họ nói ta tiết lộ quốc gia cơ mật, viết lịch sử, nói ta mượn xưa nói nay, chú giải binh pháp, còn nói ta xúi dục như phản, viết thần quái cố sự đi, còn nói ta đạo người mê tín, sau cùng sửa danh nhân chuyện ký, kết quả cái này danh nhân rủi ro, ta bị định là loạn đảng đồng bọn, hắc hắc, cùng hắn cùng một chỗ phản cái trung thân giam cầm. Ai, nhân sinh A, cũng là cái lao ngục A. Ninh Thải Thần muốn từ bản thân tao ngộ, vành mắt dưng dưng nói, thế giới này, nguyên lai làm người tốt là không có hảo báo. Giang Hạo ngấp lại, Gia Cát tiên sinh, ngươi đã trong lồng ngực hưu tài học, sao không tìm một chỗ, đem muốn viết đồ, vật viết ra, coi như hiện tại không thể hiện thế, tương lai chưa hẳn không thể, làm hậu thế lưu lại vài thứ, cũng không tính đến không thế gian này một trận. Gia Cát Ngọa Long nghe Giang Hạo lời nói, hơi có chút tâm động, có thể nghĩ muốn lại lắc đầu, ta một thân một mình người không có đồng nào, lại là triều đình trọng phạm, sau khi rời khỏi đây như thế nào an thân lập mệnh, thôi, ngay tại cái này ngục giam này cuối đời đi. Gia Cát tiên sinh, ta bên kia có địa phương, có thể dàn xếp tại ta chỗ nào, về phần thân phận, ngài tại cái này ngục giam ở mấy chục năm, còn có mấy người nhớ kỹ ngươi bộ dáng, đến ta nơi đó, Gia Cát tiên sinh có thể an tâm viết sách. Giang Hạo đạo. Gia Cát Ngọa Long ngẫm lại, tốt, này liền đa tạ thiếu hiệp, thực những năm này ta một mực đang đào động, đã đào rất sâu, đoán chừng lại có không lâu liền có thể đào thông. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ngươi đây là cổ đại bản sỏ ở cả A. Làm gì phiền toái như vậy? Giang Hạo cười cười, nói đi vào nhà giam cửa, trên tay nhiều một cây dây kẽm, tại khóa cửa bên trên nhẹ nhàng đâm một cái, giang rắc một tiếng khóa cửa mở ra. Trực tiếp đi ra ngoài không tốt sao? Giang Hạo phất tay làm một cái mời thủ thế. Ba người đi qua ngục tốt bên cạnh lúc, Ninh Hải Thần sợ đánh thức đối phương, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, Giang Hạo ở phía trước dẫn đường, một đường mở ra cửa nhà lao, ba người cứ như vậy công khai đi vào trong viện, Giang Hạo bắt lấy Ninh Hải Thần cùng ra cắt ngọa lòng cánh tay. Dưới chân chia xuống đất vận chuyển linh lực, mang theo hai người bay qua cao cao đầu tường. Ba người rơi xuống trên đường phố, Ninh Thải Thần có chút không dám tin, chúng ta cái này đi ra. Lão Phu đã sớm nghe nói giang hồ kỳ nhân dị sĩ truyền thuyết, hôm nay xem như kiến thức đến. Gia Cát Ngọa Long cảm thán một câu. Ba người tại trên đường phố ghé qua một trận, đi vào Giang Hạo thuê lại khách sạn tiểu viện, Giang Hạo lại bắt lấy lưỡng nhân cánh tay nhảy vào trong viện. Vợ cả đèn sáng, Chu Quang đẩy cửa đi ra, đối Giang Hạo không người nói. Công tử, nước nóng nấu tốt, y phục cũng chuẩn bị kỹ càng. Giang Hạo đối ra Cát Ngọa Long cùng Ninh Thải Thần nói, hai vị không bằng trước tắm rửa thay quần áo, chúng ta một hồi trò chuyện tiếp. Ra Cát Ngọa Long trong lòng tự nhủ, cái này trẻ tuổi hiệp sĩ tâm tư vẫn rất mạnh, liền nước tắm cùng y phục đều chuẩn bị kỹ càng, từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, hắn đối có thể cứu ra hai người có sung túc lòng tin. Ra Cát Ngọa Long cùng Ninh Thải Thần đi vào phòng tắm, Vạn bên trong để đó hai cái thùng gỗ lớn, bên trong nước còn bốc hơi nóng, bên thùng để đó xà phòng cùng xà phòng, bên cạnh trên ghế chỉnh chỉnh tề tề bày biện hai bộ hoàn toàn mới thư sinh bảo. Không muốn hoài nghi cái này triều đại có hay không xà phòng, cái này thật không phải Giang Hạo mình làm ra tới. Kim Bình Phong Mai từ thoại, Nguyên Văn liền có một đoạn, Tây Môn Khánh nói, ta chờ nha đầu lấy này hoa lại xà phòng đến cho ta rửa mặt. Gót Sen nói, ta khó mà nói, ba ba tìm này xà phòng rửa mặt, không lạ ngươi mặt tẩy so cái mông người ta còn trắng. Một đoạn này vì cái gì nhớ kỹ rõ ràng như vậy đâu, kỳ quái. Hai người bị giam tại ngục giam, không biết bao lâu không tắm rửa qua, mới vừa vào thùng tắm, nhất thời dễ chịu lẩm bẩm lên tiếng, đối bọn hắn tới nói, cái này nước nóng ngâm trong bồn tắm giờ phút này liền là nhân gian đẹp nhất hưởng thụ. Ninh Thải Thần dùng xà phòng gội đầu, một bên tẩy vừa nói, ra cắt tiền bối, này hiệp sĩ là gì của ngươi, lại bước lên lớn như thế mạo hiểm tới cứu ngươi. Đang dùng khăn mặt trà lưng ra cắt lao đầu sưng sờ, quay đầu nhìn về phía Ninh Thải Thần, hắn không phải tới cứu ngươi à, ta chỉ là thuận tiện a. Ninh Thải Thần một hồi, ta không biết hắn, ta cũng không biết ta. Ra cắt ngọa long kinh ngạc nói, cái này kỳ quái, hắn vì sao mạo hiểm cứu hai người chúng ta đi ra ba. Trong lòng hai người mang theo nghi hoặc, tắm rửa xong thay đổi y phục, Ninh Thải Thần cạo ria mép, ra cắt ngọa long cũng chỉnh lý một phen, lưỡng người nhất thời trở nên nhẹ nhàng thoải mái, vừa đi ra phòng tắm. Chu Quang liền chờ ở bên ngoài, đối hai người không người nói, hai vị tiên sinh, công tử nhà ta ở phòng khách bãi tiểu tịch, cho hai vị hút bụi. Hai người nghe xong, vừa vặn qua đi hỏi một chút trong lòng nghi vấn. Chương 1450, 10 dặm bình hồ xương đầy trời. Trong nhà ăn, bày đầy đầy một bàn các loại món ăn, là Giang Hạo đi cứu người trước để Chu Quang tại khách sạn định, ra cắt ngọa long cùng Ninh Thải Thần nhìn cái này đầy bàn đồ ăn, lặng lẽ nuốt từng ngụm nước, hai người nhốt tại ngục giam. Mỗi ngày chỉ có mát thiệu cơm canh, loại rượu này tịch chỉ có thể xuất hiện trong ngộng. Hai vị đến thoát lao ngục, đáng giá ăn mừng, vì hai vị tẩy trần. Giang Hạo nâng chén đạo. Gia Cát Ngọa Long cùng Ninh Thải Thần đồng thời nâng chén. Gia Cát Ngọa Long nói, lần này nếu không phải Giang công tử, chúng ta lại có thể nào từ này ngạ quỷ địa ngục đào thoát. Một chén này hẳn là chúng ta kính Giang công tử, cảm tạ đã đến. Ba người đối mặt cười một tiếng, một thanh làm rượu trong chén. A thật sự sảng khoái a. Rất lâu không có nếm đến loại rượu tư vị. Gia Cát Ngọa Long một chén rượu vào trong bụng, nhịn không được kêu ra tiếng. Ninh Thải Thần uống hết rượu trong chén về sau, đặt chén rượu xuống nhìn lấy Giang Hạo hỏi, Giang công tử, chúng ta có cái nghi vấn, ngươi vì sao muốn bước lên này mạo hiểm cứu ta cùng Gia Cát tiền bối. Giang Hạo sớm liền nghĩ đến hai người sẽ có câu hỏi như thế, trong lòng đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, ta trước đó từng nghe tới Gia Cát tiền bối cố sự, trong lòng không khỏi thổn thức, như thế chính trực, học rộng một vị lương thần. Cứ như vậy bị ép hại, thật là xã tắc bất công. Về sau ta đang điều tra ra cắt tiền bối hạ lạc lúc, lại nghe nói những ngục tốt kia nâng lên Ninh huynh sự tình, biết ngươi hàm đoan vào tù, mà lại những người kia còn nói, bọn họ lấy tiền, qua ít ngày muốn bắt ngươi thay thế một tên tử tù, dùng ngươi đầu người cho đủ số. Ninh Thải Thần nghe giật mình, run giọng hỏi, này, những người kia còn muốn giết ta? Không cần Giang Hạo trả lời, ra cắt ngọa long liền đã mở miệng, thở dài nói ra, những người kia cái gì làm không được. Ta bị giam tại ngục giam vài chục năm, nhìn quen loại chuyện này. Ninh Thải Thần chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nếu không phải là bị Giang Hạo cứu ra, nói không chừng qua ít ngày chính mình liền muốn làm này đần độn u mê đao hạ quỷ. Cuối cùng là thế đạo gì a? Chẳng lẽ liền không có một chút công đạo công lý sao? Ninh Thải Thần ai thanh thở dài nói. Gia Cát Ngọa Long uống vài chén, đã có chút men say, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nột ngạt không phát không được, lớn tiếng nói, thế giới này, yêu nghiệt khắp nơi trên đất, quỷ quái hoành hành, nhân tâm sụp đổ. Ăn hối lộ trái pháp luật, nào có cái gì công đạo công lý, lão phu thật hy vọng có người có thể đứng ra, dẫm nát này phương thế giới, dù là trùng nhập hỗn độn, cũng so hiện tại sát khí tràn ngập phải tốt hơn nhiều. Nghe ra Cát Ngọa Long lời nói, Giang Hạo hơi kinh hãi, bởi vì lão nhân này vậy mà nói đến sát khí tràn ngập cái từ này. Hắn có thể chưa từng có quên chính mình nhiệm vụ là cái gì, tiêu trừ thiên địa sát khí, về phần làm sao tiêu trừ, Giang Hạo còn không có một chút đầu mối. Gia Cát tiên sinh. Ngươi nói này phương thế giới sát khí tràn ngập, lời này từ đâu mà đến? Giang Hạo hỏi. Nhân tâm sụp đổ, người liền không phải là người, đã biến thành ma, nhân gian không phải nhân gian, đã biến thành địa ngục, chẳng lẽ không phải sát khí tràn ngập thiên địa sao? Gia Cát lão đầu đạo. Vậy làm sao tiêu trừ sát khí? Giang Hạo hỏi. Như thế nào tiêu trừ sát khí? Ha ha ha, vậy nhưng khó đi, trừ phi diệt trừ quỷ quái, dẹp tiên yêu nghiệt, khởi động lại tông miếu, tái tạo càn khôn. Lao đầu cao giọng quát, thanh âm chấn động xà nhà đều tuôn rơi run rẩy. Một câu nói kia, để Giang Hạo lâm vào trầm tư, bưng chén rượu thật lâu không nói. Không biết qua bao lâu, chờ Giang Hạo tỉnh lại, phát hiện ra Cát Ngọa Long cùng Ninh Thải Thần hai người đều đã say nằm sấp trên bàn, hai người tại Giang Hạo trầm tư nhập định lúc, uống nhiều. Chu Quang đem ra Cát tiên sinh cùng Ninh huynh đưa trở về phòng. Giang Hạo đối bên cạnh Chu Quang phân phó nói: "Vâng, công tử." Chu Quang chỉ tay một cái trên bàn nằm sấp hai người, thân thể hai người sững sờ bay lên, Chu Quang cứ như vậy mang theo hai người tiến bên cạnh khách phòng, an ổn đặt lên giường. Giang Hạo về đến phòng, Lệ Chi đã chỉnh lý tốt đệm chăn, hầu hạ Giang Hạo thoát trường bào, Giang Hạo nằm ở trên giường. Lệ Chi quỳ ở bên cạnh cho Giang Hạo nhẹ nhàng xoa bóp, Giang Hạo tinh thần cũng không có để ở chỗ này, mà chính là vẫn như cũ nghĩ đến ra Cát Ngọa Long lời nói. Diệt trừ quỷ quái, dẹp tiên yêu nghiệt, khởi động lại tông miếu, tái tạo càn khôn. Giang Hạo biết ra Cát Ngọa Long nói yêu nghiệt cùng quỷ quái, cũng không phải là thật lệ quỷ yêu quái, mà chính là đáng giá những cái kia vì nghiệt vì quỷ tham quan ô lại. Lao đầu khởi động lại tông miếu, tái tạo càn khôn thì càng hung ác, mặc cho ai nghe đều biết lão nhân này chi người nắm giữ tạo phản lật đổ hiện tại triều đình, thành lập tân triều, tại gia cắt lao đầu xem ra, cái này triều đình đã mục đến dễ bên trên. Tuy nhiên lập ý không hoàn toàn giống nhau, có thể câu nói này lại làm cho Giang Hạo nghĩ đến rất nhiều, có loại thể hồ quán đính cảm giác. Diệt trừ quỷ quái, dẹp tiên yêu nghiệt. Tại Giang Hạo đến xem, cũng là thật chảm yêu trừ ma. Khởi động lại tông miếu, tái tạo càn khôn. Giang Hạo nghĩ đến là, bây giờ nhân tâm bất thiện, đơn giản là mọi người chỉ cầu lợi ích không có tín ngưỡng, yêu nghiệt quỷ quái hoành hành, chỉ vì tiên Phật ở ẩn, liền liên thành hoàng thổ địa đều không tại, người nào tới quản lý địa phương sự vụ. Nếu như mình chế tạo ra thần thoại thế giới cường đại như vậy tông giáo hệ thống, đem cái thế giới này một lần nữa kéo về quỹ đạo, có tính không tái tạo càn khôn đâu. Nghĩ tới những thứ này, Giang Hạo trên mặt hiện hiện ý cười, hắn cảm giác mình giống như tìm tới chính xác đường. Mặc dù nhưng cái mục tiêu này với hắn mà nói không bình thường to lớn, muốn phải hoàn thành dị thường gian nan, nhưng có chính xác đường dù sao cũng so chạy lung tung đi loạn cường hơn trăm lần. Lệ Chi nhìn công tử bỗng nhiên cười, mắt to nhìn lấy, chỉ cảm thấy công tử nụ cười tốt tuấn rất đẹp, không khỏi có chút nhìn ốc, nhào nặn tay không tự giác tuột xuống. Lệ Chi! Lệ Chi! Giang Hạo cảm giác có chút dị dạng, kêu một tiếng, gái ngốc vậy mà không có phản ứng, tiếng thứ hai nâng lên âm lượng, cái này mới thức tỉnh Lệ Chi. A, làm sao công tử? Lệ Chi bừng tỉnh hỏi. Người đi tu luyện đi, ta phải ngủ. Giang Hạo đạo. Lệ Chi hậm hực bò xuống giường, trở lại chính mình giường nhỏ giường. Bất quá khi nàng khoanh chân ngồi xuống muốn lúc tu luyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tỉnh sáng lên, chính mình vừa vặn giống như nắm đến công tử cái chỗ kia, cho nên công tử mới tranh thủ thời gian đuổi chính mình đi. Còn có, công tử vừa vặn giống động. Hi hi. Công tử không phải là không muốn. Chính mình cũng không phải là không có cơ hội. Hôm sau, ăn sáng xong, Ninh Thải Thần liền cùng Giang Hạo cáo tử. Ta đã rời nhà một năm lâu, rất muốn mau mau về đi xem một chút, không biết này ba gian nhà cỏ còn ở đó hay không. Ninh Thải Thần thấp giọng nói. Ninh huynh sau này có tính toán gì không? Giang Hạo hỏi. Ninh Thải Thần hơi hơi lắc đầu, than tiếng nói, còn có thể có tính toán gì, trước sống tạm mưu sinh, tiếp tục khoa cử khảo thí, nếu có hy vọng. Hy vọng đời này có thể thi bên trong một cái tú tài cử nhân, ta cũng liền thỏa mãn, thế gian lại nhiều bất công, không còn muốn tiếp tục dây rủa cầu sinh à. Giang Hạo gọi tới Chu Quang, để Chu Quang bờ UFF xong xe ngựa, đưa Ninh Thải Thần hồi hương. Ninh Thải Thần ngay từ đầu cự tuyệt, cảm giác quá mức phiền phức người ta, bất quá Giang Hạo thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng liền tiếp nhận. Lúc gần đi, Giang Hạo lại đưa cho Ninh Thải Thần một cái dương gỗ nhỏ, bên trong chứa 200 lạng bạc ròng, mấy chương đạo phù. Ninh huynh, cái này mấy chương đạo phù, một chương bình an phúc, một chương hộ thân phù, một chương khử bệnh phù, một chương đao binh cầm máu phù, một chương khu tà phù, một chương phá sát phù, hy vọng Ninh huynh sau này bình an, thuận thuận lợi lợi. Sau đó nói cho hắn biết công hiệu cùng phương pháp sử dụng. Ninh Thải Thần đối Giang Hạo cúi người chào thật sâu, người ta tuy là mới quen, lại sâu cảm giác hậu nghĩa, hy vọng mong ngày nào đó có thể có gặp lại ngày. Gia Cát Ngọa Long một mực đứng ở bên cạnh, nhìn Giang Hạo hành động. Tay vướt tròm râu trên mặt thủy chung mang theo ý cười. Ninh Thải Thần cùng Giang Hạo cáo biệt xong, đi vào Gia Cát Ngọa Long bên người thật sâu vái chào. Gia Cát tiền bối, người ta cùng dám một năm, đa tạ ngài chiếu cố khuyên bảo, bằng không ta thật không biết có thể hay không kiên trì sống đến bây giờ. Gia Cát Ngọa Long cười gật gật đầu, ngươi tuy nhiên bảo thủ chút, nào tử vẫn là không ngu ngốc, những ngày này ngục bên trong nhàm chán, ngươi muốn ta thỉnh giáo học vấn, muốn đến cũng học không ít, coi như ta đệ tử thân truyền. Cũng không có ngày ngày ngủ cùng một chỗ tiếp nhận ta như vậy dạy bảo, muốn đến thi cái cử nhân cũng không thành vấn đề, ngươi đã còn muốn con đường làm quan, vậy liền hảo hảo đi, chỉ là hy vọng sau này không muốn làm này tham quan ô lại, giữ vững chính mình bản tâm. Ninh Thải Thần lần nữa cúi người chào, đa tạ Gia Cắt tiền bối dạy bảo, Thái Thần ghi lại. Cửa chính, Ninh Hải Thần cùng Giang Hạo cùng Gia Cắt lão đầu lưu luyến không rời cáo biệt, lúc này mới lên xe ngựa két két két két tiến lên, Ninh Hải Thần rèm xe vén lên không ngừng phất tay, thẳng đến ngoặt hướng một con đường khác bên trên, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Cứ như vậy, đi hai ngày đường, Chu Quang đem Ninh Hải Thần đưa đến Gia Hương, nhà hắn tại Kim Hoa phía dưới thị trấn thôn trấn xa xôi địa phương, cùng Giang Hạo tình huống rất lợi hại tương tự, xe ngựa đến cửa nhà mình, lại phát hiện hắn nguyên bản mấy cái gian phòng ốc sớm đã đổ sụp. Nhìn lấy cũ nát cửa sổ, có thể nhìn thấy thiên phòng trống, Ninh Hải Thần không được thổn thức, chính mình trước đó liền lẻ loi một mình, hiện tại càng là liền một cái dung thân chỗ cũng không có. Chu Quang nhìn xem phòng trọ, nói ra, Ninh tiên sinh, phòng này sợ là không thể ở người, không bằng tại hắn địa phương khác mua một chỗ, cũng tốt dàn xếp. Có thể mua một chỗ phòng trọ giá cả không ít ta. Ninh Hải Thần đạo, công tử nhà ta không phải đưa tặng công tử 200 lạng bạc dòng sao. Chu Quang đạo, có thể. Có thể những số tiền kia, thực ta là muốn cho ngươi mang về trả lại Giang huynh, hắn cứu ta mệnh, ta sao còn có thể thu hắn như vậy bạc hơn tiền, tay ta chân không thiếu, tổng có thể kiếm tiền sống tạm. Ninh Hải Thần đạo. Chu Quang nghe xong vội vàng nói, Ninh tiên sinh, tiền kia là công tử đưa cho ngài, là ném là vứt bỏ đều do chính ngài xử trí, nhưng ta là tuyệt đối không dám mang về, một mình thay công tử làm chủ, tiểu khả không can đảm kia. Ninh tiên sinh, công tử nhà ta đã đưa ngài, không chỉ là tiền tài. Còn có một phen tình ý, nếu như ngài thật đưa trở về, chỉ sợ công tử hội càng thêm thương tâm. Chu Quang tuy nhiên trước kia là mổ heo, lại là cái mặt cậu thả thận trọng ra hỏa, mấy câu nói đó nói rất đúng chỗ, làm cho Ninh Thải Thần cảm thấy, nếu quả thật trả tiền, chỉ sợ chính mình liền tội ác tại trời. Ai, cũng được, Giang huynh tình này sâu để trong lòng. Ninh Thải Thần đạo. Hai người thương nghị một phen, sau cùng Ninh Thải Thần quyết định qua thị trấn mua một phòng nhỏ, Chu Quang cũng không nóng nảy trở về. Giúp đỡ Ninh Thải Thần mua nhà mua viện, một bộ không to nhỏ viện, nguyên bản đồ dùng trong nhà đều tại, mặc dù có chút cũ lại thắng ở rắn chắc. Trong trong ngoài ngoài hoa hơn 60 lượng bạc, còn lại 140 lượng, Ninh Thải Thần nhìn lấy tiền, đối Chu Quang nói, có số tiền này đánh, ngày thường ta sẽ giúp người tịch biên chép sách, viết viết thư cái gì, thời gian đầy đủ. Đã Ninh tiên sinh nơi này vô sự, này lao Chu liền cáo tử. Chu Quang đạo. Ninh Thải Thần đối Chu Quang chắp tay cảm tạ những ngày này hỗ trợ. Chu Quang liên tục khoát tay nói không dám nhận. Thay ta cho Giang huynh truyền lời, liền nói Thái Thần vô cùng cảm kích. Nói đối Chu Quang sâu không người bái thật sâu. Chu Quang biết cái này không người là đưa cho công tử, không có cự tuyệt, về thi lễ, đánh xe ngựa rời đi. Từ nay về sau, Ninh Hải Thần vượt qua cuộc sống an ổn, nhất tâm sách chuẩn bị khoa cử. Tại hắn thư phòng treo trên vách tường một bức họa, phía trên là một cái tại bên dòng suối tẩy phát nữ tử, mỗi đến sách mệt mỏi, hắn liền sẽ đứng đang vẽ trước quan sát thật lâu. Miệng bên trong nhẹ nhàng nhắc tới tiểu thiến tên. Thập lý bình hồ sương đầy trời, từng khúc tóc xanh sầu hoa năm. Đối nguyệt hình đơn nhìn tương hộ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Nhìn lấy vẽ, Ninh Hải Thần suy nghĩ lại tung bay trả lời năm đó như vậy chẳng cảnh. Ngày đó, có một cái gọi là Ninh Hải Thần thư sinh. Cóng sách cái soạn, đỉnh lấy nửa thanh giấy rách rủ. Tại mưa bụi mông lung giả mà nạ cả chán nản hành tẩu. Nhân sinh đường, mộng đẹp giống như đường dài. Vạn. Đêm hôm ấy, nửa đêm nghe tiếng đàn, thư sinh theo tiếng mà đi. Hắn cùng hắn như vậy gặp nhau. Tiểu thiến khẽ đàn tự tiêu khiển, châm cài nên phong nhẹ lay động. Cơ chiếu chạy hà, đủ vểnh lên mảnh măng. Ban ngày ngắm nghĩa, tiểu diễm càng tuyệt. Một đêm kia, mờ nhạt dưới ánh nến, tuấn lãng thư sinh chấp bút làm thơ. Bên cạnh bạch tí nữ tử, đôi mắt sáng lưu chuyển, ngoái nhìn cười yếu ớt. Ngoài cửa sổ ánh trăng vắng vẻ, bay đầy trời hoa. Lưỡng người tâm ý tương thông, bèn nhìn nhau cười. Vạn chúng tình ý, tất chồng chất khoe mắt. Hai người cùng một chỗ tại trên bức họa này viết xuống bài thơ này. Cái kia gọi tiểu thiến nữ tử. Nhìn quanh rực rỡ, sóng mắt giống như dịu dàng thu thủy. Một bộ áo trắng thổi qua, một cái nhàn nhạt ánh mắt. Một cái lơ đãng nghiêng đầu, phảng phất diễm tuyệt. Lụa mỏng màn, tình chàng ý thiếp. Chỗ động tình, chỉ ao ước quên ương không ao ước tiên. Có thể lại quay người, giai nhân đã đi, giật mình dường như. Ninh Hải Thần vươn tay. Tay hắn phảng phất sờ tại tiểu thiến này băng lánh chân nhắn trên gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói. Tiểu thiến, ta sẽ chờ ngươi chuyển thế đầu thai trở về, chỉ hy vọng tại ta trước khi chết, có thể gặp ngươi một lần cuối cùng. Chương 1451, thi tỉnh an bài. Đưa đi Ninh Thải Thần, Giang Hạo chuẩn bị mang ra cắt lão đầu về Kim Hoa, lại thuê một chiếc xe ngựa, Sa Phu vội vàng lên đường, về phần Lệ Chi, căn bản không lại ra cắt ngọa lòng trước mắt xuất hiện qua. Xe ngựa két két, Giang Hạo cùng Gia Cát Ngọa Long tại thùng xe nói chuyện phiếm. Không đợi ngươi người hầu kia. Không cần, chính hắn hội trở về, mà lại ta phân phó hắn, cũng nên thu xếp tốt Ninh huynh mới tốt trở về, sợ là muốn chỉ hoãn mấy ngày. Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong? Kim Hoa Phủ, ta muốn tham gia năm nay thi tỉnh, còn có không đến một tháng liền muốn bắt đầu thi. Gia Cát lão đầu gật gật đầu, hiện tại là tháng 3 nữa, tháng 4 thi tỉnh, sắp thực muốn bắt đầu thi, ngươi thi huyện thành tích như thế nào? Huyện an bài. Dùng tiền mua. Giang Hạo trợn mắt chừng một cái, mình còn cần dùng tiền à, mình là buộc này huyện lệnh cho. Bằng bản sự thi tới. Giang Hạo đạo. Gia Cát lão đầu đến hứng thú, vậy ta kiểm tra một chút ngươi, nhìn ngươi có bao nhiêu tài học, tại khoa cử trên con đường này có thể đi bao xa. Mời. Gia Cát lão đầu đây chính là nghiêm túc trạng nguyên xuất thân, có đã gặp qua là không quên được năng lực, bác cổ thông kim, về sau lại tại Hàn Lâm Viện đảm nhiệm chức vụ, không biết nhìn bao nhiêu sách, về sau lại làm quan nhiều năm. Thậm chí làm qua thi hương hội thí giám khảo, đối khoa cử con đường hết sức quen thuộc. Gia Cát lão đầu trước ra mấy đạo thi tỉnh viện thí đề, dù sao dựa theo thông lệ, Giang Hạo cái này huyện an bài, chỉ cần không ra chủ quan bên ngoài, chắc chắn sẽ có cái thân phận tú tài. Giang Hạo từng cái miệng đáp, lão đầu nghe được vê dâu gật đầu. Không tệ, ngươi cái này an bài cũng coi như thực chí danh quy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thi tỉnh viện thí thành tích cũng sẽ không quá kém, vậy ta lại đến kiểm tra một chút ngươi thi hương đề mục. Sau đó Gia Cát lão đầu lại bắt đầu ra thi hương đề Giang Hạo đáp đến cũng không bình thường trọn vẹn, lão đầu không có ngừng, càng thi càng sâu, sau cùng liền hội thí, thi đỉnh đề đều ra. Giang Hạo nhưng cũng không sợ hãi, tất cả đều đối đáp trôi chảy, cho dù là một số cao thâm bát cổ văn, cũng chỉ là mấy hơi công phu liền có thể phá vỡ, mà lại sát đề nghiêm cẩn lập ý khắc sâu, nội dung có nhiều khiến người tỉnh ngộ ngữ điệu, lại cũng không đường đột liều lĩnh. Một mực trò chuyện hơn 2 canh giờ. Gia Cát lão đầu mệt mỏi cái này mới dừng lại, nhìn lấy Giang Hạo nói, lấy ngươi tài học, chỉ cần dám khảo con mắt không ngủ, hoặc thu khắc quá nhiều người bạc, cho dù ngươi tiến sĩ cấp đệ cũng không có vấn đề gì. Trò chuyện xong khoa cử, hai người lại trò chuyện lên đương kim quan trường, Gia Cát lão đầu không thắng thổn thức, tuy nhiên ta rời đi quan trường vài chục năm, hoàng đế đều đổi một gốc dạ, nhưng từ trong miệng người khác, cũng biết chút hiện tại triều đình sự tình, bây giờ triều đình, so với ta ngày đó tại triều lúc càng có không bằng. Hoặc A Duôn đính hót, hoặc ngồi không ăn bám, hoặc tham ô mục nát, hoặc xem mạng người như cỏ rác, văn rốt võ rác, chó chiếm chuồng ngựa, gian thần đương đạo. Triều đình này đã thối nát cùng cực. Giang Hạo nghĩ đến trong phim ảnh vị kia hoạch tội thượng thư Phó Thiên Cửu, nói, trên triều đình có lẽ còn có trung thần cũng khó nói. Ha ha, trung thần, có cũng bị giết hại không sai biệt lắm. Gia Cát Ngọa Long lạnh hừ một tiếng nói ra. Nói xong câu này, Gia Cát lão đầu nhìn về phía Giang Hạo nói, ngươi hữu tâm khoa cử. Tương lai có thể tiến vào con đường làm quan quan trường, ta cảm giác ngươi không sẽ cùng những tham quan ô lại đó thông đồng làm bậy, mà lại lấy ngươi tâm tư, đoán chừng những người kia cũng sẽ không dễ dàng đấu ngược lại ngươi, thật không biết ngươi tiến vào quan trường lại là một phen như thế nào chẳng cảnh, thật chờ mong a. Hả, thiên sinh vì cái gì nói như vậy? Giang Hạo hiếu kỳ nói. Gia Cát Ngọa Long một đôi mắt tuy nhiên đục ngầu, lại có trí tuệ hào quang lóe lên, cười cười nói, bởi vì ngươi cho ta cảm giác, đã chính trực lại gian xảo. Đầu thông minh, thực chất bên trong còn lộ ra một câu ngoan lệ. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, lão nhân này nhìn người thật đúng là chuẩn. Chính mình tuy nhiên đối lục đục với nhau quan trường đọc lướt qua không sâu, có thể kinh lịch nhiều chuyện, gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhiều, xử lý sự tình phương pháp càng nhiều. Thường thường có thể đứng ở một cái cao hơn góc độ cân nhắc vấn đề, tiểu thủ đoạn cuối cùng đấu không lại đại Dương Nhu. Đương nhiên, cái này cần sử dụng Dương Nhu người, có viễn siêu âm Nhu ra trí tuệ học thức cùng lực lượng. Đến trạng vào tối. Xe ngựa tiến Kim Hoa Phủ Thành, rất mau tới đến Giang Hạo thuê lại viện tử, nghe được thanh âm, Chi Thu Nhất Diệp lập tức chạy đến, nhìn Giang Hạo mang về một cái lão đầu, hơi kinh ngạc, Giang Hạo chỉ cùng hắn giới thiệu đây là Gia Cát tiên sinh, chính mình mời đến lão sư, dạy mình khoa cử. Về phần Chi Thu Nhất Diệp, Giang Hạo cũng không giấu giếm Gia Cát Ngọa Long, nói cho hắn biết là Côn Lôn Sơn tu sĩ, biết chút pháp thuật, Gia Cát Ngọa Long rất là kinh ngạc, nhìn lấy Giang Hạo nói, không nghĩ tới ngươi đọc lướt qua sự tình vẫn rất nhiều. Ngậy nhiều không ép thân thể sao? Giang Hạo cười nói. Câu nói này hiện tại cũng gần thành Giang Hạo lời răn. An bài Gia Cát Ngọa Long tại khách phòng ở lại, lúc ăn cơm, Gia Cát Ngọa Long nhìn thấy Lệ Chi, tán dương một câu cô nương này thật xinh đẹp, cũng liền không quá để ý, thiếu niên phong lưu, bên người có một hai cái xinh đẹp thị nữ không bình thường bình thường. Hai ngày sau Chu Quang trở về, nói cho Giang Hạo Ninh Thải Thần đã thu xếp tốt, đồng thời đối với hắn không bình thường cảm tạ, Giang Hạo tâm lý cảm giác một kiện đại sự buông xuống. Bất kể như thế nào, cái thế giới này ca ca, không cần lại trải qua rất nhiều khó khăn. Gia Cát Ngọa Long dàn xếp lại về sau, từ Giang Hạo nơi này muốn bút mực giấy nghiên, từ nay về sau thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều đốn tại gian phòng viết sách, có khi một ngày cũng chưa tới trong viện đi lại hai bước, mà có khi một hai ngày đều ngồi dưới tảng cây uống trà, cùng Giang Hạo chuyện trò. Thông qua giao lưu, Giang Hạo phát hiện lão nhân này thật đúng là học rộng, không hổ được người xưng là thông thiên tiến sĩ. Mắt thấy thi tỉnh sắp đến, Giang Hạo vì ngăn ngừa xuất hiện thi huyện như vậy tình huống, cố ý phái Chu Quang đi điều tra chi phủ, nếu như chi phủ cũng giống Vương huyện lệnh một dạng, sớm liền đã dựa theo thứ tự tam lục cửu đẳng đánh dấu ra giá cả, này không thiếu được còn muốn xứ chút thủ đoạn. Bất quá Chu Quang trở về báo cáo, nói này chi phủ mặc dù cũng tham tài, lại chỉ từ thương gia tìm lợi, Kim Hoa phủ thành bên trong rất nhiều cửa hàng là hắn sáng nghiệp, cái này bán khoa cử sự tình hắn ngược lại không có ý định làm. Đối chi phủ đại lão gia loại này kiếm tiền phương thức, Giang Hạo không có một chút phản đối ý tứ, dù sao cũng so loại kia trực tiếp vơ vét của cải mạnh hơn nhiều. Đã như vậy, còn lại cũng là nhìn bản sự của mình. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo từ thư cục mua rất nhiều sách, mặc kệ như thế nào, nhìn nhiều dù sao cũng so thiếu nhìn mạnh, trí tuệ như biển học vấn hồng, học tập càng nhiều trí tuệ càng phong phú, thực đây cũng là đối thần hồn tính cách một loại ma luyện. Đều nói thư sinh có hạo nhiên chính khí, thư sinh không luyện khí, nơi nào đến hạo nhiên khí, cũng là lấy học vấn gia tăng trí tuệ truy luyện thần hồn, từ đó tu ra một loại khí chàng. Trong nháy mắt, thi tỉnh đến. Ngày hôm đó Giang Hạo dậy thật sớm, bên ngoài sắc trời còn đen hơn lấy, Lệ Chi giúp đỡ mặc quần áo thu thập, chờ hắn ra khỏi phòng, phát hiện người khác cũng tất cả đứng lên, tất cả mọi người bồi tiếp hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Gia Cát lao đầu uống vào cháo loãng nói, ngươi không cần khẩn trương, lấy ngươi tài học, nho nhỏ thi tỉnh dễ như trở bàn tay. Ta không có khẩn trương a. Giang Hạo cười nói, ha ha ha ha, cái này đúng. Gia Cát lao đầu cười nói, Chi Thu Nhất Diệp lại bĩu môi, theo ta nói, lấy Giang huynh tu vi, chuyên tâm tu hành không tốt sao, ngày khác thành tiểu lục địa thần tiên, chạm yêu trừ ma ngạo du hí thiên hạ chẳng phải sung sướng. Gia Cát lao đầu tức giận trừng Chi Thu Nhất Diệp liếc một chút, ngươi một cái đạo sĩ biết cái gì, khoa cử chính là chính đồ. Thi đậu thì sao, tiến vào quan trường, sau đó giống như ngươi bị người hãm hại, sau cùng đầu nhập nhà ngục. Đến lúc đó còn không phải bằng vào đạo pháp trốn tới. Chi Thu Nhất Diệp đạo, ngươi nhóc con không dễ dạy. Gia Cát lão đầu khí rịa mép run rẩy. Những ngày này Gia Cát lão đầu cùng Chi Thu Nhất Diệp quen thuộc, hai người thường xuyên nói chuyện thiếm, chậm rãi thành bằng hữu, bất quá hai người đều là yêu tranh cãi người, không biết lúc nào liền lại bởi vì một câu ầm ĩ lên, bất quá hai ngày nữa liền có thể hòa hảo, lại ha ha ha cùng một chỗ nói chuyện thiếm, Giang Hạo sớm đã không thấy kinh ngạc. Chu Quang đánh xe ngựa đưa Giang Hạo đi thi tràng. Đi vào trường thi, đã tụ tập hơn ngàn thí sinh, xếp hàng vào sân tiếp nhận kiểm tra là thông lệ, lần này không có nha dịch chiếu cố, Giang Hạo hộp cơm sách hộp bị lật cái loạn thất bát tao. Dù sao đây đều là ứng phó kiểm tra, hắn cũng không thèm để ý. Kiểm tra thân thể lúc, lại cũng không có muốn Giang Hạo toàn bộ cởi sạch, chỉ là thoát cởi giày, cái mũ, đánh tan tóc, giải khai trên quần áo dưới tìm tòi, nhìn phải chăng có tài liệu thi. Thi tỉnh quá nhiều người, không thể chọn lựa địa phương, phân ở đâu là nơi nào. Cái này xem vận khí, Giang Hạo vận khí luôn luôn không tệ, phân đến thi phòng khô mát thông phòng, đã là tốt nhất gian phòng. Viện thí khác biệt thi huyện, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có 2 trận, trận đầu chính thí, trận thứ 2 tăng ghi chép, nếu như trận đầu trúng tuyển, có thể không cần thi trận thứ 2, chờ lấy sau cùng bài danh liền tốt. Giang Hạo sau khi ngồi xuống, thời gian không dài vân bài gõ vàng, nha dịch bắt đầu phát quyển, Giang Hạo mở ra nhìn xem, hết thảy 8 cái đề bài, tứ thư ngũ kinh, chép lại hiểu biết lý. Sau cùng trọng điểm là một thiên bát cổ văn, Giang Hạo nhìn qua tất cả đề mục, hoàn toàn tính trước kỹ càng. Hắn cũng không nổi, chậm rãi đáp, chữ viết viết tinh tế có thứ tự, ưu nhã có độ, đây là một thiên bài thi, cũng là một thiên thư pháp, sau cùng một thiên bát cổ văn hoàn mỹ thu quan viên. Lúc này ngẩng đầu nhìn, ngày mới đến giữa trưa, Giang Hạo từ không gian xuất ra lưỡng mâm đồ ăn, một bàn dầu muộn măng mùa xuân, một phần bí ngô trùng sôi ngọt thập cẩm, đây đều là Kim Hoa phủ bát bảo lâu thức ăn cầm tay. Giang Hạo ăn say sưa ngon lành. Hắn một mực là cái so sánh tham ăn ra hỏa, hắn có thể chịu khổ, thậm chí nhẫn cơ chịu đói, khả năng hưởng thụ thời điểm, hắn tuyệt không bạc đãi chính mình, những vật này đều là Giang Hạo để Chu Quang tại bát bảo lâu định, không có việc gì liền định hai bàn, tất cả đều là thức ăn cầm tay, sau đó thu vào không gian dự bị, hiện tại hắn trong không gian chứa đựng đồ ăn, đoán chừng có thể mang lên 10 bàn 8 bàn. Hai tên nha dịch chuyển qua Giang Hạo bên này lúc, nhìn Giang Hạo dùng nữa, lúc đương thời chút sững sờ. Bọn họ còn chưa thấy qua thí sinh ở trên trường thi ăn dạng này đồ ăn đây. Giang Hạo rất lợi hại muốn nói cho bọn hắn, hiếm thấy vô cùng đi, còn có người tại trường thi ăn lẩu đâu, ngươi chưa thấy qua đi. Đang lúc hoàng hôn, lần lượt có người bắt đầu nộp bài thi, Giang Hạo cũng không đợi đến cuối cùng, kiểm tra một lần tên điền xong, gọi tới nha dịch phong quyển, Giang Hạo làm theo thu thập xong đồ, vật, thản nhiên đi ra trường thi. Giang Hạo mới vừa ra tới, một chiếc xe ngựa bên trên liền nhảy kế tiếp cực đẹp phấn sam nữ tử, trải lấy xinh đẹp nha hoàn đầu, chạy chậm đến đi vào Giang Hạo trước mặt, chạy ở giữa, có thể nhìn thấy dao động chập trùng cảnh tượng. Trung quanh thí sinh cùng tiếp người ta con trai, thấy cảnh này trợn cả mắt lên, có người thậm chí nhịn không được nuốt nước miếng, trong lòng tự nhủ thật xinh đẹp nha hoàn, đây là công tử nhà nào đó làm ấm giường người, cực kỳ hâm mộ a. Công tử, thi thế nào? Lệ Chi chạy đến Giang Hạo bên cạnh hỏi. Giang Hạo cười cười, tự nhiên không có vấn đề, đi, về nhà đi. Công tử, nô gia tới bắt hộp cơm. Lệ Chi nói tiếp nhận Giang Hạo trong tay hộp, người khác nhìn lấy thư sinh vậy mà để như nữ tử này cầm đồ, vật, tâm lý đều cảm giác người này quá mức đáng giận. Ngươi nếu không chân quý cho chúng ta à, chúng ta nhất định hảo hảo thương yêu, không cho nàng làm việc nặng việc cực, chỉ cần hảo hảo hầu hạ liền đầy đủ. Chờ trở lại nhà, Gia Cát lao đầu vẫn là hỏi một câu đáp đến như thế nào, Giang Hạo cười nói đã tính trước, lao đầu gật gật đầu liền không lại hỏi. Hắn đối Giang Hạo có lòng tin, chỉ cần không xuất hiện trọng đại sai lầm khẳng định không có vấn đề. Hai ngày sau Giang Hạo đi xem ít bảng, lấy ghi chép trên bảng danh sách thình lình có tên hắn, bất quá lần này lại không ra thành tích. Ngày thứ hai thi tỉnh tăng ghi chép tiếp tục thi, Giang Hạo không qua, từng có hai ngày, bảng danh sách rốt cục ra lò, trường thi đứng ở phía ngoài 2-3 ngàn người, chờ hồng bảng mở ra, đệ nhất nhân tên thình lình chính là Giang Hạo hai chữ. Mà lại hai chữ này so người phía sau tên thể còn lớn hơn số 1, nhìn rất là rõ ràng, bên cạnh theo tới Lệ Chi nhìn thấy Giang Hạo tên, nhất thời kinh hỉ kêu lên, công tử, ngươi là thứ nhất, ngươi là lần này an bài. Cô nàng này ôm Giang Hạo cánh tay không ngừng nhảy nhót, sung mãn trô bó chặt cánh tay, trắng non sơ như ẩn như hiện, dẫn đến vô số người ghé mắt xem chừng. Chương 1452, Quỷ Vương Phi. Mọi người nghe Lệ Chi cao xưng số 1 an bài, nhao nhao nhìn qua, đối Giang Hạo trưởng cấp 3 an bài tự nhiên hâm mộ, bên người lại giống như này tuyệt sắc xinh đẹp nha hoàn, càng làm cho người đố kỵ, có thể không có cách, người ta liền ưu tú như vậy, ngươi chỉ có thể trông mà thèm. Giang Hạo trong tay quạt giấy xoát tung ra, mang trên mặt lạnh nhạt mỉm cười nói, chính như ta thanh này quạt giấy bên trên viết, thiên đạo thủ cần. To bằng quả vải con mắt chớp chớp, công tử cần sao? Ân, thẳng cần, mỗi ngày ít nhất phải nhìn một canh giờ sách, còn lại thời gian cũng là tu luyện, làm nàng cũng không tốt lười biếng. Thi tỉnh thứ nhất, chỉ cần không ra chủ quan bên ngoài, Giang Hạo thông qua viện thí xem như ván đã đóng thuyền sự tình, có người nhìn Giang Hạo tên phía dưới có Lan Khê hai chữ, biết hắn đến từ Lan Khê huyện, liền có Lan Khê thí sinh lên kết giao tình. Vị này Giang huynh, ta là Lan Khê Phùng Phương Thuyền, lần này cũng bên trong, qua ít ngày qua tỉnh thành viện thí, ta đợi có thể thân cận một chút. Phùng huynh ngươi tốt. Giang Hạo mỉm cười về một câu. Lúc này lại có tầm 2-3 người lên, tất cả đều là Lan Khê học sinh, già nhất một cái không sai biệt lắm có hơn 40 tuổi, trẻ tuổi nhất so Giang Hạo còn nhỏ, đoán chừng cũng liền 17-18. Mọi người trò chuyện qua ít ngày qua tỉnh thành viện thí sự tình, nói vài lời, một cái gọi Tuần nhìn học sinh nói, chúng ta tốt nhất ngồi thuyền qua, ta nghe nói Kim Hoa Tây 20 dặm đầm Tây Trấn, trước đó vài ngày toàn bộ trên thị trấn người tất cả đều chết, biến thành quỷ vực, không biết là náo ôn dịch vẫn là quỷ quái làm loạn, đi đường bộ qua Hàng Châu phải đi qua nơi đó, chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Ừm, ta cũng nghe nói, còn có người nói, có người xa xa nhìn thấy, đầm Tây Trấn chung quanh hắc khí lượn lờ, còn có thể nghe được quỷ hào thanh âm, nghe ngóng làm cho người dùng mình. Có người nói, đúng đúng, chúng ta đến lúc đó thuê một đầu đại thuyền, vừa vặn cùng trình qua Hàng Châu. Người khác nghe chỉ là thương lượng như thế nào tranh né, Giang Hạo lại hơi kinh hãi, hắn chợt nhớ tới cái kia bị chính mình đánh chạy quỷ vương, chuyện này có phải là hắn hay không làm ra đến, quay đầu muốn điều tra thêm nhìn. Quỷ kia vương nguy hại nghiêm trọng, nếu như có thể diệt trừ, cũng coi là thế gian làm một chuyện tốt. Mấy người mời Giang Hạo qua tiểu lâu uống rượu chúc mừng, Giang Hạo có chuyện trong lòng, chắp tay cáo từ, chỉ nói ngày khác lại liên lạc, mang theo Lệ Chi trực tiếp đi. Trở lại tiểu viện, Gia Cát Ngọa Long, Chi Thu Nhất Diệp bọn người tới, hỏi Giang Hạo khảo thí như thế nào, không đợi Giang Hạo nói chuyện, Lệ Chi dẫn đầu cười nói, công tử thi đậu thứ nhất án bài, tên đều so người khác một vòng to. Gia Cát lao đầu cười gật gật đầu, lấy ngươi học vấn, sắp thực hẳn là cầm thứ nhất. Giang Hạo không lại quan tâm cái này, nhìn về phía Chi Thu Nhất Diệp nói, ta nghe bên ngoài người nói, Kim Hoa Tây 20 dặm đầm Tây Trấn, toàn trấn người đều chết, có người còn nghe được quỷ hào thanh âm, ta hoài nghi cùng trước đó quỷ kia vương có quan hệ, ta muốn đi qua xem xét một hai, nếu thật là này tai họa, chúng ta lần này nhất định phải hợp lực diệt đi hắn, tỉnh hắn lại vì họa thế gian. Chạm yêu trừ ma chúng ta nghĩa bất dung tử. Chi Thu Nhất Diệp lập tức gật đầu, nói xong còn đối Gia Cắt lão đầu chọn một mắt, lão nhân này tổng nói đạo pháp vô dụng, sách mới là đại đạo, thật là gặp được sự tình, còn không phải yếu đạo sĩ xuất thủ. Gia Cắt lão đầu lần đầu tiên nghe nói Quỷ Vương sự tình, trong lòng kinh ngạc, mở miệng hỏi Giang Hạo nguyên do, Giang Hạo đem việc trải qua nói cho hắn, lão đầu sắc mặt nặng nề, than tiếng nói, ai, yêu nghiệt hoành hành, thật là yêu nghiệt hoành hành a, mặc kệ là nhân gian vẫn là âm ti, toàn đều không cách nào độ, kết quả là, tất cả đều là dân chúng chịu khổ. Giang Hạo cùng Chi Thu Nhất Diệp xem xét diệt yêu trang bị, đạo phù, pháp kiếm không thiếu, đem Chu Quang cùng Lệ Chi Thu nhập Tử Kim Hồ Lô, mặc kệ như thế nào, đều tính toán là phía bên mình chiến lược, tất cả đều mang lên. Hai người đồng thời quát một tiếng độ địa, xoát biến mất không thấy gì nữa, hướng về đầm tây trấn phương hướng bỏ chạy. Gia Cắt lão đầu gặp Giang Hạo bọn họ trong nháy mắt biến mất, tâm lý chấn kinh, cũng rốt cuộc biết ngày đó Giang Hạo vì sao có thể đột nhiên ra hiện tại hắn trong phòng giam. Đông nhiên có chút nhớ nhung thông cái gì, lẩm bẩm nói, thế gian pháp, tu hành pháp, chỉ cần có thể chạm yêu trừ ma đều là tốt pháp, đều muốn tu hành. Nói xong cô đơn quay đầu về phòng của mình. Sau nửa canh giờ, Giang Hạo cùng Chi Thu Nhất Diệp chui ra mặt đất, hai người tới đầm tây trấn bên ngoài, đầm tây trấn chỗ bán sơn thung lũng bên trong, chung quanh có núi có nước, còn có thông hướng Hàng Châu một đầu đường bộ, ban đầu vốn cũng là đất phồn hoa, nhưng lúc này trên thị trấn khoảng không hắc khí lượn lờ, dù là không khai thiên mắt, đều có thể thấy rõ ràng. Giang Hạo mở thiên nhãn, phát hiện những hắc khí này là ngưng thực quỷ khí, thỉnh thoảng có một đoàn quỷ khí tung bay phồng lên, phát hiện lại là một đoàn u hồn, Giang Hạo mi đầu ngưng tụ lại, như thế nồng đậm quỷ khí, không biết quỷ kia vương hại bao nhiêu người. Tựa hồ là một cái quỷ trận, không biết lão quỷ kia có hay không khôi phục, chúng ta đi vào cũng phải cẩn thận chút. Chi Thu Nhất Diệp đạo, ta hiện đang suy nghĩ là, nếu thật là con quỷ kia vương, chúng ta cùng hắn đối đầu, làm sao có thể để hắn không hề đào tẩu. Giang Hạo đạo, đúng vậy à, lão quỷ kia hội thuấn di ẩn thân, vô tung vô ảnh, hắn muốn nhất tâm chạy trốn xác thực không dễ làm. Chi Thu Nhất Diệp cau mày nói. Giang Hạo ngẫm lại, một cái kế hoạch trong đầu sinh ra, xuất ra Tử Kim Hồ Lô vỗ, Chu Quang cùng Lệ Chi trong nháy mắt đi ra, Giang Hạo đem ba người kêu đến, cẩn thận bàn giao một phen, ba người gật đầu không ngừng. Từ không gian xuất ra thật dày một chồng phụ triện, phân cho ba người, những phụ triện này thế nhưng là mấy ngày này Giang Hạo toàn bộ dự trữ, vì đối phó quỷ vương, duy nhất một lần tất cả đều lấy ra, hắn không có không tiếc rẻ. Tiến trận. Hai người lưỡng quỷ xông vào trong quỷ trận, phát hiện thôn trấn địa ở trên là thi thể, nổn ngang lộn xộn chạy đến. Những người này trên thân không có một chỗ vết thương, lại từng cái mang trên mặt hoảng sợ thống khổ thần sắc, trước khi chết khẳng định kinh lịch cái gì khủng bố vừa thống khổ sự tình. Cẩn thận đề phòng tiếp tục đi đến dò xét, đi thẳng đến trong trấn, phát hiện tại quảng trường nhỏ mặt đất, đứng thẳng một cây cự phiên, Giang Hạo cùng Chi Thu Nhất Diệp nhìn thấy phía trên hoa văn, hai người liếc nhau, bởi vì hoa văn này hết sức quen thuộc, chính là hôm đó bọn họ đụng phải quỷ vương Bách Quỷ Triều Hồn Phiên. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, một trận khủng bố tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, cái này vờn quanh âm thanh nổi hiệu quả tiêu chuẩn. Xoát. Bách Quỷ Chiêu Hồn Phiên đỉnh chóp đột nhiên xuất hiện một bóng người, toàn thân áo đen nhẹ nhàng trôi nổi, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Giang Hạo cùng Chi Thu Nhất Diệp hai người, chính là Quỷ Kê Vương. Lại là các ngươi hai cái tiểu tặc, tốt tốt tốt, Nhật Bản này vương bị các ngươi đánh lén trọng thương, vốn định ngày khác lại tìm ngươi nhóm báo thù, không nghĩ tới chính các ngươi đưa tới cửa, vừa vặn, bản vương hôm nay liền diệt giết các ngươi thân thể, rút ra các ngươi thần hồn, ngày ngày nấu luyện tra tấn, hưởng hết thống khổ tư vị. Quỷ vương thanh âm sắc nhọn quát. Lúc trước hắn bị Giang Hạo trọng thương, tu vi tổn hao nhiều, tâm lý hận chết Giang Hạo cùng Chi Thu Nhất Diệp. Nói xong lại quét Giang Hạo người bên cạnh liếc một chút, nhìn qua Chu Quang về sau, nhãn tình sáng lên, hắn tự nhiên năng nhìn ra Châu Ánh Sáng thực lực đã đạt tới cao cấp quỷ tướng, nếu như thu lại làm chủ hồn lại là không thể tốt hơn. Vừa nhìn về phía Giang Hạo khác một bên Lệ Chi, lão quỷ con mắt nhất thời phóng ra quan mang. Khá lắm mê người nữ quỷ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người sung mãn mượt mà, chính là bản vương yêu nhất, thực lực tuy nhiên không ra sao, có thể mình nếu là người, trong nháy mắt, quỷ vương đối Lệ Chi lên tâm tư. Chi Thu Nhất Diệp giơ đại kiếm đối quỷ vương hô, lão quỷ, có thể diệt ngươi một lần cũng có thể diệt ngươi hai lần, vậy mà hại nhiều người như vậy, hôm nay ta đợi nhất định phải diệt trừ ngươi. Diệt trừ ta, ha ha ha, hôm nay xem các ngươi làm sao diệt trừ ta, nếu như là ỷ vào cái kia lưu đạn pháp, bản vương đã có phòng bị. Tuyệt đối sẽ không để hắn thi triển ra lôi pháp tới. Thiên quỷ phệ hồn. Quỷ vương hét lớn một tiếng, đối dưới chân đại phiên giẫm mạnh, nhất thời vô số ác quỷ từ phiên diện xông lên, lên ra, đối Giang Hạo Chi Thu Nhất Diệp bọn họ đánh tới. Giang Hạo cùng Chi Thu Nhất Diệp trong lòng giật mình, mẹ, ngày đó còn gọi bách quỷ phệ hồn đâu, làm sao hôm nay liền hô thiên quỷ phệ hồn, mà lại từ phiên diện xông ra quỷ hồn số lượng, sắc thực lít nha lít nhít không về không, số lượng so với lần trước hơn rất nhiều. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, lão quỷ này xem ra không ngừng hại cái này đầm tây chấn một chấn bách tính A. Làm hộ pháp cho ta đến thi triển lôi pháp. Giang Hạo biết hắn pháp thuật đối quỷ vương không dùng được, lên liền chuẩn bị dùng đại chiêu, Chi Thu Nhất Diệp, Chu Quang, Lệ Chi ba người đem Giang Hạo bao quanh vây vào giữa, Chi Thu Nhất Diệp lộ ra pháp kiếm, Chu Quang giơ sát trừ đao, Lệ Chi hồng sắc móng tay vươn ra, chuẩn bị cào bọn họ. Hơn ngàn ác quỷ xông lại, vây quanh ba người bắt đầu điên cuồng công kích, ba người nỗ lực trèo trống, Giang Hạo ở giữa, chân đạp cương bộ miệng đọc chú ngữ, trong tay thanh cương trường kiếm vung dậy, gấp chiêu thần tiêu ngự lôi. Nhưng lại tại Giang Hạo phóng ra hai bước lúc, chỉ cảm thấy một trận cự đại nguy cơ cảm giác đánh tới, trong tay hắn thanh cương trường kiếm vung mạnh ra, lại thấy phía trước xuất hiện một cái u minh quỷ trảo, một chút chộp vào hắn trên trường kiếm. Giang giác. U minh quỷ trảo hơi dùng lực một chút, thanh này thanh cương trường kiếm liền bị bắt vỡ nát. Giang Hạo đông nhiên đánh ra một đạo ngũ lôi trường, đập vào u minh quỷ trảo bên trên, quỷ trảo kia trong nháy mắt phốc bước lên khói trắng biến mất. Ha ha ha ha, ngươi cái này khu ma pháp sư, thậm chí ngay cả một thanh gia dáng pháp kiếm đều không có, thật sự là buồn cười a. Quỷ vương ở phía xa cười lên ha ha. Giang huynh, dùng ngã pháp kiếm. Chi Thu Nhất Diệp muốn đem pháp kiếm ném qua đến, có thể chung quanh hắn vây quanh vô số lệ quỷ, chính mình áp lực đều phi thường lớn, căn bản liền ném kiếm công phu đều không có. Không có pháp kiếm ta như cũ chiêu lôi. Giang Hạo đạo. Lần nữa chân đạp cương bộ, tay phải bóp thành kiếm chỉ, lấy chỉ đợi kiếm, miệng đọc chú ngữ gấp chiêu thần tiêu ngữ lôi. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo dưới chân xuất hiện mấy cái cự hình u minh quỷ trảo, đối Giang Hạo bắp đuổi chụp tới, nếu như Giang Hạo không tránh, khẳng định hội bị bắt lại, đến lúc đó nhất định thụ thương, Giang Hạo chỉ có thể trốn tránh, có thể cái này trốn một chút tránh lần nữa phá hư chiêu lôi pháp thuật. Ha ha ha ha. Quỷ vương cười to. Liền các ngươi loại thủ đoạn này, nếu như ngày đó không phải là bị ngươi đánh lén, làm sao có thể làm tổn thương ta, hiện tại ta có chút phòng bị, ngươi liền pháp thuật đều không dùng được, hôm nay, mấy người các ngươi nhất định chết ở chỗ này, ha ha ha ha. Quỷ vương cười xong, lập tức khống chế ác quỷ phóng tới Giang Hạo tại không danh thi pháp, trong tay tế ra tử kim hồ lô, đối đánh tới lệ quỷ mãnh liệt hút, nhất thời trùng quanh trống không. Quỷ vương sở dĩ cũng không đến, chính là sợ Giang Hạo món pháp bảo này, lần trước bị bắt lại. Hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nhìn Giang Hạo lần nữa dùng ra pháp bảo, lập tức để chung quanh lệ quỷ trốn đến bên cạnh, bất quá nhưng không có lui, đem bốn người bao quanh vây vào giữa. Chiến thế làm dừng lại, Chi Thu Nhất Diệp cùng Chu Quang, Lệ Chi có thở dốc thời cơ, ba người đều là thở hổn hển, cái này một trận ác chiến đem ba người mệt mỏi không nhẹ. Quỷ vương nhìn lấy Lệ Chi này kịch liệt chập trùng lồng ngực, cổ họng không tự giác thượng hạ nhấp nhô hai lần, trên mặt hiện hiện âm hiểm cười, đối Giang Hạo cái này nhóm nói. Các ngươi mấy người kia cũng thật sự là có ý tứ, một cái tu sĩ, một người thư sinh, còn có hai cái quỷ, đây là cái gì tổ hợp? Con mắt đầu tiên là nhìn về phía Chu Quang, nói, ta biết ngươi khẳng định là bị đạo sĩ kia câu hồn phách, ngày ngày thụ hắn nô dịch, ngươi đã chết, làm gì lại thụ người khác thúc đẩy, không bằng tới cùng ta, phong ngươi một cái quỷ tướng quân, tiêu diêu tự tại không tốt sao? Chu Quang bất vi sở động. Quỷ vương vừa nhìn về phía Lệ Chi, vừa cười vừa nói, ngươi nữ nhân này, thực lực không mạnh. Lại làm cho ngươi bồi ở bên người, chỉ sợ là tham ngươi tư sắp đi, như là đã hóa thành quỷ hồn, cần gì phải bị nhục như thế, ngươi không bằng tới theo bản vương phong ngươi làm quỷ vương phi, không thể so với bị người ngự sử không mạnh đến nỗi nhiều không. Lệ Chi nghe xong lời này, ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Lập tức lại dùng khỏe mắt nhanh chóng nhìn lén Giang Hạo liếc một chút, gặp Giang Hạo không có chú ý nàng, lúc này mới buông lỏng một hơi. Có thể nàng lần này tiểu động tác. Quỷ vương tất cả đều nhìn ở trong mắt, tâm lý cười hắc hắc, nữ nhân này, sợ là động tâm. Chương 1453, càng nữ nhân xinh đẹp càng hội gạt người. Lệ Chi tựa hồ tại do dự, bất quá nàng thân thể lại ra bên ngoài từ từ, càng tới gần bên ngoài, động tác này đối quỷ vương tới nói lại là một cái rõ ràng nhất bất quá tín hiệu. Ha ha ha ha, nhanh mau tới đây, sau này làm vua ta phi, dưới một người trên vạn người, dương khi âm hồn hưởng thụ không hết, chẳng phải sung sướng. Quỷ vương lớn tiếng nói. Ba người hắn toàn đều nhìn về Lệ Chi thân thể co rụt lại, trở nên có chút sợ hãi, bất quá mắt to chớp chớp, tựa hồ làm quyết định gì, chợt đối quỷ vương vũ mị cười nói, quỷ vương đại nhân, nô gia thật có thể làm vương phi sao? Đương nhiên, bản vương giữ lời nói. Quỷ vương cười nói, hắn thích nhất nhìn loại này người một nhà làm phản tiết mục, tốt có ý tứ, đối với đối phương khí thế đả kích lớn nhất. Lệ Chi tựa hồ quyết định, hung hăng nhìn Giang Hạo liếc một chút, trong mắt mang theo một tia cừu hận cùng chán ghét. Nói ra, trước đó vài ngày, ta cũng là sinh hoạt tự do tự tại, người này cực kỳ không nói đạo lý, nhìn thấy ta liền muốn chém chém giết giết, sau đó dùng hồ lô kia bắt ta trả tấn. Nói tới chỗ này, thanh âm trở nên thảm thiết run rẩy, ta thụ hình bất quá, đáp ứng khuất phục tại hắn, nhưng hắn lại đối ta ngày ngày tra tấn tàn phá, ta sớm liền muốn đi. Ngày ngày tra tấn tàn phá. Chi Thu Nhất Diệp nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt đều trở nên hơi khác thường, hắn tự nhiên biết Lệ Chi lời này trình độ quá lớn, có thể ngày ngày tàn phá à, chưa chắc là giả, Giang huynh không phải là chơi quá này, đem nữ quỷ đều chơi kêu khổ đi. Giang Hạo nhìn về phía Lệ Chi, trong mắt lóe lên lạnh lùng thần sắc ngoan độc, bổn công tử hảo tâm thu lưu ngươi, nguyên lai trong lòng ngươi vậy mà như thế hả ta, tốt tốt tốt. Chu Quang một mặt nộ khí, trong tay giơ sát chư đao nộ hùng nói, ngươi vậy mà phản bội công tử, ta hiện tại liền bổ ngươi. A! Lệ Chi phát ra rít lên một tiếng, nhanh chóng bay về phía quỷ vương bên kia, miệng bên trong hoảng sợ hô, đại vương cứu ta. Xoát, một cái u minh quỷ trảo trống rông xuất hiện, hung hăng chụp vào Chu Quang, Chu Quang lập tức bị ngăn trở, trong tay quỷ khí bổ về phía quỷ trảo, bành một tiếng quỷ trảo nổ tung, có thể Lệ Chi cũng đã bay xa. Quỷ vương nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời tại quỷ trận bên trên mở ra một cái thông đạo, Lệ Chi bay ra quỷ trận, trực tiếp nhào về phía quỷ vương trong ngực. Quỷ vương hắc bảo phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem Lệ Chi ôm vào lòng. Lệ Chi tu vi chỉ có mấy trăm năm, thực lực thậm chí không bằng dưới tay hắn một cái lệ quỷ. Thực lực thế này, nhẹ nhàng nhất chảo liền có thể đập tan. Quỷ vương căn bản không sợ nàng có âm mưu gì. Lệ Chi vào lòng, hai tay ôm thật chặt ở quỷ vương eo, thân thể còn có chút run lẩy bẩy, run giọng nói, tạ đại vương cứu mạng, sau này nô gia nhất định hảo hảo báo đáp ngài. Mị cốt tự nhiên, tốt tốt tốt, a ha ha ha. Mỹ nhân muốn thế nào báo đáp bản vương đâu? Khoảng cách gần, quỷ vương phát hiện nữ nhân này vậy mà trời sinh mị hoặc thể chất, khác biệt khó được, thoải mái cười to, tâm tình rất là vui sướng. Báo đáp thế nào? Lệ Chi trên mặt mị tiếu, ánh mắt uyển chuyển nhu tình, thanh âm mềm mại như thiếu nữ, mang theo vài phần hồn nhiên thuần chân, quỷ vương thần sắc lập tức liền bị nàng hấp dẫn qua, chờ lấy nàng trả lời. Đương nhiên chết hảo hảo báo đáp. Lệ Chi mị tiếu càng đậm, ôm quỷ vương eo cánh tay càng chặt ba phần. Quỷ vương căn bản không nghi ngờ gì, túi đầu nhìn lấy Lệ Chi, trên mặt đều cười ra nếp may, tâm lý hướng tới lên ngày sau tính phúc. Vâng! Đột nhiên, Lệ Chi trên thân buộc phát ra vô cùng phù triện chi lực, thôi động Giang Hạo cho nàng không xuống 50 tấm phù triện cùng nhau nổ tung, 50 tấm trung cấp phù đồng thời bạo phát, thật giống như một quả bó bom đồng thời nổ tung, uy lực phi thường to lớn, một đoàn pháp lực kim quang phun ra, Lệ Chi trong nháy mắt bị tạc tứ phân ngũ liệt, thần hồn tiêu tán. Liên liên quỷ hồn hình thành quỷ trận cũng bị hiệu nghiệm tách ra, Giang Hạo bọn người phía trước vì không còn một ngống. Nhìn lấy Lệ Chi biến mất, Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến một câu, ỷ thiên đồ long ký, Trương Vô Kỵ mẹ hắn có câu danh ngôn, không nên tin nữ nhân, càng nữ nhân xinh đẹp càng hội gạt người. Thật sự là ứng câu nói kia, lừa gạt người chết không đền mạng. Bên cạnh Chi Thu Nhất Diệp thấy cảnh này, trong khoảnh khắc đối Lệ Chi dâng lên khâm phục. Cho dù là tại sau cùng nổ tung một khắc này, Lệ Chi trên mặt vẫn như cũ mang theo mị tiếu, không có một tia khắc thần sắc. Nữ nhân này hung ác lên, là thật hung ác ca. Mấy chục mai đạo phù đồng thời bạo phát, chấn động đến quỷ vương thần hồn khuấy động, quỷ khí bốc lên, trong nháy mắt bị thương nặng. Quỷ vương trong lòng phẫn nộ không lấy, đối Giang Hạo bên này giận dữ hét, đáng chết tiện nhân, các ngươi cái này trượt tiểu tặc, lại một lần làm tổn thương ta, ta hội về tới tìm các ngươi báo thù. Chu Quang, bắt hắn lại. Giang Hạo quát to một tiếng. Chu Quang lập tức bổ nhào qua, ôm chặt lấy quỷ vương. Quỷ vương nộ hống, và ngươi cũng muốn bắt ta, đi chết đi. Xoát xoát xoát. Quanh thân nhất thời thoát ra mấy cái u minh quỷ trảo, cùng một chỗ xuyên qua Chu Quang quỷ thể, đau nhức Chu Quang hoa hoa kêu to, có thể Chu Quang lại chết cũng không buông tay, miệng bên trong quát to một tiếng, lao tử chết cũng phải cắn ngươi. Nói xong đối quỷ vương cổ cũng là hung hăng một thanh. A, quỷ vương đau kêu to. Chi Thu Nhất Diệp trong lòng tự nhủ, làm sao Giang Hạo gia hỏa này nuôi đi ra quỷ buộc, đều ác như vậy đâu. Hắn nhìn đều run sợ. Đúng lúc này, Giang Hạo tế ra Tử Kim Hồ Lô, bay đến Quỷ Vương đỉnh đầu, linh lực thôi động dưới rũa ra một cái bàn tay vô hình, một phát bắt được Quỷ Vương thân thể. Lúc này Quỷ Vương trọng thương, lại bị Chu Quang hung ác cắn, trong lúc nhất thời vô pháp tới, chỉ gặp siêu một chút, Chu Quang cùng Quỷ kia Vương đồng lúc được thu vào Tử Kim Hồ Lô bên trong. Chi Thu Nhất Diệp nhìn thấy Quỷ Vương được thu, nhất thời kêu một tiếng tốt, quỷ này Vương quá mức lợi hại, cuối cùng đem hắn thu. Bên ngoài quỷ hồn không quỷ vương không chế, nhất thời trở nên ngơ ngơ ngác ngác đứng lên, không tiếp tục công kích Giang Hạo bọn người, chỉ biết là giữa không trung lung tung tung bay, nhưng bởi vì chiêu hồn phiên liên lụy, không thể bay xa. Giang Hạo lại vỗ hồ lô, Chu Quang siêu từ bên trong đi ra, Giang Hạo nhìn xem Chu Quang hỏi, ngươi thường thế như thế nào? Không sao công tử, không chết. Chu Quang lung lay đầu to. Giang Hạo nhìn xem đầy trời quỷ hồn, nói ra, những quỷ hồn này bây giờ tất cả đều bị quỷ vương ô thần hồn, vô pháp tại đầu thai chuyển thế. Chu Quang, ngươi đi nuốt ăn bọn họ vừa vặn liệu thương. Chu Quang cười ha ha một tiếng, hướng về đầy trời quỷ hồn đánh tới. Hắn thực lực đạt tới cao cấp quỷ tướng, nơi này không có lệ quỷ là đối thủ của hắn, tiện tay chảo một cái liền là một thanh, nhanh chóng đưa vào bên trong miệng, nhai cũng không nhai liền nuốt vào qua, thời gian không dài, sở hữu lệ quỷ bị nuốt ăn một ánh sáng, nơi này quỷ khí cũng theo đó nhất thanh. Nấc. Chu Quang đánh một ợ no nê, dạ dày đều nâng lên rất cao, hiển nhiên là ăn rất no, có thể không no à, gia hỏa này nuốt ăn không vô ngàn con lệ quỷ. Trở về tu luyện đi. Giang Hạo đem Chu Quang thu hồi ống trúc, để hắn cực kỳ tu luyện qua. Cùng Chi Thu Nhất Diệp đi đến Thiên Quỷ Cờ trước, Chi Thu Nhất Diệp nhìn xem có chút kinh hỉ nói ra, quỷ này cờ người cắn lấy quỷ sắt chế tạo, như thế thô cột, chỉ sợ không xuống thiên kim, quỷ sắt một cân không sai biệt lắm muốn 2-300 lạng bạc ròng, khá lắm, chỉ là cái này cây cột cũng không dưới 2-30 vạn lượng bạc a, quỷ kia vương thật đúng là xa xỉ. Quỷ này sắt có cái gì thuyết pháp? Giang Hạo hỏi. Tu sĩ có luyện chế pháp khí tài liệu, quỷ tộc cũng có luyện chế quỷ khí tài liệu, quỷ sắt cũng là bên trong một trong, tuy nhiên xem như thấp nhất một hồ sơ, thế nhưng khó được có giá trị không nhỏ, một cân muốn 2-300 lượng, bình thường tại dưỡng quỷ tu sĩ trong tay lưu thông. Chi Thu Nhất Diệp đạo. Giang Hạo nghe gật đầu, hắn lần nữa cảm giác, chính mình đối tu chân giới chi thức hiểu biết quá ít, loại này cơ sở nhất vấn đề cũng không biết. Càng thêm kiên định hắn muốn bái nhập tiên môn, hệ thống học tập một phen quyết tâm. Giang Hạo một thanh rút ra cự phiên, xoát một chút thu nhập không gian, hiện tại hắn không cần đến, trước thu lại nói. Quỷ vương được thu, lệ quỷ thanh trừ, Giang Hạo cùng Chi Thu Nhất Diệp chuẩn bị đi trở về, Chi Thu Nhất Diệp lại nhìn một chút tiểu trấn, đồng nhiên thở dài một tiếng, chỉ tiếc lệ chi, cứ như vậy không. Giang Hạo cười cười, vỗ vỗ Chi Thu Nhất Diệp bả vai, chưa hẳn, chúng ta về trước đi. Chi Thu Nhất Diệp gặp Giang Hạo từ đầu đến cuối không có thương tâm khổ sở, lại nghe Giang Hạo nói như thế, biết chắc có nội tình. Truy vấn, chẳng lẽ ngươi có để lệ chi trọng sinh thủ đoạn, nhưng ta nhìn tận mắt nàng bị linh phù đốt hồn phi phách tán a. Trở về rồi hay nói. Nói xong xoát chui vào trong đất. Chi Thu Nhất Diệp tranh thủ thời gian thổ độn đuổi theo. Rất mau trở lại đến thuê lại tiểu viện, Giang Hạo trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Chi Thu Nhất Diệp còn muốn đuổi theo, lại trực tiếp ăn bế muôn canh. Giang Hạo nói, ngươi linh lực hao tổn không nhỏ, trở về phòng tu luyện đi thôi. Giang huynh, ngươi có hay không có thể phục sinh lệ chi? Chi Thu Nhất Diệp truy vấn. Bành. Cửa phòng trực tiếp quan bế. Chi Thu Nhất Diệp đành phải hậm hực rời đi. Giang Hạo gian phòng bên trong, đóng kỹ cửa phòng về sau, trực tiếp từ trong không gian xuất ra lệ chi cốt đàn, bày đặt lên bàn, miệng bên trong niệm lên vu yêu chú ngữ, bắt đầu vì lệ chi tụ linh trọng sinh. Từng đạo pháp chú đánh vào cái bình, nguyên bản phong ấn lệ chi một sợi thần hồn ngọc bài điên cuồng hấp thu linh lực, không quá nhiều lúc, lệ chi hồn phách liền từ trong bình chui ra, nhìn thấy Giang Hạo về sau, chỉ ngây ngốc hỏi, công tử, đây là nơi nào? Giang Hạo đối lệ chi cười cười, đây là ta chỗ ở phương. Vu yêu trùng sinh chi pháp tuy nhiên có thể bảo trụ vu yêu thần hồn bất diệt, nhưng cũng có mấy cái chỗ xấu. Thứ nhất cũng không cách nào thực lực, sống lại sau khi chỉ có thấp nhất quỷ hồn lực lượng. Thứ hai cũng là chỉ có lúc trước phong ấn lúc chi nhớ, trừ phi ở trong tiếp tục phong ấn thần hồn, tài năng bảo trụ trong khoảng thời gian này chi nhớ, có thể có rất ít vu yêu nguyện ý nhiều lần phong ấn. Bởi vì loại kia phân liệt linh hồn cảm giác quá thống khổ. Tốt đang khôi phục trí nhớ, còn có hắn biện pháp. Lệ chi tới. Giang Hạo đối lệ chi vây tay. Lệ chi tranh thủ thời gian tung bay bay tới. Giang Hạo đưa tay sờ về phía nữ nhân cái chán. Lệ chi ngoan ngoan bất động. Giang Hạo động sử dụng pháp thuật, cùng lệ chi thần hồn tương hợp, đem trong khoảng thời gian này lệ chi kinh lịch tất cả đều truyền vào cho nàng. Lệ chi một hồi lâu mở to mắt, nhìn xem Giang Hạo chớp chớp mắt to, đồng nhiên trên mặt lộ ra thảm thiết thần sắc. Ngữ khí mềm mại nhu nhu nói ra, công tử, nô gia khắc khổ tu luyện những ngày qua, tốt nỗ lực, bây giờ trở lại nguyên điểm, tốt đáng tiếc à. Giang Hạo tự nhiên biết cô nàng này đang diễn kịch mua vui nũng nịu. Yên tâm, bạc đại không ngươi, cho ngươi lưu đồ tốt. Tử kim hồ lô bên trong, quỷ vương hoảng sợ nhìn lấy bốn phía, chung quanh một mảnh đen kịt, mặc hắn làm sao bay cũng không bay ra được. Đồng nhiên, quanh người hắn chợt dâng lên một đoàn ngọn lửa xanh lục, ngọn lửa này dính vào hắn quỷ thể về sau, thật giống như hỏa gặp được dầu. Càng thêm điên cuồng thiêu đốt. Mặc kệ quỷ vương rẽ rủa như thế nào đập đều không làm nên chuyện gì, loại kia xâm nhập linh hồn đau đớn để quỷ vương không ngừng chu lên. Thời gian không dài, quỷ vương chỉ cảm giác mình càng ngày càng suy yếu, thân thể bỗng nhiên vừa thu lại, co lại thành một khỏa quay tròn đen kịt hạt châu, chính là quỷ vương nội đan, cũng gọi quỷ vương châu, quỷ vương toàn thân pháp lực chỗ. Đúng lúc này, Lệ Chi từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được Quỷ Vương Châu, nhẹ nhàng đưa vào không trung, sau đó khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Thái Âm luyện hồn phần trừ hấp thu ánh trăng, cường đại nhất địa phương cũng là có thể thôn phệ hắn quỷ thể tu luyện, có thể để quỷ tộc tu luyện tốc độ nhanh chóng. Một đêm thời gian thoáng qua quá khứ, sắc trời sáng lên, Chi Thu Nhất Diệp ở trong viện tu luyện pháp thuật, liền nghe Giang Hạo cửa phòng truyền đến tiếng vang, một cái mỹ mạo nữ tử bưng chậu đồng đi ra, Chi Thu Nhất Diệp cũng là sững sờ, là Lệ Chi, nàng lại sinh hoạt. Mà lại hắn cảm giác Lệ Chi khí chất đều có chút biến, không giống trước đó như vậy mị hoặc lộ ra ngoài, thu liễm rất nhiều, biến thành nội mị. Chương 1454, Công tử Ba Nghĩ A. Lệ Chi nhìn thấy Chi Thu Nhất Diệp, nhẹ khẽ kêu một tiếng Chi Thu Pháp Sư, xoay người đi bên cạnh giếng múc nước. Chi Thu Nhất Diệp nhìn lấy Lệ Chi bóng lưng, trong lòng tự nhủ cái này Giang Hạo thủ đoạn còn thật không ít, chính mình rõ ràng nhìn thấy Lệ Chi thần hồn bị đạo phù đánh tan, hình thân đều diệt, cái này đều có thể cứu sống trở về. Nháy mắt nhỏ tâm lý suy nghĩ, làm sao đem Giang Hạo chiêu này pháp thuật học qua tới. Giang Hạo rửa mặt hoàn tất, ở trong viện tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Chi Thu Nhất Diệp chờ ở bên cạnh nửa ngày, gặp Giang Hạo kết thúc, lập tức rửa đi tới. "Giang huynh, Lệ Chi đâu?" Chi Thu Nhất Diệp đáp lời đạo: "Tu luyện qua, ta đem Quỷ Vương luyện hóa, luyện ra Quỷ Vương Châu, cho Lệ Chi nuốt ăn, nàng cần luyện hóa thật lâu. Ngươi là thế nào phục sinh Lệ Chi?" Chi Thu Nhất Diệp hỏi ra tâm tính thiện lương kỳ. Một loại bí thuật. Giang Hạo đạo: "Giang huynh, hắc hắc, có thể dạy ta sao?" Chi Thu Nhất Diệp trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này, cười nói: "Có thể là có thể, nhưng ta sợ ngươi tham thì thâm, ngươi thần tiêu ngự lôi thuật, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Ngũ Lôi Trưởng luyện được như thế nào?" Chi Thu Nhất Diệp thần sắc tối sầm lại, như bị lao sư khảo tra việc học học sinh, có chút trột dạ nói: "Đều còn tại đặt nền móng, khoảng cách tiểu thành chỉ sợ còn sớm. Ta phục sinh Lệ Chi pháp thuật tên là Vu Yêu Phục Sinh Thuật, là một loại dị thuật, tu luyện vô cùng phiền phức, cần phải hiểu được hai loại toàn tân pháp thuật, chỉ là loại pháp thuật này, đoán chừng liền đầy đủ ngươi trên việc tu luyện mấy năm, ngươi thật muốn học sao?" Giang Hạo đạo: "Vu Yêu thuật là ma pháp, muốn từ linh lực chuyển đổi ma pháp không khó, có thể Vu Yêu chú ngữ là một loại hoàn toàn mới lời nói, Chi Thu Nhất Diệp muốn học hội, chỉ sợ cần thời gian mấy năm." Chi Thu Nhất Diệp nghe xong như thế phiền phức, nhất thời đoạn học tập suy nghĩ, hắn cũng không phải Giang Hạo loại này yêu nghiệt biến thái. Pháp thuật gì vừa học liền biết. Lại nói cái này Vu Yêu Phục Sinh Thuật, đối với dưỡng quỷ hữu dụng, với hắn mà nói thực có cũng được mà không có cũng không sao, tác dụng không lớn. Vậy coi như, ta đi luyện công. Nói xong chạy đến khác chỗ tu luyện qua. Giang Hạo cười cười lắc đầu. Về đến phòng, Lệ Chi ngồi ngay ngắn giường, ngồi nghiêm chỉnh luyện hóa Quỷ Vương Châu. Quỷ Vương Châu ẩn chứa Quỷ Vương đại bộ phận tu vi, muốn hoàn toàn luyện hóa không phải một hai ngày công phu. Giang Hạo sợ Lệ Chi xảy ra vấn đề, cho nên bảo nàng ở bên ngoài tu luyện, nếu quả thật xảy ra vấn đề chính mình tốt cứu viện. Về phần Chu Quang, hôm qua nuốt ăn hơn ngàn quỷ hồn, đang trong ống trúc tu luyện, hoàn toàn luyện hóa cũng cần không ngắn thời gian, không biết hoàn toàn sau khi hấp thu tu vi hội tăng dài bao nhiêu. Bây giờ thi tỉnh kết thúc, 2 tháng sau cũng là viện thí, Giang Hạo cảm thấy hẳn là sớm làm dự định, trước thời gian chuẩn bị qua Hàng Châu, chính nghĩ tới đây, chỗ cửa lớn bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Giang Hạo qua đi mở cửa. Thấy là hôm đó tại trường thi bên ngoài đã gặp mặt thí sinh Lan Khê Phùng Phương Thuyền, lập tức cười chắp tay: "Phùng huynh, làm sao tìm được ta chỗ này?" Phùng Phương Thuyền chắp tay một cái: "Ta là tới thông chi ngươi một tiếng, chúng ta mấy người ước định 2 ngày sau lên đường qua Hàng Châu, thuê một đầu đại thuyền, nếu như Giang huynh cùng một chỗ, chúng ta có thể kết bạn qua tỉnh thành, đến lúc đó ở cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Giang Hạo ngẫm lại, chính mình tình huống có chút đặc thù, cùng bọn hắn ở cùng một chỗ không khỏi phiền phức. Vất vả Phùng huynh đến thông chi, bất quá ta tại Kim Hoa còn có một số việc, chỉ sợ muốn trễ một chút, các ngươi đi trước đi, chúng ta đến Hàng Châu lại tụ họp. Cũng tốt, này Phùng mỗ liền cáo tử. Phùng Phương Thuyền chắp tay cáo tử. Phùng Phương Thuyền rời đi, Giang Hạo cảm thấy mình cũng cần phải làm chuẩn bị, đi vào ra cắt ngọa long gian phòng. Giờ phút này lão đầu chính đang vùi đầu viết sách, Giang Hạo dựa vào đi qua nhìn một chút, ra cắt lão đầu đang viết lý học chú giải. Nhìn một hồi, phát hiện ra cắt lao đầu tại cũ lý học tư tưởng bên trên, rất lợi hại nhiều ý nghĩ của mình, còn có kết hợp hiện tại thực tế ngôn luận, tâm lý vi kinh, cái này ra cắt lao đầu không phải là muốn làm một bộ mới lý học nghĩ ra được đi. Nhìn ta viết đoạn này, ngươi cảm thấy thế nào? Ra cắt lao đầu đã sớm biết Giang Hạo tới, viết xong sau để bút xuống, cũng không quay đầu lại hỏi. Ngài là muốn làm ra có thể vì nay sử dụng lý học tư tưởng lý niệm sao? Giang Hạo đạo. Ra cắt lao đầu đông nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Thượng hạ nhìn hắn hai mắt, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn có kiến thức, chỉ là nhìn một thiên này, liền có thể nhìn thấu ta ý nghĩ. Bây giờ thế giới có thể nói lễ nhạc sụp đổ, thế đạo đơn giản, nhân tâm không cổ, mấy vị thánh nhân truyền xuống tư tưởng đã sụp đổ rối tinh rối mù, ta muốn làm ra một bộ mới lý học tư tưởng, thay đổi loại cục diện này, để thế đạo trở lại quỹ đạo, nhân tâm lần nữa yên ổn. Tân học muốn tuân thủ đạo đức, lại phải lại phù hợp hiện thực, để dân chúng dễ dàng tiếp nhận, ta biết cái này không bình thường khó, có lẽ chỉ là ta chính mình ảo tưởng, có thể ta vẫn là muốn viết ra. Đã nghĩ kỹ. Giang Hạo hỏi. Nào có dễ dàng như vậy, chỉ là có chút mơ hồ ý nghĩ, nhưng dù sao cũng bắt không cho phép. Lao đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Hạo ngẫm lại, mời ra cắt lao đầu tránh ra, một lần nữa mở ra một trương giấy tuyên thành, bút dính mực nước, tại trên tuyên chỉ xoát xoát xoát viết. Phú Cường, thân mật. Giang Hạo viết xong, để bút xuống đối ra cắt lao đầu nói, ta có 24 chữ chân ngôn, ngươi nhìn có thể nhập ngươi tân học bên trong không? Nhìn lấy trên giấy những giản đó từ đơn ngữ, lao đầu lại lâm vào trầm tư. Càng nghĩ càng sâu, để hắn sinh ra vô số ý nghĩ, tốt nửa ngày sau, ra cắt lão đầu miệng bên trong kêu lên một cái rượu chữ. Chân rượu A, đoạn này chân ngôn để cho ta có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Ra cắt lão đầu mừng rỡ như điên, bắt lấy Giang Hạo tay nói, nếu như ta học vẫn viết thành, phần này tân học thuộc về ngươi ta cùng sở hữu. Những này từ, trong lòng ngươi chỉ sợ đã có ý tưởng, bất quá đừng nói trước, ta trước tiên nói một chút ta ý nghĩ, ngươi ta ấn chứng với nhau, có lẽ có thể va chạm ra càng nhiều đồ. Vật, cái này thứ nhất Phú Cường, ta hiểu không phải dân giàu nước mạnh, mà chính là dân Phú Quốc Cường lao đầu hưng phấn nói. Cứ như vậy, Gia Cát lao đầu không ngừng nói mình lý giải, chờ hắn sau khi nói xong, lại hỏi Giang Hạo lý tìm hiểu tình hình. Giang Hạo nói ra ý nghĩ của mình, song phương tự nhiên có rất nhiều chỗ khác biệt. Gia Cát lao đầu với cái thế giới này hiểu biết thấu triệt hơn, mà Giang Hạo kinh lịch vô số thế giới, tầm mắt càng rộng rãi hơn, đối với mấy cái này từ lại có mới lý giải, tự nhiên sinh ra va chạm. Có va chạm liền có cái lộn, cái vã, hai người biện luận liền trở nên càng xâm nhập thêm. Có đôi khi một cái từ, liền có thể nói lên rất lâu, phát triển ra vô số chi nhánh, Gia Cát lao đầu cũng càng phát giác Giang Hạo những này từ tốt có chiều sâu. Từ buổi sáng cho tới giữa trưa trò chuyện đến tối, ban đêm cầm đuốc soi dạ đàm, nhanh đến ngủ, Giang Hạo lúc này mới nhớ tới tại sao tới tìm Gia Cát lao đầu. Qua mấy ngày ta chuẩn bị qua Hàng Châu viện thí, ngươi có muốn hay không cùng theo một lúc qua? Giang Hạo hỏi. Gia Cát lao đầu lắc đầu, ta không đi, mấy ngày nay chúng ta nhiều giao lưu trao đổi, ngươi đi thì, ta liền lưu tại nơi này đem chúng ta giao lưu đổ, vật viết ra. Cũng tốt, vậy ta thuê hai người hầu hạ ngươi. Giang Hạo đạo. Ngươi nhìn lấy an bài. Gia Cát lao đầu không quan tâm những này, xoay người đi viết đổ, vật. Giang Hạo về đi ngủ, đẩy cửa ra, phát hiện trên giường có một cái huyền chuyển thân ảnh quỳ ở phía trên, đang cho mình trải giường chiếu, nghe được cửa phòng mở. Lệ Chi quay đầu nhìn lại, công tử trở về, nô gia tại trải giường chiếu, lập tức liền tốt. Cái này tư thế, thanh âm này, từ trong ra ngoài lộ ra mê người tư vị. Giang Hạo rất lợi hại hoài nghi nàng là cố ý bày ra cái này lắc đầu vẫy đuôi tư thế. Ngồi tại cạnh giường, Lệ Chi đánh tới nước nóng rửa chân cho hắn, tay nhỏ nhẹ nhàng làm nắm đuốt ngón chân. Giang Hạo nói, Lệ Chi, ngươi nói chúng ta lại mua một chỗ tòa nhà thế nào? À tốt. Lệ Chi không rõ ràng cho lắm ứng một câu, dù sao đối với nàng mà nói. Công tử nói tốt chính là tốt đi. Qua mấy ngày chúng ta qua Hàng Châu khảo thí, cần đem ra cắt tiền sinh an bài tốt, ta bản muốn mua xuống nơi này, về sau ngẫm lại đã muốn mua, làm gì không mua một chỗ càng tốt hơn một chút hơn, ngày mai theo giúp ta đi xem một chút có cái gì tốt trạch viện. Giang Hạo đạo. Tốt tốt. Lệ Chi liên tục không ngừng gật đầu, có thể bồi công tử dạo phố. Hôm sau, Chu Quang đánh xe, Giang Hạo cùng Lệ Chi ngồi tại trong xe, két két đi vào người môi giới. Người môi giới người gặp Giang Hạo ngồi xe tới, mặc quần áo cách gan mặc không tầm thường, bên người lại có tuyệt sắc nha hoàn, liền biết vị này là ưu chất khách hộ. Giang Hạo cái này một thân, đặt ở hiện đại cũng là người mặc bài danh, mở ra xe sang trọng, mang theo tình lưu, đến tiêu thụ bán building chỗ tự nhiên bị người xem trọng nhất đẳng, hình thức từ xưa đến nay đều chưa từng thay đổi. Người môi giới nhiệt tình chiêu đãi, nghe Giang Hạo nói muốn mua một chỗ khá hơn chút tòa nhà, tâm lý càng cao hứng hơn, đây chính là đại mua bán. Bọn họ trích phần trăm không ít, xuất ra sổ ghi chép để Giang Hạo chọn lựa. Giang Hạo lật xem sổ ghi chép, Lệ Chi liền ở bên cạnh quan sát, giống trước đó bọn họ thuê lại tiểu viện loại kia, lương tiến viện lạc, có phòng có viện, bởi vì chỗ vắng vẻ, giá cả đại khái chỉ cần 80 lượng khoảng trường. Hắn hiện tại có tiền, từ Phổ An huyện lệnh trong kim khố trộm được mấy vạn lượng bạc, tự nhiên muốn càng tốt hơn. Lật xem tốt hơn viện lạc, giá cả đột nhiên tăng lên, Giang Hạo nhìn thấy một chỗ chiếm diện tích 1 mẫu 3 tiến trạch viện. Giá bán 580 lượng. Tiếp tục sau này là xem, một chỗ chiếm diện tích 4 mẫu tòa nhà, lại muốn giá 3.200 lưỡng. Này người môi giới nói, chỗ này tòa nhà sửa sang hào hoa, cùng sở hữu 39 gian phòng, vị trí cũng tốt, ngay tại Kim Hoa Phủ Thành bên trong. Xuống chút nữa nhìn, Giang Hạo chợt phát hiện một chỗ tiêu ký tại Kim Hoa bờ sông biệt viện, chiếm diện tích 12 mẫu, chào giá vậy mà chỉ có 2.000 lưỡng, cái này rất lợi hại không hợp lý à. Tòa nhà này là chuyện gì xảy ra? Giang Hạo chỉ sổ ghi chép bên trên đăng ký hỏi. Này người môi giới có chút chần chờ, nhìn xem Giang Hạo, lớn nhất rồi nói ra, không dối gạt Giang công tử, tòa nhà này hắn có chút không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Nói rõ chi tiết nói. Giang Hạo đến hứng thú, đây là tiêu chuẩn nhặt nhạnh chỗ tốt tình tiết ta. Này người môi giới không dám thất lễ, cho Giang Hạo nói về tới. Chỗ này viện tử vốn là Diêm Thương Mã Viên ngoại biệt viện, mua hẻ hóng mắt dùng, kiến tạo không bình thường xa hoa, đừng nói 2.000 lượng. Coi như 2 vạn lượng cũng sợ mặt, thế nhưng là chỗ tòa nhà kia vừa mới xây xong, người Mã gia chỉ ở 1 tháng, ở giữa thì trách sự tình không ngừng. Cái gì quái sự? Lệ Chi cũng dâng lên lòng hiếu kỳ. Mã Viên ngoại tại biệt viện ở vài ngày, nhiều lần vô duyên vô cớ ngã sấp xuống, thậm chí bị người đẩy tới bông sen hồ, có thể chung quanh lại không thấy bóng dáng. Làm tốt đồ ăn toàn bộ mất đi, chén bàn bừa bộn một mảnh, xem xét cũng là bị người ăn hết, nhưng lại không ai phát hiện có người hoặc là động vật tiến đến. Mã Viên ngoại tại đình nghỉ mát hóng mát lúc, nhìn thấy trong ao nuôi cá nhi vô duyên vô cớ tập hợp một chỗ, bài xuất một cái lăn chữ, Mã gia rất nhiều người đều nhìn thấy. Về sau Mã Viên ngoại làm qua mấy cái ác ngộng, một cái mặt mũi hung dữ ác quỷ xuất hiện, nói Mã gia tòa nhà chiếm hắn địa phương, hiện tại trạch viện về hắn, để người Mã gia xéo đi nhanh lên. Mã Viên ngoại chỗ nào còn chịu nổi, lập tức mang theo người một nhà chạy, có thể lại có chút chưa từ bỏ ý định, dù sao hoa mấy vạn lượng bạc, tìm đến pháp sư hàng yêu trừ ma. Có thể những pháp sư kia đi vào trạch viện về sau, thời gian không dài đi ra, chỉ là đối Mã Viên ngoại lắc đầu, cũng không nói nhìn thấy cái gì, liền trực tiếp rời đi. Liên tiếp mấy cái pháp sư đều là như thế, người khác liền cũng không dám qua, Mã Viên ngoại hoàn toàn hết hy vọng, tòa nhà như vậy hoang phế xuống tới, nhoáng một cái đã có nửa năm lâu, Mã Viên ngoại không có cách, liền treo ở người môi giới bán ra, một chỗ quỷ trạch tự nhiên không có khả năng giá cao, liền lấy 1/10 giá cả bán ra. Lệ Chi quệt miệng nói, náo như thế hung còn bán, đây không phải hại người sao? Người môi giới xấu hổ cười cười, chuyện này Kim Hoa Phủ ai ai cũng biết, chúng ta cũng biết không ai hội mua, mà lại cũng không có ý định gạt người mua qua, có người hỏi tự nhiên nói rõ, lấy ngựa chết làm ngựa sống sự tình. Giang Hạo lại nghĩ đến nơi khác phương, hỏi, ngươi nói quỷ kia ban ngày cũng náo. Chủ yếu là ban ngày, ban đêm quái sự đến rất ít xuất hiện. Người môi giới đạo. Giang Hạo nhìn Lệ Chi liếc một chút, tâm lý cảm thấy này nháo sự rất có thể không phải quỷ, quỷ làm việc và nghỉ ngơi thời gian đồng dạng tại ban đêm, dù là đến quỷ vương cấp bậc, không sợ liệt dương thiếu đốt, cũng không nguyện ý giữa ban ngày đi ra. Mang ta đi nhìn xem chỗ tòa nhà kia. Giang Hạo đạo. Người môi giới giật mình, Giang công tử, ngài không phải là muốn mua chỗ tòa nhà kia a? Rất nguy hiểm, nghĩ lại a. Không ngại sự tình, chỉ là hiếu kỳ đi xem một chút. Chương 1455, Hà Thần Ấn. Biệt viện tại vụ bờ sông. Đã ra Kim Hoa thành khu, lúc này chính vào xuân về hoa nở trời tháng 4, chung quanh cảnh sắc mê người, đứng tại ngoài biệt viện, có thể nhìn thấy cách đó không xa vụ Giang chậm rãi chạy xuôi, thỉnh thoảng có tàu thuyền thông qua. Giang Hạo không có trước tiên tiến vào biệt viện, lấy phong thủy chi thuật khoảng trừng quan chi, vụ Giang thủy lưu qua, hiện lên đai lưng ngọc vòng eo bố cục, cũng không hắn không ổn, hẳn là một chỗ phong thủy tuyệt hảo tòa nhà. Lại mở thiên nhãn, quan sát tòa nhà trên không khí tượng, phát hiện tòa nhà này trên không không có quỷ khí tràn ngập, cũng không có yêu khí ngưng tụ. Giang Hạo trong lòng có chút kinh ngạc. Người khác nói nơi này náo quỷ, Giang Hạo suy đoán là yêu loại tắc quái, nhưng bây giờ cái gì cũng nhìn không ra đến, trong lòng của hắn suy nghĩ, đây không phải quỷ không phải yêu, chẳng lẽ là có người dở trò quỷ. Từ bên ngoài nhìn, tòa nhà chiếm diện tích khá lớn, thậm chí còn chứng kiến từ vụ Giang dẫn một dòng sông nhỏ tới, trực tiếp thông tới tòa nhà. Này người môi giới giới thiệu nói, Mã Viên ngoại kiến tạo chỗ này tòa nhà lúc, có thể dùng tâm tư mời thầy phong thủy nhìn qua, lại mời người mở rộng trước đó một dòng suối nhỏ câu, biến thành đầu này tiểu hà, dẫn càng nhiều vụ nước sông rót vào, để trong nội viện này hồ nhỏ, tiểu hà đều thành nước chảy. Mấy cái người tới trước cổng chính, người môi giới xuất ra chìa khóa không bình thường tâm thần bất định, giơ chìa khóa chủ trừ hơn nửa ngày, quay đầu nhìn xem Giang Hạo, Giang công tử, nếu không chúng ta chớ vào qua, vạn nhất thật có yêu vật, là muốn ăn thịt người. Giang Hạo cười cười, ngươi như tin ta, chính chúng ta đi vào. Người môi giới nghe xong, lập tức lộ ra kinh hỉ, mau đem chìa khóa giao cho Chu Quang, thối lui đến bên cạnh, Chu Quang mở cửa, mời Giang Hạo đi vào, này người môi giới cũng không dám đi theo. Đi vào đình viện, Giang Hạo phát hiện nơi này tuy nhiên hoang phế nửa năm, có thể lại không có chút nào rách nát cảnh tượng, trong viện không có um tùm cỏ hoang, chưa đầy đỉnh lá rụng, trong viện hoa cỏ cây cối giống nhau trước đây không lâu tu bổ qua, rất là hợp quy tắc. Có kỳ quặc. Giang Hạo tâm lý sinh ra ba chữ. Bất quá hắn cũng không sợ, mang theo Chu Quang, Lệ Chi tiếp tục chuyển đứng lên. Trong viện hành lang khúc chiết, quanh co giàu biến hóa, phía trên các loại hoa văn sơn mới mẻ, không có một tia chóc ra dấu vết, bức tường màu trắng bạch tịnh như mới, xuyên qua cửa động, nhìn thấy giả sơn, ao nước, tu kiến có chút lịch sự tao nhã. Tại đi vào trong, đi vào thính đường, Giang Hạo phát hiện chính đường bên trên, cái bàn bài trí đầy đủ, liền liền bình hoa đều còn tại chỗ, duỗi ra ngón tay sờ qua mặt bàn, phía trên vậy mà bụi kia không nhiễm. Xuyên qua chính đường sau này đi, lại xuyên qua mấy chỗ trạch viện, cảnh tượng đều không khác mấy, thật giống như nơi này ngày thường liền có vô số nha hoàn nô bộ quét dọn, viện lạc sạch sẽ gọn gàng, hoa cỏ tuần cả. Nhắc tới bên trong không có kỳ quặc ai mà tin. Người môi giới nói, tòa nhà này vừa mới sửa chữa tốt, này mã viên ngoại chỉ ở không đến một tháng, đoán chừng tình huống bây giờ, cũng là giữ lại trước đó bộ dáng, có thể nói nơi này cũng hoàn toàn mới một dạng. Đến đằng sau ao hoa sen, nơi này là diện tích rộng lớn, mặt hồ một nửa lá sen một nửa thanh thủy dập dờn bích ba gợn sóng, bên hồ có xây một vòng hành lang lâu, có phòng ngủ cũng có thư phòng, giữa hồ có một khối thanh sắc đại thạch giả sơn, không sai biệt lắm, có cao 2-3 mét. Giang Hạo đứng ở bên hồ, nhìn lấy rậm rạp lá sen, trong lòng tự nhủ lấy bông sen hồ càng thêm kỳ quặc, lá sen đồng dạng 5-6 tháng mọc ra, hiện tại mới tháng 4, nhưng nơi này đã đầy hồ lá sen, chẳng lẽ ngươi so khắc vóc người sớm. Thiên nhãn mở. Giang Hạo mở thiên nhãn, cẩn thận liếc nhìn một vòng, phát hiện trước mắt bông sen cũng không phải là huyền ảo, là chân chân chính chính bông sen. Bất quá Giang Hạo lại phát hiện, tại cái này ao hoa sen, có linh lực ba động. Đúng lúc này, đứng tại Giang Hạo bên người Chu Quang cũng mở miệng nói, công tử, ta cảm giác có cái gì tại hồ. Giang Hạo tâm lý tính toán rất nhanh đứng lên, có linh lực, khẳng định không phải quỷ, yêu quái nhưng không có yêu khí, vậy liệu rằng là tu sĩ đâu, tại hồ tu luyện. Đúng lúc này, hồ nước đống nhiên quay cuồng lên. Bước lên trận trận khói trắng, Chu Quang nhìn thấy cảnh tượng như thế này, lập tức đề phòng tiến lên, ngăn tại Giang Hạo phía trước, liền liền Lệ Chi cũng hướng Giang Hạo bên người đến một chút, ống tay áo dưới rôi ra móng tay. Ung u cùng ngủ. Hồ nước một trận bốc lên, không bao lâu, trong nước dâng lên một cái lão giả này đầu đội viên ngoại khăn, người mặc vải xám sa tanh bào, dưới hàm mấy sợi hoa tròm dâu bạc phơ, nhìn tướng mạo tuổi chừng 50 tuổi khoảng chừng. Giang Hạo cùng Chu Quang, Lệ Chi tất cả giật mình, đề phòng nhìn lấy lão giả. Lão giả dò xét Giang Hạo cùng Chu Quang, Lệ Chi vài lần, há mồm nói ra, mà các ngươi lại là này mã viên ngoại mời đến pháp sư, lão phu khuyên các ngươi rời đi đi. Chớ có vì này mã viên ngoại lầm thân ra tánh mạng, các ngươi có biết ta là ai? Vậy ngươi là ai? Giang Hạo giờ phút này cũng phi thường tò mò. Lão giả thực sự nước mà đi, chân đạp ở trên mặt nước, chỉ có một vòng nhàn nhạt gợn sóng, hình tượng vô cùng ưu nhã, đi đến khoảng cách Giang Hạo bọn họ mười mấy mét chỗ dừng lại, đứng tại mặt nước, vuốt vuốt ria mép nói ra, không dối gạt các ngươi, ta chính là cái này vụ nước sông thần, mảnh này bông sen hồ nguyên bản chính là trời sinh, này mã viên ngoại nhìn chúng mua xuống qua. Đem nơi này cải tạo thành hắn lâm viên, nhưng lại chiếm ta tu hành chi sở, lão phu lúc này mới đem hắn đuổi đi. Lão giả nói xong nhìn về phía Giang Hạo ba người, sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, nói, ta chính là thượng thiên sắc phong vụ nước sông thần, tự có thượng thiên che chở, bọn ngươi nếu như đối địch với ta, át gặp thiên khiển thai vạ bất ngờ, không muốn vì này mấy lượng bạc, lầm tính mạng mình. Chu Quang cùng Lệ Chi nghe lời này, tâm lý sinh ra lòng kiên kỵ, nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo cũng rất là bình tĩnh. Hắn gặp qua tràng diện quá nhiều, một cái lao thần tiền có thể hù không được hắn, chính mình có một cái cô nàng vẫn là ngũ đại sáng thế thần tử vong đâu, một cái vụ nước sông thần đây tính toán là cái gì. Hắn một mực đang tỉ mỉ quan sát lao đầu trước mắt, phát hiện trên người hắn có linh lực ba động, mà lại rất thâm hậu, nói rõ tu luyện không tầm thường, nhưng muốn nói cao ở đâu, lại cũng chưa chắc. Đối trước mắt cái này hà thần thân phận, Giang Hạo cảm giác sâu sắc hoài nghi. Bởi vì bị phong thần người, trên thân đều mang một cỗ thần tính. Cùng phổ thông người tu hành khác biệt, lao đầu trước mắt lại căn bản không có này cổ thần tính. Lúc trước hắn quan sát qua thành hoàng, thổ địa, toàn đều đã không tại vị, liền liền trong miếu thần tiên đều đi, hắn một cái nho nhỏ hạ thần, lại có bao nhiêu lớn mật lượng lưu lại. Giang Hạo chợt nhớ tới ngày đó, hắn lên núi săn bắn, Chu Quang nửa đường ngăn lại hắn, cũng láo xưng chính mình là sơn thần, nói Giang Hạo trộm săn ra mạ nạ cả tẩu thú, để hắn đem con mồi bông xuống. Hắn có 90% chắc chắn. Trước mắt lão giả này đang lừa dối bọn họ. Giang Hạo não tử lại chuyển, đã hắn tự xưng hà thần, vậy nói rõ trước mắt lão giả này không phải người, rất có thể là yêu tinh tu luyện mà thành. Lão giả lúc nói chuyện, biểu lộ thần thái, động tác tư thế, Giang Hạo nhìn nhất thanh nhị sở, riêng là nó này rụt cổ động tác, đơn giản quá mức sinh động, nếu như không đoán sai, trước mắt cái này tự xưng Hà Thần lão giả, cực có thể là một cái con rùa thành tinh. Nguyên nhân vì một số bản có thể động tác, là tu luyện cải biến không. Bất quá để Giang Hạo không hiểu là, hắn lại là thế nào áp chế yêu khí. Giang Hạo nhìn về phía lão giả, sắc mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ngươi không phải Hà Thần, ở chỗ này giả thần giả quỷ, nếu như không nói, đừng trách ta động thủ. Lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, lại lập tức thu liễm, trong lòng tự nhủ lần này tới này ba cái không tốt hốt du à, dị vãng chính mình có phía trước một phen biểu diễn, tất cả đều dọa đến không dám động thủ, mình tại nói hai câu, liền đều chạy. Lão giả đối Giang Hạo trầm giọng nói, ngươi cái này vô chi tiểu nhi, làm sao biết thiên giới sự tình, ngươi cần biết, chọc giận thượng thiên át gặp trọng phạt, nhẹ thì tu vi hủy hết, nặng thì thần hồn câu diệt. Hiện tại mau mau rời đi, cũng chưa muộn lắm, còn có, không muốn nói với ngoại giới bản Hà Thần ở chỗ này, nếu không cũng sẽ nhận trừng phạt, xong đi đi. Nói xong đối Giang Hạo ba người dùng lực vung phất ống tay áo, tựa như xua đuổi. Giang Hạo đống nhiên cười. Chu Quang, động thủ. Theo Giang Hạo một tiếng uống, Chu Quang thân thể siêu bay về phía lão giả kinh hãi, tay áo đối Chu Quang vung lên, một đạo thủy bộ hướng Chu Quang dội qua, Chu Quang nhưng không có trốn tránh. Quỷ thể chợt vụ hóa trực tiếp xuyên qua thủy buộc, đại thủ chụp vào lão giả. Lão giả sắc mặt biến đổi lớn, thân thể bỗng nhiên hướng dưới nước kín đáo đi tới, tốc độ thật nhanh, có thể Chu Quang động tác càng nhanh, trực tiếp chui vào trong nước, dưới nước quay cuồng một hồi, không bao lâu Chu Quang dẫn theo lão đầu từ dưới nước bay ra ngoài, bay đến Giang Hạo bên người. Lão đầu bị Chu Quang bắt lấy, một mặt phẫn nộ biểu lộ, nhìn về phía Giang Hạo phẫn nộ quát, ta là vụ nước sông thần, có ngày đỉnh sắt phong, các ngươi hại ta phải bị thiên khiển. Giang Hạo nhìn lấy lao đầu cười cười, nói ra, ngươi tự xưng thủy thần, trên thân lại không có chút nào thần tính, để ngươi xem một chút cái gì gọi là chính thức thần tính đi. Giang Hạo nói xong đống nhiên thả ra trên thân phách hạ khí tức, hắn làm phách hạ chủ nhân, trên người có phách hạ lưu lại thần tính khí tức, cái này một phóng xuất, lao đầu và Chu Quang, Lệ Chi ba người, nhất thời cảm giác được Giang Hạo trên thân này cố bàng bạc thần tính. Chu Quang cùng Lệ Chi kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, tâm lý khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Từ gia công tử lại còn có thần tính khí tức, không phải là thiên thần hạ phàm. Mà lão đầu càng thêm chấn kinh, sững sờ một lát sau, đống nhiên quỳ xuống đất, bò nằm ở Giang Hạo trước mặt, lớn tiếng nói, lão quy tham kiến Long thần đại nhân bất giận. Chu Quang cùng Lệ Chi lại nghe mộng, tại sao lại biến Long thần? Đã tự xưng lão quy, Giang Hạo suy đoán không sai, trước đó hắn còn muốn hù dọa Giang Hạo bọn người, bây giờ lại bị Giang Hạo hù dọa. Cùng ta nói một chút ngươi lai lịch. Giang Hạo đạo. Lão quy cái kia còn dám giấu giếm, ta chính là vụ trong nước một lão quy, tu luyện đã có ngàn năm lâu, bất quá pháp lực thấp tiến độ rất chậm, chỗ này hao hoa sen vốn là hoang dã hồ nước, năm đó ta chính là ở chỗ này xuất sinh, trong hồ khối kia tảng đá xanh, chính là ta phơi nắng địa phương. Về sau này Mã Viên ngoại mua xuống nơi này, muốn tu kiến trạch viện, ta mấy lần không ngăn trở được, liền chờ hắn sửa chữa tốt về sau, trực tiếp hù dọa này Mã Viên ngoại, sau cùng dứt khoát chiếm viện này làm chính mình trạch viện. Mã Viên ngoại mời pháp sư đến, ta liền lấy Hà Thần danh nghĩa hù dọa bọn họ, những pháp sư kia nghe nói ta là Hà Thần, sợ khinh nhẫn thần linh thượng thiên hạ xuống trừng phạt, liền đều ngoan ngoãn đi, trước khi đi ta đều nói cho bọn hắn, không được đem nơi này sự tình nói ra. Giang Hạo đối với mấy cái này không phải rất lợi hại để ý, hỏi, ngươi vì sao không có yêu khí, dùng phương pháp gì che lấp? Lao Quy chần chờ 2 giây, đồng nhiên há mồm phun ra một vật, hai tay nâng đến Giang Hạo trước mặt, Long Thần đại nhân mời xem. Cái này là một cái vụ Giang Hà thần ấn, lão quy trong lúc vô tình đạt được, về sau nuốt vào trong bụng chậm rãi luyện hóa, liền che lấp trên thân yêu khí. Cầm qua lão quy trong tay đại ấn nhìn xem, chỉ gặp tay cầm bên trên điêu khắc sóng nước gợn sóng, chính diện điêu khắc mấy cái triện tự, vụ Giang Hà thần chi ấn. Cái này chính là thượng thiên sắc phong Hà thần ban phát đại ấn, ấn là quyền lực biểu tượng, nhân gian triều đình như thế, giáo phái như thế, thiên đình cũng như thế, Giang Hạo vẽ bùa nếu như không có thiên sư ấn, như cũng mất linh. Từ nơi này mai in lên, Giang Hạo rõ ràng cảm giác ra một cỗ thần lực tồn tại, thật giống như thổ địa công trong miếu tượng thần, tuy nhiên thần tính không tại, có thể thần lực vẫn như cũ lưu giữ lưu ở phía trên. Rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là cái này đại ấn duyên cớ. Lại sờ sờ Hà thần ấn, đưa trả lại cho lão quy mừng rỡ tiếp nhận, cái này mai ấn đối với hắn có thể nói là chân quý nhất bảo bối. Giang Hạo nhìn về phía lão quy nói, ngươi có thể nguyện vì ta thuộc hạ nô bộc. Lão quy nghe xong, lập tức lần nữa quỳ sát. Khắp khuôn mặt là mừng rỡ biểu lộ, Lão Quy nguyện ý đi theo Long Thần đại nhân, hầu hạ hai bên, còn mời Long Thần đại nhân nhận lấy Lão Quy. Chương 1456, chế tạo trừ ma đại sư. Lao Quy nằm sấp tại đất, Giang Hạo sờ lấy đầu hắn, hát lên khế ước hạnh phúc, sau cùng đối hỏi Lao Quy hỏi, có bằng lòng hay không trở thành ta nô buộc? Nguyện ý nguyện ý, Lao Quy nguyện ý. Lao Quy vui vẻ đáp ứng. Vâng. Một đạo bàng bạc uy áp bao phủ tại Lao Quy trên thân, Lao Quy chỉ cảm thấy cỗ này thần lực so trước đó Long Thần Đại Nhân thần lực còn cường đại hơn gấp trăm lần, trong lòng chấn kinh có chút run rẩy, chủ nhân cường đại cỡ nào, có thể mời được như thế thần minh hạ xuống pháp chỉ. Thân thể nằm sấp thấp hơn. Chủ tớ khế ước ký kết, có khế ước thủ hộ, từ đó Lao Quy tuyệt không có khả năng phản bội Giang Hạo. Lệ Chi thấy cảnh này, nhớ tới lúc trước như thế nào bị công tử lừa gạt, chính mình lúc trước đần độn gật đầu, đần độn u mê thành người hầu, cảm giác thật là ngu, bất quá bây giờ muốn đến, chính mình lại là may mắn dường nào. Tốt, đứng lên đi, còn không biết người tên là gì. Giang Hạo hỏi Lao Quy. Lao Quy đứng lên, cung cung kính kính đáp, chủ nhân, Lao Quy chính mình lên một cái tên, gọi Quy Nguyên. Quy Nguyên. Long Nhãn. Trước đó có cái Lệ Chi, hiện tại lại tới cái Long Nhãn, đây là muốn để cho mình mở sạp trái cây à? Quy Nguyên danh tự không tệ. Giang Hạo gật đầu nói. Giới thiệu cho ngươi một chút, bổn công tử họ Giang tên Hạo chữ Hán Dương, Lan Khê huyện người, đây là Chu Quang, đây là Lệ Chi, giống như ngươi đều là ta người hầu, từ nay về sau, ngươi liền xưng ta công tử đi. Lao Quy không người kêu một tiếng công tử, sau đó lại cùng Chu Quang cùng Lệ Chi gặp qua. Xem xét cũng là già thành tinh sành sỏi ra hỏa. Giang Hạo nhìn lấy ao hoa sen hỏi, nơi này bông sen vì cái gì bộ dạng như thế sớm, hắn địa phương căn bản không có mọc ra lá sen đâu. Hồi công tử, cái này ao bông sen mở sớm, lại là bởi vì hồ trung tâm khối kia tảng đá xanh, khối kia đá xanh bề ngoài không hiện, thực bên trong là một khối thanh ngọc, có thể hấp thu tụ tập trung quanh linh khí, bởi vậy dẫn tới hồ này bên trong bông sen cũng nhiễm chút linh khí, mở so với hắn địa phương sớm. Giang Hạo nghe gật gật đầu. Nơi này như thế sạch sẽ, là ngươi quét dọn. Lao Quy ha ha cười cười, ta tranh đấu mặc dù không được, có thể thu thập đỉnh viện vẫn là không có vấn đề, trong viện cảnh khô bụi đất, tung bay hoa rơi diệp, phất ống tay háo một cái liền quét sạch sẽ. Bọn họ lúc đi và ở giữa đã không ngắn, muốn đến này người môi giới các loại cũng gấp, Giang Hạo đối Lao Quy nói, Quy Nguyên, ngươi ở chỗ này chờ, ta trở về đem chỗ này tòa nhà mua lại, ngày sau ngủ lại nơi này, ngươi liền làm ta quản gia. Lao Quy tranh thủ thời gian không người. Lão Quy nhất định hảo hảo làm việc. Mang theo Chu Quang cùng Lệ Chi đi ra biệt viện đại môn, chỉ thấy này người môi giới ở ngoài cửa gấp xoay quanh, hữu tâm tiến đến lại lại không dám, gặp Giang Hạo mấy người bình an đi ra, rốt cục buông lỏng một hơi. Giang công tử ngươi có thể ra đến, thật sợ các ngươi ở bên trong gặp được yêu quái. Người môi giới có chút lo lắng nói ra. Giang Hạo cười cười, có thể là hôm nay Thái Dương đủ duyên cơ đi, cũng không có gặp được sự tình gì, chúng ta trở về đi. Ai ai đúng? Vẫn là nhanh đi về đi. Người môi giới đạo. Trở lại Kim Hoa nội thành người môi giới, Giang Hạo đối người môi giới nói, chỗ kia biệt viện quả thật không tệ, giá cả tiện nghi, nói thật, ta còn thực sự coi trọng. A, ngài muốn mua. Người môi giới rất lợi hại kinh ngạc. Ừm, mua xuống, mở cho ta xuống xét đi. Giang Hạo đạo. Người môi giới cũng không lại khuyên, dù sao hắn làm thành cuộc làm ăn này liền có trích phần trăm, mà lại không ít, tòa nhà tại Mã Viên ngoại trên tay mục nát. Vẫn là tại cái này Giang công tử trên tay mục nát, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Làm thủ tục, mua bán khế ước một thức bốn phần, lại cầm đi nha môn con dấu, nha môn lưu trữ một phần, người môi giới lưu một phần, Giang Hạo trong tay một phần, quay đầu còn phải đưa cho này Mã Viên ngoại một phần. Khế ước nắm bắt tới tay, Giang Hạo nhìn kỹ một chút. Hoàn toàn không có vấn đề, từ nay về sau chỗ tòa nhà kia là thuộc về Giang Hạo sở hữu. Bất quá lúc gần đi, người môi giới lại tốt tâm nhắc nhở một câu. Giang công tử, tiểu khuyên ngươi một câu, muốn vào ở này tòa nhà, lớn nhất tốt cẩn thận mới là tốt. Giang Hạo cười cười, không nói gạt ngươi, ta biết một vị cao minh pháp sư, chuyên có thể thu thập yêu ma quỷ quái, nếu như pháp sư kia đem trong viện yêu quái thu thập hết, ngươi nói ta có phải hay không liền kiếm lời. Người môi giới trong lòng tự nhủ nguyên lai like cái này Giang công tử tồn lấy ý định này, chỉ là cao minh pháp sư nào có tốt như vậy tìm, lúc trước Mã Viên ngoại thế nhưng là mời chung quanh mấy cái phủ nổi danh nhất pháp sư. Cũng không có cách nào. Vậy liền chúc Giang công tử thành công, nếu quả thật thành, này Giang công tử coi như kiếm bộn. Người môi giới cười nói, nếu quả thật thanh trừ yêu quái, này biệt viện giá trị ít nhất bạo tăng gấp 10 lần, đúng là kiếm lớn. Giang Hạo sở dĩ đem tin tức này nói cho người môi giới, chính là vì để hắn chuyển đi, chờ qua 1-2 ngày, hắn muốn vì này tòa nhà chính danh, mới tốt thật mang vào, nếu không nơi đó tổng mang một cái quỷ trạch tên tuổi liền không đẹp. Mọc răng được, Giang Hạo không có đi biệt viện, cũng không có về tiểu viện, mà là tại trên đường bắt đầu đi loanh quanh, tại một nhà chuyên môn bán đạo gia pháp khí cửa hàng, mua mấy cái thân thể xinh đẹp đạo bảo, còn có hắn rất nhiều pháp khí. Về đến nhà, Giang Hạo đem Chi Thu Nhất Diệp kêu đến, xuất ra một bộ màu xanh ngọc đạo y đưa cho hắn. Chi Thu Nhất Diệp nhìn xem quần áo mới, có chút không rõ ràng cho lắm hỏi, làm gì mua cho ta quần áo mới, trên người của ta bộ này còn không có mục đâu. Người sau này muốn trở thành một tên nổi danh trừ ma đại sư, tự nhiên phải có đại sư nghi dung, làm sao còn có thể mặc bộ kia quần áo cũ. Giang Hạo đem y phục nhét vào trong tay hắn. Trừ ma đại sư, còn nổi danh. Chi Thu Nhất Diệp càng ngậm bực. Ngươi biết không, trên cái thế giới này danh khí rất trọng yếu, vì sao có người được xưng là tiên sĩ, thế nhân đều biết, mà có người không có tiếng tăm gì, sau khi chết có lẽ mới hội bị người ta biết, trong này liền liên lụy đến một cái dương danh tuyên truyền vấn đề. Giang Hạo đạo. Chi Thu Nhất Diệp chớp chớp đôi mắt nhỏ, đi theo gật đầu, đạo lý này hắn hiểu. Ta chuẩn bị cho ngươi tạo thế tuyên truyền một chút, để ngươi trở thành vong hồng trừ ma sư, tối thiểu nhất tại cái này Kim Hoa phủ dương danh. Giang Hạo đạo. Chi Thu Nhất Diệp mắt nhỏ càng sáng hơn. Vong hồng là cái gì? Nói lộ ra miệng. Cái này ngươi đừng quản, nghe ta an bài. Ta phải nên làm như thế nào? Chi Thu Một Diệp vấn đạo. Ngươi thần tiêu ngự lôi thuật luyện thế nào? Giang Hạo hỏi. Chi Thu Nhất Diệp trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hôm qua ta qua giả mạ nạ cả thử một chút, đã có thể triệu dưới lôi đỉnh, chỉ bất qua yếu rất lợi hại. Cái kia đạo lôi chỉ có lớn bằng ngón cái, đoán chừng liền tiểu yêu đều phách không chết. Ừm. Chúng ta làm như vậy. Giang Hạo nhỏ giọng phân phó. Ngày thứ hai, Kim Hoa phủ thượng, rất nhiều tiểu hài tử trên đường chạy loạn, trong tay nắm chặt hai cái tiền đồng, một bên chạy một bên hô to, ngoài thành mã viên ngoại biệt viện bị người mua qua, tân chủ nhà mời đại pháp sư đến, tất cả mọi người qua xem náo nhiệt ta. Nghe nói pháp sư kêu biết phi thiên độ địa, lần này có náo nhiệt, nhanh lên đi xem a. Bọn không ngừng tuyên truyền, tin tức này rất nhanh người qua đường đều biết, xưa nay không mệt người hiểu chuyện, cũng xưa nay không thiếu nhàn tản hán. Rất nhiều người ra Kim Hoa Thành, đi vào vụ bờ sông nguyên bản mã gia biệt viện, đến xem pháp sư bắt quỷ. Thậm chí có người nhìn thấy trong đám người còn có người mã gia tại. Chi Thu Nhất Diệp ăn mặc mới tinh bảo bối đạo bào màu xanh lam, trên đầu mang theo bát quái khăn trùng đầu, trên lưng cắm cái kia thanh cự đại pháp kiếm, nhìn qua rất lợi hại có khí thế. Tại biệt viện cửa chính, bày biện một trường pháp đàn, trên bàn có các loại pháp khí. Mà tại pháp đàn bên cạnh, cắm một cây cờ lớn, trên lá cờ một hàng chữ lớn, Côn Lôn Sơn Chi Thu Nhất Diệp. Bởi vì tuyên truyền, xem náo nhiệt bách tính vây tụ không xuống ngàn người. Đạo sĩ kia là Côn Lôn Sơn đi ra, danh môn chính tông A, bất quá nhìn qua có chút tuổi trẻ, không biết được hay không. Nghe nói có chút tu hành tu sĩ cao thầm, có thể chú nhan hữu thuật, xem ra chưa hẳn nhìn ra được. Ha ha, trước đó cũng có pháp sư đến, đều là chung quanh mấy cái phủ nổi danh pháp sư, người pháp sư này liền tên đều chưa nghe nói qua, sợ là cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về A. Chung quanh hỗn loạn, nói cái gì cũng có. Để trong này thành tập thị. Chi Thu Nhất Diệp đứng tại pháp đàn trước, ngẩng đầu nhìn một chút thái dương, miệng bên trong lẩm bẩm nói, buổi trưa đã đến, dương khí nhất là tràn đầy, trừ ma vệ đạo chính là thời điểm. Lập tức xoát quất ra phía sau pháp kiếm, hướng phía trước nhất chỉ quát lớn, trong viện yêu nghiệt nghe mình, ta chính là Côn Lôn Sơn tu sĩ Chi Thu Nhất Diệp, thượng thiên có đức hiếu sinh, nếu như mình đi, còn có thể lưu lại một mệnh, nếu là minh ngoan bất linh, thần tiêu lôi đỉnh đánh xuống, khó tránh khỏi rơi vào cái thần hồn câu diện. Thanh âm rơi xuống, một hồi lâu cũng không có hồi âm. Trong đám người có người hống cười ra tiếng, cái này tiểu đạo sĩ không được a, yêu quái kia căn bản không để ý tới ngươi, đây là xem thường ngươi a. Tiểu đạo sĩ, khác sợ, xông đi vào, dùng đại kiếm chém giết yêu quái kia. Người chung quanh cười càng lớn tiếng. Chi Thu Nhất Diệp sắc mặt bất biến, từ trên bàn cầm lấy một chương phủ, xoát ném ra bên ngoài, chỉ gặp đạo phủ kia ẩm vàng tiêu đốt. Khu ma pháp lệnh, phong hỏa lôi điện bổ. Mọi người nhìn thấy đạo phù kia không hỏa mà đốt, nhất thời có người kinh hô một tiếng, biết cái này tiểu đạo sĩ có chút bản sự, rất nhiều người im miệng không hề ồn ào. Theo lá bùa thiêu đốt, trong viện truyền ra gầm lên giận dữ. Đạo sĩ, ngươi thật muốn đối địch với ta sao? Đạo thanh âm này bén nhọn to lớn, truyền đi không bình thường xa, ở đây hơn nghìn người đều có thể nghe được, nhất thời gây nên khủng hoảng rối loạn, dọa đến nhao nhao sau này chạy, cách Chi Thu Nhất Diệp bên này xa xa. Có thể lòng hiếu kỳ điều khiển. Bọn họ cũng không có đi, đứng ở đằng xa quan sát. Ta chỉ hỏi ngươi đi là không đi. Chi Thu Nhất Diệp quát. Hắc hắc hắc, ha ha ha, ngươi điểm ấy đạo hạnh còn dọa không được ta. Bén nhọn thanh âm trả lời. Minh ngoan bất linh, nhìn ta thần tiêu ngự lôi. Chi Thu Nhất Diệp tại pháp đàn trước vung vẩy bảo kiếm chân đạp cương bộ, thi triển lên thần tiêu ngự lôi thuật, mà tại biệt viện trong viện, Giang Hạo cũng bắt đầu thi triển lôi pháp. Chi Thu Nhất Diệp thần tiêu ngự lôi thuật vẫn chưa luyện thành, vì chế tạo hiệu quả, lần này Giang Hạo tự mình xuất thủ, muốn cũng là cường đại âm thanh quang điện hiệu quả. Theo thi pháp, trên bầu trời bỗng nhiên nhanh chóng bay tới đại đám mây đen, đem trọn cái biệt viện bao phủ ở giữa, xoạt xoạt răng rác. Trong mây đen có hồ quang điện lui qua, thanh thế không bình thường dọa người. Xem náo nhiệt dân chúng nhìn thấy loại tình hình này, nhất thời biết cái này tiểu đạo sĩ thì ra là thế đến, vậy mà có thể đưa tới phong vũ lôi điện, vừa mới còn lớn hơn Thái Dương 10 phần, chỉ là mấy hơi công phu liền mây đen đầy trời, trước đó còn chế giễu người ta, nguyên lai chỉ là người ta khinh thường phản ứng nhóm người mình mà thôi. Ta hỏi lại ngươi, ngươi đi là không đi? Chi Thu Nhất Diệp trong tay đại kiếm trực chỉ bầu trời, đối biệt viện phương hướng quát. Tuyệt không? Bên trong chỉ về một thanh âm. Tốt, vậy cũng đừng trách ta, thần tiêu ngự lôi, chảm yêu trừ ma. Đại kiếm đối biệt viện hung hăng một bổ. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, trong mây đen thoát ra một đạo to bằng bắp đùi dài lụa màu bạc, ở trên bầu trời ghé qua một đoạn về sau, giống như một con dao long hướng về phía dưới hung hăng lao xuống. Vâng! Mọi người trong thai bỗng nhiên vang lên một tiếng sét đùng đoàng lôi đỉnh, điếc thai màng đau nhức, có chút nhát gan không khỏi kêu lên sợ hãi. Đầu kia ngân sắc dao long giống giận đâm xuống đến, hung hăng bổ vào biệt viện bên trong, mọi người chỉ nghe một tiếng sắc nhọn chu lên, sau đó rốt cuộc không có tiếng âm. Trong viện, Giang Hạo thi pháp hoàn tất, thu lôi đỉnh. Xa xa đứng ở bên cạnh Lão Quy, Chu Quang cùng Lệ Chi, đối đạo này đánh xuống lôi đỉnh nhìn cũng là tâm lý phát run, bọn họ đều là quỷ quái, sợ nhất lôi đỉnh. Đối công tử có thể ngự sử như thế lôi đỉnh, trong lòng vô cùng khâm phục. Chi Thu Nhất Diệp thi pháp sau không có dừng lại, nhanh chân chui vào cửa sân, mọi người chỉ nghe trong viện đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng, bên trong còn kèm theo yêu quái kia nộ hống, chỉ một lúc sau, Chi Thu Nhất Diệp mang theo một cái hồ lô đi ra. Nhìn xem bên ngoài vây tụ dân chúng, lớn tiếng nói, bản đạo đã đem quỷ vật kia thu nhập hồ lô, từ nay về sau cũng đã không thể làm ác, chư vị có thể yên tâm, cái này trạch viện tân chủ nhân là ta Chi Giao hảo hữu. Từ đó có thể an ổn ở lại, bản đạo nếu như tại Kim Hoa, ngày sau cũng sẽ ở chỗ này, tốt chư vị hàng xóm láng giềng, đều tán đi. Mọi người nghe xong bắt được quỷ kia quái, nhất thời vỗ tay hoan hô lên, có người vừa nhìn về phía pháp đàn một bên cái kia đại phiên, nhớ kỹ phía trên tên, Côn Lôn Sơn Chi Thu Nhất Diệp. Càng có người trực tiếp đi lên, Chi Thu Nhất Diệp pháp sư, ta là trong thành lưu gia người, pháp sư cực kỳ lợi hại, có thể hay không xin ngài qua cho nhà chúng ta nhìn xem phong thủy. Đại pháp sư, ta là Dương gia, có thể hay không giúp chọn lựa một khối âm trạch. Rất nhiều người muốn Chi Thu Nhất Diệp hỗ trợ, lần này Chi Thu Nhất Diệp tại cái này Kim Hoa phủ xem như nổi danh. Chi Thu Nhất Diệp trong lòng tự nhủ, Giang huynh một chiêu này thật đúng là có tác dụng, đối chung quanh chắp tay một cái, ta chúng ta liền ở lại đây, hôm nay thi pháp mệt mỏi, có việc ngày khác lại nói. Đúng đúng đúng, hôm nay pháp sư mệt mỏi, ta trước hàng cái đội, ngày mai liền đi ta nơi đó. Ta cũng xếp hàng, muốn nhanh chóng cho nhà ta nhìn xem. Mọi người vây quanh Chi Thu Nhất Diệp hỗn loạn nói. Chương 1457, trên bảng nổi danh. Giang Hạo sở dĩ muốn làm hôm nay tuần vui này là có nguyên nhân, trước đó chỗ này tòa nhà là nổi danh quỹ Úc, Giang Hạo bọn họ chuyển vào đến, liền coi như bọn họ không có chuyện, người khác cũng sẽ có nhiều kiêng kỵ, đối bọn hắn ngày sau sinh hoạt bất lợi. Làm cái này chàng pháp sự, có thể hoàn toàn tiêu trừ mọi người đối với nơi này cảm giác sợ hãi. Một nguyên nhân khác chính là cho Chi Thu Nhất Diệp dưng danh. Có danh tiếng không chỉ là kiếm tiền nhiều, rất nhiều vấn đề xử lý cũng dễ dàng hơn, tỉ như có quỷ quái làm loạn, một cái vô danh pháp sư đứng ra vạch, người khác chưa hẳn liền tin, mà nếu như là thành danh pháp sư, người khác liền sẽ tin hắn. Sau cùng chính là vì tòa nhà an toàn, cho thấy chỗ này tòa nhà chủ nhân nhận biết một vị cao minh pháp sư, về sau khẳng định không ai dám đến tùy ý trêu chọc, tỉ như bán tòa nhà lòng có không cam lòng mã ra, phòng ngừa chu đáo tiến hành. Xem như một công ba việc đi. Dân chúng rốt cục tán đi, Chi Thu Nhất Diệp đi vào trong viện, sắc mặt không tự giác mang theo tốt sắc, Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này, nói ra, chớ có quên, ngươi bây giờ có thể là có thể triệu hoán lôi đình pháp sư, nếu như đến lúc đó không dùng được sẽ phải bị trò mèo, gấp rút thời gian tu luyện đi. Chi Thu Nhất Diệp nghe xong, trên mặt điểm này đắc ý thần sắc trong nháy mắt biến mất, cảm giác gáp lực càng lớn, biết, ta hội hảo hảo tu luyện. Giang Hạo tâm lý buồn cười, vậy cũng là một trong chỗ tốt đi, có thể đốc thúc Chi Thu Nhất Diệp luyện công. Trong phim ảnh, Chi Thu Nhất Diệp chân thực nhiệt tình, trợ giúp tiêu diệt quốc sư, sau cùng rơi vào cái nguyên thần xuất khiếu vô pháp trở về, hồn phi phách tán, rất là đáng tiếc. Lần này, Giang Hạo không muốn để cho hắn chết, cho nên luôn luôn buộc hắn tu luyện, để hắn bao dài chút bản sự, về sau cũng tốt ứng đối càng phiền toái sự tình. Sau này bọn họ đều ở chỗ này, gia hậu viện còn có vài chỗ độc lập tiểu viện, để Chi Thu Nhất Diệp chính mình qua chọn một ở giữa. Nhìn về phía bên cạnh lão Quy, nói ra, đối Kim Hoa phủ tình huống ngươi có thể giải. Hiểu biết, lão Bộc không có việc gì thường xuyên qua trong thành đi dạo, ngẫu nhiên ăn chút đồ ăn ngon, thèm còn uống chút rượu, ha ha. Lão Quy cười nói, cái này trong phủ hiện tại nhân thủ quá ít, cần sai vặt, nữ đầu bếp, ma phu, nha hoàn, hoặc thuê hoặc mua ngươi xem đó mà làm. Giang Hạo phân phó nói. Nói xong vung tay lên, mặt đất nhiều một dương bạc, những bạc này cho ngươi, sau này trong phủ chi tiêu từ ngươi phụ trách. Lão Bộc sẽ làm tốt. Lão Quy không người nói. Về sau bạc xài hết lại tìm ta muốn. Lão Quy cười cười, tiền tài sự tình công tử không cần lo lắng, thực bên ngoài cái này vụ Giang Hà, liền có rất nhiều thuyền đắm rơi xuống ngân tệ, Lão Bộc còn có thể vơ vét một số ngọc trai đổi tiền, trước kia muốn uống rượu, ta liền sẽ gọi rùa tử quy tôn nhóm qua tìm chút đến, chờ có rảnh, ta gọi bọn họ qua, làm nhiều chút tới. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, lần này không ngừng thu một cái người hầu, vẫn là giúp đỡ kiếm tiền loại kia, thế nhưng là kiếm buồn. Giang Hạo gật đầu, tùy ngươi an bài, đi thôi. Lão Quy một tay nâng lên này dương bạc về phía sau viện, cái này một dương bạc chừng 300 cân, Lão Quy tuy nhiên chiến đấu không mạnh, có thể dùng thuốc lưu thông khí huyết lại quả thực không nhỏ. Vừa nhìn về phía Chu Quang, phân phó nói, ngươi đi tiểu viện bên kia, đem ra các tiên sinh tiếp đến đi, từ nay về sau chúng ta liền ở bên này. Vâng, công tử. Người khác đi, chỉ còn Lệ Chi nhìn xem Giang Hạo, công tử, nô gia làm những gì? Ngươi đi chọn lựa một chỗ ban đêm ngủ địa phương. Giang Hạo đạo. Được rồi. Lệ Chi nhẹ nhàng chạy đi. Thời gian không dài, Chu Quang tiếp ra cắt ngọa long tới, lão đầu nhìn xem trạch viện tình huống, rất là hài lòng gật gật đầu, chỗ này tòa nhà đã rất là xa hoa, lại tại vụ bờ sông, thủy khí tràn đầy, vừa vẫn thích hợp dưỡng sinh. Vậy ngươi ngay ở chỗ này an tâm viết sách đi. Giang Hạo cười nói. Lúc trạng vào tối, Lão Quy mang một đám người trở về, hết thảy mười mấy người, người gác cổng, nô buộc, nha hoàn không thiếu, Lão Quy chọn một người dáng dấp thanh tú hầu hạ ra cắt lão đầu, còn lại các tổ chức, đêm đó ngay tại nhà mới ăn cơm, mọi người uống rượu chúc mừng chuyển vào nhà mới. Sau mấy ngày, Giang Hạo cũng không có vội vã qua Hàng Châu, tại biệt viện cùng ra cắt lão đầu không ngừng thảo luận hắn mới lý học, lão đầu từ Giang Hạo nơi này hấp thu rất nhiều mới lý niệm mới tư tưởng, có thể nói được lợi rất nhiều. Những ngày này, Chi Thu Nhất Diệp cũng công việc lưu đủ lên, thường xuyên có người mời hắn qua tố pháp sự. Chi Thu Pháp Sư tên tại Kim Hoa Phủ dần dần dưng danh. Khoảng cách viện thí còn có một tháng thời gian, Giang Hạo biết không có thể lại trì hoãn, ngày này cáo từ ra cắt lão đầu, mang lên Chu Quang cùng Lệ Chi, bao xuống một đầu khách thuyền, thuận Giang tiến về Hàng Châu. Bọn họ thuyền đầu tiên là đi vào Lan Khê, không sai, bọn họ lại trở về, bởi vì Kim Hoa đi đường thủy nhất định phải đi qua Lan Khê. Lan Khê là Tam Giang giao hội chỗ, ở chỗ này bọn họ thuyền từ vụ Giang tiến vào Lan Giang, một đường xuôi dòng chảy xuống. Lúc này đã là ngũ nguyệt tiên, hai bên bờ cảnh sắc không bình thường đẹp, núi xa gần cảnh khói trên sông mênh mông như trong bức họa. Đầu này đường nước chảy rất là phát đạt, vùng ven sông thông tàu thuyền nối liền không dứt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có thuyền đi qua, đứng ở bên bờ càng là nhiều vô số kể. Giang Hạo nhớ tới Lý Thanh Chiếu một bài thơ, nước thông Nam Quốc 3.000 dặm, khi áp Giang thành 14 châu, nói cũng là đầu này đường nước chảy cảnh tượng. Thuyền hành mấy ngày về sau, đi vào cùng thiên đảo hồ giao hội sông Phú Xuân. Từ sông Phú Xuân tiếp tục hướng phía trước, lại là mấy ngày, Giang Hạo bọn họ rốt cục đi vào tỉnh thành Hàng Châu. Tại trường thi liền gần địa phương tìm khách sạn, phát hiện rất nhiều đã trụ đầy, hỏi lão bản còn có hay không địa phương, lão bản nói, độc môn tiểu viện đến là còn có, cái kia còn nói cái gì, Giang Hạo có tiền nhưng lại không sợ quý, muốn một gian tiểu viện. Nói đến vẫn là cùng thư sinh nhiều, có thể thuê lên loại này một ngày muốn hai lượng bạc tiểu viện thư sinh cũng không nhiều, dàn xếp lại về sau, Giang Hạo gọi tới Chu Quang. Ngươi đi hỏi thăm một chút lần này chủ khảo học chính là ai, làm người như thế nào, phải chăng chuẩn bị khoe công tên, nếu như người này gian lận quá mức nghiêm trọng, không thể nói được chúng ta còn muốn chút biện pháp. Giang Hạo đạo, ta cái này qua. Chu Quang nói xong soát biến mất. Lúc này cửa sân gõ vang, Lệ Chi đi mở cửa, khách sạn tiểu nhị mang theo một cái hộp cơm tiến đến, đưa tới bọn họ ăn mày đồ ăn, bốn đồ ăn một chén canh không phong không giản. Một tận tới đêm khuya canh hai thời gian Chu Quang mới trở về. Cung kính đôi Giang Hạo báo cáo, công tử, dò nghe. Nói, lần này chủ khảo học chính tên là Tuần Ngọc Thành, giám sát ngự sử xuất thân, đều truyền người này xử sự điệu thấp công chính, là khó được liêm minh quan tốt. Ta lại tự mình đi hắn phủ thượng nhìn qua, trong nhà rất là đơn giản, trong lúc đó có người đi Chu gia bái phỏng, Tuần Ngọc Thành trực tiếp tránh không tiếp khách. Chu Quang đạo, Giang Hạo gật gật đầu, trong lòng tự nhủ cái thế giới này tuy nhiên lễ nhạc sụp đổ, nhân tâm hướng tiền. Có thể cũng không phải là hoàn toàn mục nát, quan trường vẫn như cũ có Minh Thần, Liêm Thần, Năng Thần, tu sĩ giới vẫn như cũ có giống Yến Xích Hà, Chi Thu Nhất Diệp dạng này xúc yêu trừ ma phấn đấu quên mình tu sĩ, dân gian vẫn như cũ có thiện tâm người tốt. Cái thế giới này cũng không phải là không cứu, chỉ nhìn làm sao cứu. Hôm sau, Giang Hạo qua trường thi báo danh, cũng coi như nhận địa phương, báo danh sau lại qua khách sạn gặp Lan Khê Phùng Phương Thuyền bọn người, mọi người cùng một chỗ uống ngừng lại tiểu. Về sau thời gian, Giang Hạo liền uống tại vợ con viện sách, thời gian nhoáng một cái đến viện thí thời gian, ngày hôm đó Giang Hạo dậy thật sớm, Chu Quang tiễn hắn đi thi. Canh giờ đến, trường thi bắt đầu thả người, vẫn là trước kia quá trình, kiểm tra, cầm hạo, vào bàn, chờ vân bài gõ vang, cầm tới bài thi, Giang Hạo bắt đầu nghiêm túc đáp đứng lên. Viện thí phân hai chàng tiến hành, trận đầu chính thí, lưỡng phần bát cổ văn, một thiên sách luận, một bài thơ, trận thứ hai che thử, một thiên bát cổ văn, một bài thơ, chép lại, thánh dụ phổ biến huấn. Viện thí trận đầu sau khi kết thúc, phải chờ thêm 4 ngày hết bảng, thông qua mới có tư cách tiến vào che thử sau hội lấy hai trận bài thi cùng một chỗ suy tính phân ra thứ tự. Giang Hạo đáp đến không vội không chậm, chữ viết viết sạch sẽ xinh đẹp, quyển mặt phân nhất định phải cầm đầy, về phần nội dung, có đôi khi muốn nhìn quan chủ khảo yêu thích, Giang Hạo thi tú tài, chủ yếu là vì sau này ra ngoài thuận tiện, cho nên không có sắc màu rực rỡ, cũng không có hành vi phóng túng, ngược lại có loại sóng yên biển lặng cảm giác. Chờ hắn đáp xong sau lại nhìn một lần, chính mình bình phán một chút, một cái tú tài là vững vàng. Hắn có hai cái an bài tại thân, chỉ cần không đáng sai lầm lớn, xuất sắc mới có thể nói là 10 phần chắc 9, cũng không đợi khảo thí thời gian đến, Giang Hạo trực tiếp nộp bài thi. Lấp tên Giang Quyển, Giang Hạo đứng dậy cách trường thi. Hiện tại nộp bài thi thí sinh rất ít, vì tiết kiệm về sau lượng công việc, phó thi lấy tới trực tiếp nhìn quyển, trước nhìn chữ, đối Giang Hạo viết chữ phi thường hài lòng, về phần bát cổ văn nội dung, lão luyện thành thủ, tốt nhất à, cũng có thể cũng không thể, vì không ra chỗ sơ suất, hắn liền phê cái trung thượng. Bài thi rất nhanh tới quan chủ khảo Tuần Ngọc Thành trước mặt, lúc này hắn đã phê mười mấy phần, Tuần Ngọc Thành xem hết bài thi về sau, trong lòng tự nhủ đây là nhìn qua những này bài thi bên trong tốt nhất một phần, riêng là chữ hắn rất hài lòng. Đối phó kiểm tra đánh giá phân rất lợi hại tán thành, xác thực trung thượng, dựa theo dị vãng thông lệ, cái này thí sinh chúng tú tài tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là hắn bút son tại bài thi phía trên dừng lại hồi lâu, nghĩ đến những ngày gần đây triều đình chi tranh, nghĩ đến nhắm vào mình những cái kia tham gia đánh, hắn biết, mình bây giờ cần cũng là một cái vững vàng chữ, hắn lại nhìn xem bài thi, sau cùng tại bài thi bên trên phê một cái tốt nhất. Vài ngày sau, viện thi trận đầu hết bảng ngày, trường thi bên ngoài người đông tấp nập chật ních người. Giang Chết là khoa cử tỉnh lớn, hàng năm tham gia viện thí thi sinh không ra 3-4 ngàn người, tại tăng thêm người nhà bọn họ nô buộc, còn có xem náo nhiệt, thậm chí còn có bán đồ người bán hàng rong, làm cho trường thi bên ngoài tựa như một cái đại tập thành phố. Dựa theo hàng năm tỷ lệ trúng tuyển, vạn cái này 3-4 ngàn thí sinh, có thể trúng tuyển nhân số không cao hơn 300 người, 10 không đủ 1, nhất định tuyệt đại đa số người ai thán, lần này nhìn bảng Giang Hạo căn bản không có tới, mà chính là đuổi Chu Quang tới. Chu Quang nhìn qua sau trở về báo cáo, công tử, trên bảng danh sách có ngài tên. Giang Hạo gật gật đầu, hắn đã sớm đoán được, đã có tên, vậy ngày mai liền lại đi thi một trận, cầm tới tú tài công danh, mình liền có thể thiên Nam Hải Bắc qua du lịch. Thi hương 3 năm một lần, đều tại tỉnh thành trường thi thi, cho nên trình tự là 2 năm viện thí 1 năm thi hương, năm nay có viện thí liền sẽ không có thi hương. Giang Hạo tính một chút, năm ngoái cũng có viện thí, thi hương phải chờ tới sang năm trung tuần tháng 8. Còn có hơn một năm thời gian. Thời gian một năm, Giang Hạo tuyệt đối không thể có thể đều ở nhà sách, hắn đã sớm nghĩ kỹ, qua du lịch tứ phương, nhìn xem có thể hay không có cơ duyên bái nhập tiên môn, hệ thống học tập một chút đạo gia tiên thuật. Hôm sau, Giang Hạo rời giường đi tham gia che thử, vẫn như cũ là nguyên lai hình thức, bất quá lần này số người tham gia liền giảm rất nhiều, có thể tiến vào che thử không đủ 600 người, mà những người này, đại khái còn muốn quét xuống một nửa. Ngẫm lại khoa cử khảo thí có bao nhiêu khó. Một cái tiểu tiểu tú tài, liền trải qua nhiều như vậy kiếp nạn, có thể tú tài mới chỉ là khoa cử làm quan trận này sức kéo thi đấu bên trong bước đầu tiên mà thôi. Che thử thi một thiên bát cổ văn, một bài thơ, chép lại, thánh dụ phổ biến huấn Giang Hạo bản này bát cổ văn vẫn như cũ truy cầu một cái vững vàng chữ, thi từ khó không được Giang Hạo, viết ngược lại nhiều mấy phần linh tính, về phần chép lại, thánh dụ phổ biến huấn đối với đã gặp qua là không quên được Giang Hạo tới nói lớn nhất cực kỳ đơn giản. Bài thi đánh xong. Thời gian còn rất dài, Giang Hạo chính mình lại nhìn một lần, trong lòng tự nhủ lần này vững vàng, nộp bài thi về nhà, chờ lấy trên bảng nổi danh liền tốt. Chương 1458, an bài Giang Tú Tài. Viện thí che thi kết thúc, bài thi tất cả đều thu lên, Mấy tên phó giám khảo gấp rút phán quyển, phàm có lấy chúng người toàn bộ giao cho quan chủ khảo Tuần Ngọc Thành nơi đó, chủ khảo tiến hành sau cùng thẩm duyệt. Khi nhìn đến một phần bài thi lúc, Tuần Ngọc Thành nhận ra phía trên chữ viết, thần sắc có chút dừng lại. Nét chữ này hắn chỉ nhớ khắc sâu, lần trước cũng là cái này thí sinh, xúc động suy nghĩ trong lòng, để cho mình định ra ổn trọng hai chữ ý nghĩ. Lần nữa nhìn thấy cái này thí sinh chữ viết, chỉ cảm thấy lịch sự tao nhã bên ngoài gân cốt bên trong, nhìn lấy đứng đắn nhưng không mất phong cách, vương tinh mỹ đại khí. Lại nhìn một lần bài thi, thánh dụ phổ biến huấn, chép lại hoàn toàn đúng, thử thiếp thơ làm cũng rất tốt. Về phần ngày đó bát cổ văn, vẫn như cũ đột xuất một cái vững vàng chữ, phá đề lập ý đều không bình thường chuẩn xác, trung gian nội dung nhiều trích dẫn kinh điển, viết cũng 10 phần đứng đắn nghiêm cẩn. Chỉ là không có gì đột phá, lộ ra mất linh tính nhuệ khí. Nghĩ tới đây, Tuần Ngọc Thành bỗng nhiên cười cười. Linh tính? Nhuệ khí? Đây chẳng phải là chính mình muốn ẩn tàng sao? Đã qua bất hoặc chi niên, làm sao còn ép không được chính mình tính cách, làm việc ứng lấy đại cục như đồ chi, nhuệ khí linh tính cũng là không thành thủ. Lại trước mắt phần này bài thi, Tuần Ngọc Thành cảm giác hẳn là một cái có không bình thường thành thục lịch duyệt người chỗ đáp, chỉ sợ tuổi tác không xuống 40 tuổi, 50 cũng có khả năng. Đặt bút, Tuần Ngọc Thành lại có cho một cái tốt nhất. Hai ngày khẩn trương phán quyển, tuyển ra thông qua danh lạch, tổng cộng 289 tên, sau đó cũng là đứng hàng thứ, hai lần cho điểm cùng một chỗ thống kê, Giang Hạo hai lần đều là tốt nhất, tự nhiên bị liệt là đệ nhất đẳng. Phó giám khảo báo cáo thống kê tình huống, chủ khảo đại nhân. Lần này lượng thi đều là tốt nhất quyển thí sinh hết thể có 3 người, theo thứ tự là Hàng Châu Hàn Phong Hoa, Gia Hưng Triệu Chí Sa, Kim Hoa Giang Hạo. Hàng Châu Hàn Phong Hoa vì thi huyện thứ nhất, thi tỉnh thứ 3. Gia Hưng Triệu Chí Sa vì thi huyện đệ tứ, thi tỉnh thứ 2, Kim Hoa Giang Hạo vì thi huyện thứ nhất, thi tỉnh thứ nhất. Nói đưa lên 3 người lý lịch sơ lược tình huống, như quả không ngoài chủ quan bên ngoài, lần này an bài đem tại cái này trong 3 người sinh ra. Tuần Ngọc Thành trong đầu tự nhiên có 3 người này tên. Là cuộc thi lần này tốt nhất 3 phần bài thi, bên trong cái kia gọi Giang Hạo hắn trí nhớ sâu nhất. Hàng Châu phủ Hàn Phong Hoa sớm có danh tiếng, xem như Hàng Châu nổi danh thanh niên tài tuấn, Gia Hưng phủ Triệu Chí Sa chương 34 tuổi, không tệ, có thể khi thấy Kim Hoa phủ Giang Hạo lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này Giang Hạo vậy mà chỉ có 21 tuổi. Trước đó nhìn hắn bài văn, luôn cho là cái này Giang Hạo hẳn là tại chừng 40 tuổi, thậm chí khả năng càng lớn, bài thi có chút lão luyện thành thủ. Thật không nghĩ đến vậy mà như vậy tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kia tính cách cực kỳ ổn trọng, chính mình cũng có thiếu sót, cho dù bây giờ còn đang không ngừng dãy rua, người ta cũng đã ổn định lại. Có thể dạng này tính cách được không? Hắn đến là thật ổn trọng, vẫn là tinh thông tính kế giỏi về ẩn tàng, Tuần Ngọc Thành lại lâm vào đến thế giới của mình bên trong. Chủ khảo đại nhân, ngài nhìn cái này an bài. Bên cạnh phó giám khảo hỏi một câu. Phái khoái mã đem 3 người này thi tỉnh, thi huyện bài thi lấy ra, tổng hợp bình phán. Tuần Ngọc Thành đạo. Lấy thi huyện, thi tỉnh bài thi cũng là thông lệ, càng tại bình phán an bài trọng yếu như vậy vị trí thời điểm, có thể tránh cho có người gian lận, thiếu ra chỗ sơ suất. Kim Hoa phủ khoảng cách Hàng Châu hơn 300 dặm, ra roi thúc ngựa 2 ngày vừa đi vừa về, bài thi bày ở Tuần Ngọc Thành trước mặt, Tuần Ngọc Thành nhìn kỹ 3 người bài thi, phát hiện cũng đều rất không tệ, cũng không tồn tại gian lận tình huống. Lan Khê huyện vương huyện lệnh tại tiếp vào thông chi, học chính đại nhân muốn thu Giang Hạo thi huyện bài thi lúc, tâm lý cũng là giật mình. Sau đó mừng thầm, còn tốt lúc trước chính mình cho cái này Giang Hạo phê một cái thứ nhất, để cho mình tránh thoát một kiếp, thậm chí còn có biết người chi minh. Tuần Ngọc Thành càng chú ý Giang Hạo bài thi, chữ viết thủy chung là xinh đẹp như vậy. Công vững chắc, mấy phần bài thi lại không có tìm được một chỗ hà kia địa phương. Vững vàng. Cái này Giang Hạo là thật vững vàng. Lại đến một năm yết bảng lúc, viện thí yết bảng mới thật sự là xác định đẳng cấp khảo hạch, trước đó thi huyện, thi tỉnh cũng chỉ là quá trình. Thi qua thân phận cũng vẫn là đồng tử, mà qua viện thí, mới chính thức có được công danh, trở thành tú tài. Tú tài, mới chi xuất sắc người, thân phận đại khoảng cách đề bạn, công đường gặp huyện cấp quan lại không quỷ, miễn trừ cá nhân nông nghiệp thuế má cùng giao dịch, còn có thể từ triều đình nhận lấy chút ít trợ cấp, trọng yếu nhất là có thể bốn phía cầu học du lịch, tăng trưởng kiến thức. Trường thi bên ngoài vẫn như cũ đầu người đông đảo phi thường náo nhiệt, tuy nhiên chỉ có hơn 600 tên thí sinh. Có thể đến xem bảng người so viện thí thứ nhất bảng lúc một điểm không ít, lần này Giang Hạo cũng tới, tại dưới bảng nhìn thấy Lan Khê Phùng Phương Thuyền bọn người. Mấy người nhàn phiếm vài câu, quan viên bắt đầu yết bảng, màu đỏ chốt bảng danh sách dán tại trường thi trên vách tường, cái thứ nhất thỉnh lính viết Kim Hoa Phủ Lan Khê huyện Giang Hạo. Phùng Phương Thuyền bọn người gặp Giang Hạo trường cấp 3, lập tức đi lên chúc mừng. Chúc mừng Giang Huynh trường cấp 3 an bài, Giang Huynh thi huyện, thi tỉnh đều là thứ nhất, lần này lại trung viện thử an bài. Đây là thỏa thỏa tiểu tam nguyên A, thật sự là khác biệt khó được. năm sau thi hương, Giang huynh nhất định cao chúng cử nhân. Giang Hạo cười đáp lễ, hỏi, mấy cái vị huynh đài nhưng có bên trong. Lan Khê mấy người có người cao hứng có người vẻ vải. Liếm vị cuối cùng. Phùng Phương Thuyền Đạo, ngôn ngữ tuy nhiên khiêm tốn, có thể trên mặt ý cười ai nấy đều thấy được. Phùng huynh có thể đi vào đã là đại hạnh, ta đợi lại là thi rớt. Có người nói, ta liền thứ nhất bảng đều không qua, ai, chỉ có thể năm sau tái chiến. Bên cạnh có người ai thanh đạo. Có người hoan hỉ có người sầu, thế gian thái độ bình thường, không ai sẽ quá qua để ý người khác thống khổ, mọi người sẽ chỉ quan tâm việc của mình. Lúc này Phùng Phương Thuyền đề nghị, bất kể như thế nào, cuối cùng là thi xong, chúng ta qua tiểu lâu uống rượu chúc mừng một phen như thế nào, riêng là Giang huynh trưởng cấp 3 an bài, càng phải chúc mừng. Người khác nghe xong lập tức thu thập tâm tình, toàn đều gật đầu ứng hòa. Những người này tâm lý đều hiểu, trận này tiểu chính là vì Giang Hạo chúc mừng, hắn có thể ba thử đều là bên trong an bài. Như thế tài học tương lai nhất định bất phàm, dạng này người muốn hết sức kết giao. Không bằng qua Tây Hồ thuê một chiếc thuyền hoa, vừa uống rượu một bên du hí hồ, há không đẹp quá thay. Có người đề nghị. Rất hay. Chúng nhân nói. Thời gian không dài, mọi người đi tới Tây Hồ, thuê một chiếc thuyền hoa mang lên thực rượu. Lúc này tháng 6 thiên, Tây Hồ đông sen từng mảnh, cây liễu bạch đề, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, chung quanh thuyền hoa vô số, mỗi một chiếc đều trang trí xa hoa, ban công chỗ. Nữ kỹ báo cầm hát hay múa giỏi, hào thương tài tử dựa đỏ tựa thúy, nâng ly cạn chén thoải mái uống. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca múa bao lâu đừng. Tốt một phái ngập trong vàng son cảnh tượng. Hôm sau, cống trong nội viện, lần này thi đậu viện thí tú tài tề tụ tập ở đây, quan phủ thiết tiến khoản đãi kim khoa tú tài, tên là Trâm Hoa Hiến, hơn 200 người tề tụ một đường, thời gian không dài, học chính Tuần Ngọc Thành mang theo mấy vị phó giám khảo tới, các tú tài cùng nhau đứng dậy chào. Tiệc rượu bắt đầu không bao lâu, có tiểu lại đến Giang Hạo một bàn này, nói học chính đại nhân mời hắn qua khứ. Khi Giang Hạo đi tới gần, Tuần Ngọc Thành quan sát tỉ mỉ Giang Hạo một phen, vừa cười vừa nói, ngươi chính là Giang Hạo, nhưng có chữ. Học sinh chữ Hán Dương. Bị học chính điểm vì an bài, trên danh phận Tuần Ngọc Thành cũng coi như Giang Hạo nửa cái lão sư, Giang Hạo xác thực hẳn là tự xưng học sinh. Nếu như là cử nhân, tiến sĩ quan chủ khảo, cái kia chính là thỏa thỏa toa sư, tự nhiên định ra thầy trò danh phận. Cả một đời cải biến không, ở trong quan trường cũng sẽ bị liệt vào cùng một phái người. Hán Dương, mặt trời mọc ở phía đông, trùng trùng điệp điệp, chữ này không tệ. Tuân Ngọc Thành gật đầu. Ta trước đó nhìn ngươi bài thi, cho là ngươi tuổi tác không nhỏ, bát cổ văn làm vững vững vàng vàng, không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy. Thi huyện, thi tỉnh, viện thí đều là thứ nhất, hái được tiểu tam nguyên khác biệt khó được, sau này còn phải tiếp tục cố gắng, không thể lười biếng, cần biết khoa cử con đường gian nan. Chớ tự cho là có thể mà quên hết tất cả. Tuân Ngọc Thành nói ra. Học sinh ghi nhớ dạy bảo. Giang Hạo không mình hành lễ. Trâm Hoa Yến kết thúc, Phùng Phương Thuyền bọn người mời Giang Hạo tại Hàng Châu nhiều du ngoạn mấy ngày. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, khảo thí không thấy các ngươi nỗ lực, du sơn ngoạn thủy lại hào hứng khá cao, nghiêm trọng hoài nghi bọn gia hỏa này sớm đến Hàng Châu, chính là vì tới chơi. Hắn có chuyện trong lòng không có đáp ứng lời mời, nơi này sự tình lấy, để Chu Quang thuê một đầu khách thuyền. Ngày thứ hai liền trở về Lan Khê. Hắn sớm có kế hoạch, chuẩn bị tiện đường về trước Lan Khê huyện, có hai chuyện phải hoàn thành, một là qua Lan Khê huyện nha ghi mục thân phận tú tài chứng minh cùng lộ dẫn, ngày sau du lịch tứ phương nhất định phải có những vật này, hai là đem Chu Quang cốt đàn lấy ra. Trước đó hắn cho Chu Quang chế tác Vu Yêu cốt đàn, bởi vì có chút ghét bỏ, không có thu nhập hoàng kim không gian, chôn ở sau phòng, lần này hắn muốn đi xa, không biết yếu đạo địa phương nào, bao lâu mới có thể trở về. Vạn nhất nửa đường gặp được sự tình, Chu Quang bị người giết, muốn phục sinh hắn còn muốn chạy về Lan Khê, này liền có chút phiền phức, cổ đại cũng không giống như hiện đại giao thông phát đạt như vậy, khả năng chỉ là trên đường liền sẽ dùng qua thời gian mấy tháng. Hiện tại hắn trong không gian đã có một cái lệ chi cốt đàn, cũng liền không nhiều như vậy ghét bỏ, mang theo trên người dễ dàng hơn. Dù sao tất cả mọi thứ thu nhập không gian, đều là phiêu phù ở giữa không trung cố định bất động, cũng không phải là rơi trên mặt đất, vĩnh viễn sẽ không tiếp xúc đụng vào nhau. Chờ Lan Khê sự tình làm tốt, hắn liền về Kim Hoa Phủ, cùng ra cắt lao đầu cùng Chi Thu Nhất Diệp họp gặp, nếu như bên kia lại không có chuyện gì, hắn liền chuẩn bị bắt đầu du lịch. Về phần có phải hay không thông qua Chi Thu Nhất Diệp cái này quan hệ qua Côn Lôn Sơn Bái Sư, Giang Hạo có chút chần chờ, dù sao Côn Lôn Sơn quá xa, chỉ sợ đi qua đều muốn nửa năm lâu, mà lại qua người ta cũng không nhất định phải. Nhìn cơ duyên đi, thuyền hành trên sông, trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo gặp Chu Quang cùng Lệ Chi đứng ở bên cạnh. Hỏi nói, Chu Quang, những ngày này không hỏi qua ngươi, hôm đó thôn phệ quỷ hồn có thể hấp thu xong, thực lực nhưng có đề cao. Chu Quang lập tức không người đáp, công tử, đã tất cả đều luyện hóa, bây giờ ta tu vi đã đạt tới quỷ tướng đỉnh phong, hơn nữa còn đạt được một cái năng lực. Giang Hạo đến hứng thú, năng lực gì? Thôn phệ. Giang Hạo tâm lý vui vẻ, Thái Âm luyện hồn phần bên trên có ghi chép, thôn phệ chính là quỷ tu đông đảo pháp thuật một trong, uy lực không tầm thường, nếu như gặp lại bách quỷ cờ như thế bảy quỷ công kích pháp thuật, Chu Quang liền có thể sử xuất chiêu này, một thanh đem những quỷ hồn kia nuốt vào trong bụng. Đoán chừng là gia hỏa này trước đó nuốt ăn quá nhiều, cho nên khai phát ra năng lực này. Lúc này bên cạnh Lệ Chi có chút nóng lòng muốn thử, giống như hy vọng Giang Hạo hỏi mình, Giang Hạo ánh mắt xéo qua quét đến, lại cố ý không để ý cô nàng này. Giang Hạo nửa ngày không nói lời nào, Lệ Chi gặp Giang Hạo khỏe miệng mang theo ý cười, đột nhiên minh bạch công tử đang trêu chọc chính mình, có chút nũng nịu nói ra, công tử, nô gia cũng tấn cấp đây. Giang Hạo cười cười, nói một chút. Công tử, quỷ kia Vương Châu tuy nhiên còn không có hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, có thể nô gia thực lực cũng đã đạt tới trung cấp quỷ tướng, vẫn phải hai cái pháp thuật. Lệ Chi một mặt mừng rỡ nói ra. Pháp thuật gì? Một cái là ẩn thân thuấn di pháp thuật, có thể biến mất tại chỗ thuấn gian di động đến phương viên 2-30 mét khoảng cách, một cái khác là U Minh quỷ trảo, cái này pháp thuật cùng ta trước kia quỷ trảo dung hợp lại cùng nhau, hiện tại ta quỷ trảo lợi hại hơn. Cô nàng này nói vươn tay, lộ ra hồng hồng móng tay. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây là hấp thu cái kia quỷ vương năng lực, không tệ, nhìn xem Lệ Chi móng đuốt, cô nàng này cào người công phu lại thăng cấp. Chương 1459, Tâm Nguyệt Độ Thiên Kiếp. Không mấy ngày, Giang Hạo bọn họ thuyền đến Lang Khê, khách thuyền tại cầu tàu cập bến, Chu Quang giao thuyền tư nhân, cố ý cho thêm 2 lượng bạc, nhà đò cao hứng không được cảm tạ. Giang Hạo nguyên lai xe lưu tại Kim Hoa Phủ, mấy người chỉ có thể bước đi, mang theo Lệ Chi có chút không tiện, tại chỗ không người, Giang Hạo trực tiếp đem nàng thu nhập từ Kim Hồ Lô, để cho nàng tu luyện qua. Đi đến Lang Khê huyện nhà, Giang Hạo cùng Chu Quang liếc nhau, hai người đối nơi này chính là có chút quen thuộc. Những ngày kia Chu Quang thế nhưng là huyên náo Vương huyện lệnh cả ngày không được an bình. Đi vào sai dịch phòng, Văn Thư Tiểu lại bĩu bĩu Giang Hạo, thanh âm không mặn không nhạt nói ra, thư sinh, đến huyện nha làm chuyện gì? Tiểu quỷ khó chơi, nói cũng là những này tiểu lại, Giang Hạo cũng không để bụng. Đây là ta miễn hình. Giang Hạo đưa lên trường thi cấp cho thi chúng tú tài Văn Thư đưa cho đối phương, này tiểu lại xem xét, thái độ lập tức hòa hoãn một chút, khi hắn nhìn thấy phía trên tên cùng thứ tự lúc, sắc mặt lần nữa biến đổi. Lập tức đứng lên, nhìn về phía Giang Hạo lúc đã biến thành một mặt ý cười. Nguyên lai là Giang An Bài, mấy ngày trước đây liền nghe lần này An Bài rơi vào chúng ta Lang Khê, đây chính là đại hỷ sự, huyện lệnh đại nhân còn chuyên môn ở cửa thành gián tiếp hồng bảng bố cáo đây. Văn Thư Tiểu lại đạo. Trong huyện xuất hiện một cái toàn tỉnh thứ nhất, đây cũng là huyện lệnh công lao, giao hoa có công, cũng có thể tại huyện lệnh sát hoạch tới làm dạng dỡ một bút. Cho dù là đến hiện đại, nếu như trong huyện ra một cái toàn tỉnh hạng nhất thi đại học sinh, trong huyện, trong trường học khen thưởng cũng sẽ không thiếu. Ta chuyên tới để đổi hộ tịch, ghi mục văn thư, còn có cũng là mở một phần lộ dẫn, ta chuẩn bị đến các nơi qua du học, bái phỏng hảo hữu tăng trưởng kiến thức. Giang Hạo đạo. Ai dễ nói, ta cái này cấp cho ngươi lý. Tiểu lại lập tức đáp ứng. Thi chúng tú tài cần một lần nữa đổi hộ tịch, trước kia là dân chúng bình thường, hiện tại xem như tiến vào cấp thấp nhất sĩ tộc giai cấp, không cần phục giao dịch không cần giao thuế, Giang Hạo thành tích tốt, trực tiếp trở thành lâm sinh. Về sau mỗi tháng còn có thể nhận lấy ít ỏi trợ cấp, những này đối Giang Hạo không quan trọng, có thể những cùng khổ đó thư sinh lại không bình thường quan tâm. Tiểu lại động tác rất nhanh, cho Giang Hạo kê khai mới hộ tịch, ghi mục bằng chứng, từ nay về sau nếu có người hoài nghi Giang Hạo thân phận, tự nhiên có thể lấy ra cho đối phương nhìn. Sau đó lại ghi mục một phần lộ dẫn tại cổ đại phi thường trọng yếu, quá quan hải, vào thành, dừng chân thậm chí thuê mướn tàu thuyền đều cần loại vật này, không có lộ dẫn bị bắt lại có thể trị tội. Nhốt vào đại lao. Làm tốt những thủ tục này về sau, Giang Hạo ra huyện nhà, từ giờ trở đi, hắn liền có thể ở quốc gia này tùy ý hành tẩu. Văn Thư hảo hảo thu nhập không gian, Giang Hạo ra thị trấn, đem Chu Quang cũng thu nhập từ Kim Hồ Lô, tại chỗ không người thi triển khinh công, hướng về Thanh Khê trấn phương hướng vào tới. Cùng tiên trấn Hồ gia. Hồ tiểu thư đang xuất sắc trong lâu khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, kể từ khi biết thiên kiếp sắp xảy ra, nói bừa tâm nguyện tu luyện càng thêm chăm chỉ. Chỉ hy vọng nhiều một phần mạng sống thời cơ. Đồng nhiên, Hồ tiểu thư chỉ cảm thấy tâm thần không yên, thần diêu ý động, mãnh liệt từ trạng thái nhập định bên trong giật mình tỉnh lại, miệng bên trong còn phát ra a một tiếng kêu sợ hãi, hồng hộc thở mấy hơi thở hồng hộc. Bên cạnh nha hoàn nhìn tiểu thư bừng tỉnh, lo lắng hỏi, "Tiểu thư ngươi làm sao?" Nói bừa tâm nguyệt trầm tư 2 giây, lập tức đứng dậy xuống giường, mang giày song hướng phía trước viện bước nhanh tới, đại sảnh không nhìn thấy phụ thân, bắt lấy quản gia Hồ toàn hỏi, "Cha ta đâu?" Lão gia tại tu thân đường tu luyện. Nói bừa, Tâm Nguyệt xoay người rời đi, rất mau tới đến hồ thương tu luyện tu thân đường, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Lao hồ ly giật mình mở to mắt, phát hiện lại là nữ nhi của mình. Tâm Nguyệt ngày thường cũng sẽ không vô lễ như thế, hôm nay làm sao vội vàng hấp tấp. Làm sao nữ nhi? Hồ thương nghi ngờ nói. Nói bừa, Tâm Nguyệt mang trên mặt gấp hoảng sợ thần sắc, thanh âm mang chút run rẩy nói ra, phụ thân, vừa mới ta từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh, ta cảm giác thiên kiếp muốn tới. Hồ viên ngoại cũng là cả kinh, không đúng, ta tính toán lấy hẳn là còn có chút thời gian, làm sao sớm. Lão hồ ly vì nữ nhi của mình, như đồ muốn để Giang Hạo cái này quý nhân giúp đỡ độ kiếp, nguyên bản tính toán lấy còn có chút thời gian, ít nhất cũng phải nửa năm sau. Giang Hạo qua khoa cử khảo thí, hắn nghĩ đến chờ hắn trở về, mặc kệ đến lúc đó hắn có thể hay không thi đậu, mình tại làm tính kế, nhất định phải để hắn đáp ứng cứu nữ nhi của mình. Có thể làm sao nữ nhi thiên kiếp nói đến là đến đâu, này Giang thư sinh chỉ sợ bây giờ còn đang tỉnh thành, chính mình hết thể kế hoạch thất bại. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý? Nói bừa, Tâm Nguyệt nhìn lấy phụ thân, đồng nhiên cho hồ viên ngoại quỳ xuống, khóc nói, phụ thân, nữ nhi muốn tìm một nơi độ kiếp, không biết có thể hay không trở về, ở chỗ này nữ nhi bái biệt phụ thân dưỡng dục tri ân, ở chung 500 năm, như có kiếp sau lại báo đáp ngài ân tình. Xuyên xuyên giọt nước mắt như chân châu rơi xuống. Nói bừa, Tâm Nguyệt bái xong đứng lên muốn đi. Nàng biết, phụ thân một mực đang áp chế thiên kiếp, căn bản không có biện pháp giúp nàng, nếu như phụ thân xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới càng đại thiên kiếp, cha con hai người cực có thể sẽ song song chết tại lôi kiếp phía dưới, đến lúc đó xích hồ nhất tộc lại có ai đến thủ hộ. Chờ một chút. Hồ viên ngoại gấp giọng gọi lại nữ nhi chờ một chút, để là cha cho ngươi thêm tính toán nhưng còn có sinh cơ. Nói xong từ trong tay háo móc ra một cái quy xác, lại lấy ra sau cái mò được bóng loáng đồng tiền, đặt ở trong mai rùa lay động mấy lần, vẩy vào trước mặt, lao hồ ly sống ngàn năm, trừ một thân hồ tộc pháp thuật, còn tinh thông lục hào bát quái chi thuật, đã tiểu hữu thành tiểu. Lão hồ ly nhìn lấy đồng tiền, ngẩng đầu đối nói bừa, Tâm Nguyệt nói, nữ nhi, lấy cái này quẻ tượng đến xem, đông phương còn có một đường sinh cơ, ngươi liền hướng đông phương chạy, bất kể như thế nào tận lực hướng đông. Nói bừa, Tâm Nguyệt không còn dám trì hoãn, vạn nhất thiên kiếp đến lúc đó toàn bộ hồ gia sơn trang người đều phải tao hương. Phụ thân, nữ nhi đi. Nói lắc mình biến hóa thành một cái xinh đẹp xích hồ, siêu siêu siêu chạy đi. Lão hồ ly truy ra ngoài cửa. Nhìn lấy thân nữ nhi ảnh nhảy qua đầu tường biến mất không thấy gì nữa, đau lòng hô hấp đều có chút khó khăn, nhưng hắn lại bất lực hỗ trợ, yêu tộc trăm năm một tiểu đánh cướp, 500 năm nhất đại kiếp, đại thiên kiếp đến, phích lịch lôi đình hạ xuống, bao nhiêu yêu tộc hóa thành cho tàn. Hy vọng trông mong thượng thiên có thể cho nữ nhi hạng nhất mạng sống thời cơ. Lão hồ ly nói, trực tiếp quỳ sát tại đất. Thiên uy phía dưới, cho dù là tu luyện ngàn năm yêu tộc, như cũ nhỏ bé bất lực. Một cái xích hồ tại núi rừng bên trong bay tán loạn. Tốc độ cực nhanh, nàng một bộ da lông hỏa hồng, như là một đám lửa giữa khu rừng nhảy lên. Xích hồ giữa khu rừng bay tán loạn, chạy qua một dãy núi, lại nhảy qua một đạo khe rãnh, nàng không biết phụ thân tính toán sinh cơ ở nơi nào, có thể nàng hiện tại không có khác biện pháp, chỉ có thể dựa theo phụ thân tính toán hướng đông phương chạy, dù là chỉ có một phần ngàn một phần vạn thời cơ, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ. Chạy ước chừng nửa canh giờ, bầu trời bỗng nhiên trở nên âm trầm, mây đen bắt đầu hội tụ, nói bừa, Tâm Nguyệt xem xét, biết mình lôi kiếp đến. Nàng nghe một chút, ngẩng đầu nhìn một chút hội tụ mây đen, trong lòng dâng lên vô hạn hoảng sợ. Nàng từng nhiều lần nhìn qua bực này lôi kiếp, mẹ hắn thân hòa mấy cái người tỷ tỷ, đều là chết tại dưới lôi kiếp này. Tuy nhiên nàng ngày ngày cần tu khổ luyện, nhưng đối với có thể hay không vượt qua lôi kiếp lại không có một chút lòng tin. Chạy. Tiếp tục chạy. Xích hồ thấp hạ thân, tốc độ chạy so trước đó càng nhanh, tại núi rừng bên trong chạy bay tán loạn. Mà những mây đen đó, tựa như khóa chặt hắn. Ngay tại đỉnh đầu nàng đi theo di động, xích hồ tốc độ rất nhanh, có thể kiếp vân trôi nổi tốc độ lại không chậm mảy may, thủy chung tại đỉnh đầu nàng, mà lại càng tụ càng nhiều. Đông phương. Phụ thân nói hướng đông phương còn có một đường sinh cơ, nàng không biết sinh cơ sao là, có thể nàng hiện tại chỉ có không ngừng chạy. Trên trời kiếp vân càng ngày càng đậm, thỉnh thoảng có lôi điện ở bên trong lui qua, nói bừa, Tâm Nguyệt biết, kiếp vân liền muốn hạ. Đột nhiên, một đạo to bằng cánh tay thiểm điện từ trong mây đen xông tới. Hướng về xích hồ hung hăng bổ xuống, chung quanh bầu trời cùng sơn lâm cũng vì đó tái đi. Nói bừa, Tâm Nguyệt biết chạy trốn căn bản tránh không khỏi kiếp vân truy kích, đây là vô số tộc nhân đánh đổi mạng sống đại giới đổi lại kinh nghiệm. Lôi kiếp chỉ có thể ngạnh kháng. Ầm ầm. Tiếng sấm tại giữa rừng núi lăn lộn nổ vang. Nói bừa, Tâm Nguyệt đứng vững thân thể, hé miệng đối bổ xuống kiếp vân phun ra một vật, vật kia giữa không trung hóa thành một mặt hồng sắc khăn tay, hồng sắc khăn tay càng dài càng lớn, sau cùng tăng tới một giường mặt sau lớn nhỏ. Trực tiếp cản hướng lôi kiếp. Chiếc khăn tay này là nói bữa Tâm Nguyệt tế luyện phòng ngự pháp bảo hỏa dệt vân cầm khăn, dùng một loại yêu thú hỏa tơ nhện biên chế mà thành, là nàng phòng ngự pháp bảo. Giang giác. Hỏa dệt vân cầm khăn cản ở phía trước, thiểm điện giang giác một chút bổ vào pháp bảo bên trên, chỉ gặp món kia ngày thường bảo kiếm cũng không thể thương tổn kỳ mảy may phòng ngự pháp bảo, vậy mà hoành một chút bốc cháy lên, sau cùng hóa thành cho bụi bay xuống tứ phương. Hỏa dệt vân cầm khăn tại thiên lôi phía dưới lập tức hủy. Cái này vẫn chưa xong. Này đạo kiếp lôi tuy nhiên trở nên nhỏ, nhưng như cũ ương ngạnh tiếp tục bổ về phía xích hồ. Xích hồ không có cách nào, chỉ có thể phun ra yêu đan, hồng sắc yêu đan quay tròn loạn chuyển, hướng về lôi kiếp nên đón. Giang giác. Lôi kiếp hung hăng đánh vào yêu đan bên trên, xích hồ thân thể chấn động mạnh một cái như gặp phải trọng kích, lôi kiếp tại yêu đan tới dưới tiêu tán, xích hồ khỏe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Chỉ là lần này liền để xích hồ thụ thương. Xích hồ tranh thủ thời gian thu hồi yêu đan, vận chuyển yêu lực chữa trị thương thế. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời vẫn như cũ đen đặc kiếp vân, xích hồ tâm lý ai thán, đạo kiếp lôi thứ nhất yếu nhất, nhưng như cũ nổ nát vụn chính mình pháp bảo, còn để cho mình thụ thương, về sau hai đạo lôi kiếp lại muốn thế nào tới. Thở dốc hai cái, xích hồ lần nữa bắt đầu chạy, nàng hiện tại chỉ có một cái tín niệm, phụ thân nói Đông Phương có một đường sinh cơ, nàng liền muốn đem hết toàn lực hướng Đông Phương chạy. Đạo thứ nhất lôi kiếp quá khứ, bầu trời mây đen lần nữa bắt đầu hoạt động. Ấp ủ đạo kiếp lôi thứ hai, xích hồ chạy, kiếp vân cũng đang không ngừng di động, khoảng cách trước chừng 1-2 phút, đạo kiếp lôi thứ hai thành hình, đối xích hồ hung hăng bổ xuống. Xích hồ xem xét cái này đạo kiếp lôi, trong lòng nhất thời dọa đến run rẩy, đạo kiếp lôi thứ nhất lớn bằng cánh tay, mà đạo này lôi kiếp lại có lớn bằng bắp đùi. Có thể nàng hiện tại chỉ có thể ngạnh kháng. Phúc! Xích hồ lần nữa phun ra nội đan, hướng về lôi kiếp nên đón. Thiểm điện xẹt qua chân trời, hướng về phía dưới hung hăng nện xuống đến. Rất mau đánh tại xích hồ kia hỏa hồng yêu đan bên trên. Oeng! Tựa như thiên địa nổ tung, thanh âm phiêu đãng tứ phương. Lại nhìn xích hồ yêu đan, tại lôi kiếp phía dưới phát ra một tiếng vang dọn, yêu đan phía trên che kín vết nước, tùy thời có khả năng vỡ nát. Phốc! Xích hồ phốc phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể bịch nằm rạp trên mặt đất. Yêu đan vỡ vụn, yêu thân chết. Yêu đan là yêu tộc bản mệnh chỗ, hiện tại mặc dù không có hoàn toàn vỡ vụn, có thể cũng đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lúc này xích hồ đã ở vào sắp chết trạng thái, hấp hối. Mà lúc này trên trời kiếp vân còn đang ngưng tụ, đang nổi lên càng đại kiếp nạn hơn lôi. Nói bừa Tâm Nguyệt nỗ lực mở to mắt, nhìn lên bầu trời kiếp vân, nàng biết, chính mình lần này thật thai kiếp khó thoát. Giang Hạo thi triển khinh công trở lại nhà mình tiểu viện, nhà hắn tiểu viện ở vào thành khê bên ngoài trấn, bán sơn ở giữa, bây giờ đến mùa hè, đập vào mắt tất cả đều là lục sắc. Tại sao phòng đào ra chu quang cốt đàn, lau sạch sẽ sau thu nhập không gian. Đang nhìn tiểu viện, mấy tháng không có tới, đã rơi đầy cho bụi. Hắn cũng định tốt, sau này ngay tại Kim Hoa biệt viện ở lại, bất quá đêm nay hắn vẫn là có ý định ở chỗ này ở một đêm, liền ở bên ngoài khoanh chân ngồi tĩnh tọa, xem như cùng cái nhà này cáo biệt. Ngay tại hắn lau ghế lúc, chợt thấy phương xa mây đen đột khởi, thời gian không dài một tia chớp hạ xuống. Giang Hạo rất là buồn bực, làm sao mới vừa rồi còn êm đẹp, đồng nhiên liền thời tiết thay đổi, nhìn kỹ lại phát hiện này đám mây đen rất là kỳ quặc. Có vân có lôi nhưng không thấy một tia nước mưa, cái này khiến hắn có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Thần tiêu ngự lôi thuật. Chẳng lẽ là có tu sĩ ở bên kia thi triển lôi pháp? Giang Hạo chuẩn bị đi qua nhìn một chút, thi triển khinh công hướng về lạc lôi phương hướng vào tới. Có thể Giang Hạo mới vừa đi tới một nửa, phát hiện mây đen hướng về phía bên mình nhanh chóng tiếp cận, ngay sau đó đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống. Giang Hạo lập tức bỏ đi trước đó suy nghĩ, cái này không giống tu sĩ thi triển lôi pháp A. Hắn chợt giật mình. Chẳng lẽ là yêu quái độ kiếp? Giang Hạo hai ba bước lẻn đến vừa mới lạc lôi địa phương, liền thấy mặt đất nằm một cái toàn thân đỏ chót hồ ly, này thân thể da lông đỏ tựa như gấm vóc xinh đẹp, bất quá giờ phút này tiểu hồ ly miệng chính là ra bên ngoài chạy xuống máu, mắt thấy lại không được. Xích hồ ban đầu vốn đã đang chờ chết, có thể chợt nghe đến thanh âm, gian nan mở to mắt, khi nàng thấy rõ Giang Hạo hình dạng về sau, con mắt đông nhiên phóng ra ánh sáng sáng. Nàng rốt cuộc biết phụ thân nói một đường sinh cơ là cái gì. Phụ thân nhận định quý nhân Giang Hạo vậy mà xuất hiện ở đây. Anh. Tiểu hồ ly đối Giang Hạo gian nan kêu thảm thiết vài tiếng. Chương 1460, gặp xét đánh điển hình đại biểu. Xích hồ nhìn lấy Giang Hạo, ánh mắt bên trong có kích động, có mừng rỡ, còn có cầu khẩn, chỉ một ánh mắt liền có thể biểu đạt ra phức tạp như vậy tình cảm. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nếu như những tiểu đó sữa tươi diễn viên có dạng này công, đã sớm cầm phần thưởng. Giang giác. Bầu trời có thiểm điện tại trong mây đen ghé qua mà qua, phát ra một tiếng ầm ầm lôi hưởng. Tiểu hồ ly nhìn bầu trời một chút, bầu trời mây đen cuồn cuộn, đạo thứ ba lôi kiếp chỉ sợ lập tức liền muốn tới, nàng ánh mắt lại từ mừng rỡ trở tối nhạt, tiếp theo lo lắng. Ngao ngao ngao. Xích Hồ dùng ra lực khí toàn thân, đối Giang Hạo dùng lực gọi vài tiếng, thanh âm mười phần lo lắng. Có thể Xích Hồ phát hiện, chính mình phát ra không phải tiếng người, mà chính là hồ ly gọi tiếng, chỉ sợ Giang công tử căn bản nghe không hiểu. Xích Hồ lúc này làm quyết định, cưỡng ép vận chuyển nội đan sứ dùng pháp lực, chỉ gặp Xích Hồ thân hình biến đổi, Giang Hạo trước mắt xuất hiện một cái cổ trang mỹ nữ. Là ngươi? Giang Hạo liếc một chút liền nhận ra trước mắt mỹ nữ là ai, chính là Hồ Gia Sơn Trang nói bừa Tâm Nguyệt tiểu thư. Nói bừa Tâm Nguyệt khẽ môi nết lên tơ máu, nằm sấp tại đất, nhìn lấy Giang Hạo gian khó nói, "Giang công tử, ngươi nhanh lên rời đi, thiên lôi lập tức liền muốn xuống tới, nếu như bổ chúng ngươi sợ muốn đả thương tính mệnh của ngươi." Giang Hạo nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, trong đầu chợt nhớ tới một người, lão bản Liêu trai bên trong Liên Thành, cho dù thụ thương cũng là như thế mỹ lệ. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời kết vân, Giang Hạo không nhớ tới những này loạn thất bát tao suy nghĩ, từ trong tay háo quất ra hai tấm liệu thương phủ, linh lực thôi động dẫn bạo đạo phủ, trực tiếp đập vào nói bừa Tâm Nguyệt trên thân. Hai đạo hiệu nghiệm xông vào thân thể, nói bừa Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy sắp chết, thần hồn vì đó rung một cái, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt mang lên một vẻ kinh ngạc. Nguyên bản nàng chỉ cho là Giang Hạo là một cái bình thường thư sinh, hiện tại lại sử dụng xuất đạo pháp phù triện, lập tức phá vỡ nàng trước đó nhận biết. Giang giác. Bầu trời lần nữa xẹt qua một đạo thiểm điện. Nói bừa Tâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dùng lực hít một hơi, đối Giang Hạo nói, Giang công tử, bây giờ ngươi đã biết thân phận ta chính là Xích Hồ tu luyện mà thành, hôm nay độ kiếp, thiên lôi vô cùng lợi hại, ngươi tranh thủ thời gian né tránh, nếu không khó tránh khỏi hại ngươi vẫn tánh mạng. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, sự tình đến lúc này, cái này nói bừa Tâm Nguyệt còn muốn lấy người khác can ủi, có thể thấy được nàng là một cái tâm địa thiện lương hồ ly. Đã nhìn thấy liền không thể mặc kệ. Giang Hạo đạo. Không đợi Giang Hạo thoại âm rơi xuống, bầu trời đống nhiên sáng lên, một đạo trường lớn bằng bắp đùi lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đầu thiểm điện giao long, giống giận lao xuống, mục tiêu chính là nói bừa Tâm Nguyệt. Nói bừa Tâm Nguyệt nhìn thấy cái này đạo thiên lôi, trong mắt nhất thời dâng lên một cỗ tự ý, nàng biết, chính mình lần này là tuyệt tích không tránh thoát. Giang Hạo xem xét cái này đạo thiên lôi, không do dự, một bước tiến lên ôm chặt lấy nói bừa Tâm Nguyệt, đem nàng ôm ở trong ngực cản dưới thân thể. Đồng thời trên thân bỗng nhiên sáng lên một tầng kim quang, khởi động kim cương bất hoại thần công kim quang hộ thể. Oeng! Thiên lôi nổ vang, chấn động chung quanh cây cối nhao nhao run rẩy. Nói bừa Tâm Nguyệt muốn đẩy ra Giang Hạo để hắn mạng sống, có thể giờ phút này trên người nàng không có một chút sức lực, chỉ có thể bị nam nhân ôm thật chặt ở. Thiểm điện giao long trong nháy mắt mà tới, hung hăng nện ở Giang Hạo trên thân, Giang Hạo trên thân hộ thể kim quang nhất thời kim quang đại phóng, liều mạng tới cái này đạo kiếp lôi. Oeng! Kiên trì vài giây đồng hồ, Giang Hạo hộ thể kim quang đống nhiên nổ tung. Bất quá này đạo kiếp lôi cũng hao hết uy lực, cùng hộ thể kim quang cùng một chỗ tiêu tán. Ngăn lại. Giang Hạo tâm tình làm buông lỏng. Lúc trước hắn cùng lôi thần sổ tiến hành thí nghiệm, loại uy lực này thiên lôi hắn hoàn toàn có thể ngăn lại, không cần thụ thương. Vương nữ nhân ra. Nói bừa Tâm Nguyệt từ Giang Hạo trong ngực ngẩng đầu, sững sờ nhìn lấy hắn, Giang công tử, ngươi ngăn lại lôi kiếp. Đúng, ngăn lại. Giang Hạo gật đầu nói. Nguyên lai Giang công tử cũng là tên tu sĩ. Nói xong câu đó, nói bừa Tâm Nguyệt sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt có chút sợ hãi, Giang công tử chỉ sợ sớm đã biết ta cùng phụ thân các loại người thân phận a. Giang Hạo nhìn lấy trong ngực nữ nhân cười cười, ta đối yêu tộc không có bất kỳ cái gì thành kiến. Nghe lời này, nói bừa Tâm Nguyệt trong lòng mừng rỡ không thôi, càng làm cho nàng cao hứng là, nàng bây giờ đã kinh lịch ba đạo lôi kiếp, thông qua thiên kiếp khảo nghiệm, hẳn là không cần chết. Nghĩ tới đây nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể cái này xem xét phía dưới sắc mặt đống nhiên đại biến, âm thanh run rẩy nói, cái này, kiếp này vân làm sao còn không rời a? Giang Hạo cũng ngẩng đầu nhìn lên trên trời vẫn như cũ mây đen cuồn cuộn, căn bản không có một điểm muốn tiêu tán ý tứ, phảng phất còn đang nổi lên lôi kiếp. Mấy đạo lôi? Giang Hạo hỏi. Ba đạo, ấn nói hẳn là tán, dĩ vãng 500 năm đại kiếp, bình thường đều là ba đạo kiếp lôi. Nói bừa Tâm Nguyệt nói ra. Giang Hạo náo tử nhất chuyển, này không tầm thường là mấy đạo. Nói bừa Tâm Nguyệt hít một hơi, đè xuống trong lòng hoảng sợ, nói ra, yêu tộc độ lôi kiếp bình thường là tam lục cửu số lượng, 500 năm 3 đạo kiếp lôi, 1000 năm 6 đạo kiếp lôi, 1500 năm 9 đạo kiếp lôi. Này cao hơn đâu? Giang Hạo hỏi. Cao hơn không biết, nếu như tu luyện 1500 năm còn không thể phi thăng, vậy liền khẳng định chết tại lôi kiếp phía dưới. Vậy thì có cái gì nguyên nhân lôi kiếp không theo cái quy củ này đến? Nói bừa Tâm Nguyệt ngẫm lại, hoặc là yêu quái kia làm cái gì người người oán trách sự tình, lôi kiếp đã không phải là khảo nghiệm mà chính là trực tiếp diệt sát, còn có cũng là xúc phạm thiên điều. Giang Hạo nhìn xem nói bừa Tâm Nguyệt, ngươi làm qua cái gì người người oán trách sự tình sao? Nói bừa Tâm Nguyệt dùng lực lắc đầu, tuyệt tích không, ta từ nhỏ chân không bước ra khỏi nhà, phụ thân từ trước tới giờ không để cho ta cùng người tranh đấu, từ không sát sinh chỉ nhất tâm tu luyện, tuyệt không làm qua cái gì người người oán trách sự tình. Đó chính là ngươi xúc phạm thiên điều. Cũng không có a, ta chưa từng có làm qua xúc phạm thiên điều sự tình. Nói bừa Tâm Nguyệt nói xong một mặt đau thương, chẳng lẽ Lao Thiên cũng là không muốn hay cho ta. Giang Hạo ngẫm lại, lẩm bẩm nói, không chừng là ngươi đời trước xúc phạm thiên điều, đời này là tới bị phạt. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nỗ lực chống cự chính là, chỉ cần có một đường sinh cơ liền không nên tùy tiện từ bỏ. Giang Hạo đạo. Ầm ầm. Đạo kiếp lôi thứ 4 rơi xuống, Giang Hạo đã sớm dâng lên hộ thể kim quang, có thể cái này đạo kiếp lôi so sánh với một đạo còn lớn hơn, hộ thể kim quang chỉ kiên trì 1-2 giây liền đống nhiên nổ tung, lôi kiếp trực tiếp choảng tại Giang Hạo trên thân, Giang Hạo nhất thời bị đánh thụ thương, riêng là phía sau lưng khét lẹt một mảnh, trên thân Giang kia nguyệt bạch trường bào biến thành động động trang, rất nhiều chỗ da thịt bị đốt cháy khét. Hô! Giang Hạo miệng bên trong phun ra một điếu thuốc. Thiên lôi thối thể, thật sự sảng khoái a. Rất lâu không hưởng thụ loại đãi ngộ này, lần trước vẫn là cùng lôi thần sổ tên kia làm thí nghiệm thời điểm. Nói bừa Tâm Nguyệt từ Giang Hạo trong ngực ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Hạo thụ thương bộ dáng, nước mắt trong nháy mắt lăn xuống đến, tiếng khóc nói ra, Giang công tử, ngươi đi đi, hạ một đạo lôi kiếp khẳng định hội càng thêm lợi hại, ngươi sợ hội thật bị đánh chết. Giang Hạo lắc đầu, siêu cường khôi phục năng lực để hắn vết thương trên người nhanh chóng khép lại, so linh đan rượu dược gì đều có tác dụng. Hắn cũng nghĩ qua có phải hay không gọi Chu Quang cùng Lệ Chi ra đến giúp đỡ, có thể nghĩ đến bọn họ là quỷ thể, tại loại này thiên lôi phía dưới, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị khí hóa, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Đừng lo lắng, loại này cấp bậc lôi điện ta còn có thể gánh vác được. Giang Hạo cười nói, lại là một đạo kiếp lôi đánh xuống, lần này khoảng chừng cỡ thùng nước, hung hăng đánh vào Giang Hạo trên thân, hộ thể kim quang hết sức căng thẳng, lôi điện giao long tại Giang Hạo trong thân thể tàn phá bừa bãi. Giang Hạo chỉ cảm thấy thân thể giống như muốn bị xé nứt, mặc kệ là kinh mạch vẫn là mạch máu, tất cả đều xuất hiện đường đạo liên ngân. Phúc! Giang Hạo rốt cục nhịn không được, thật to phun ra một ngụm máu, cái này miệng máu tất cả đều phun đến nói bừa Tâm Nguyệt trên thân, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Nói bừa Tâm Nguyệt cả kinh lập tức bưng lấy Giang Hạo, ô ô khóc cầu khẩn, Giang công tử, không muốn tại cản, lần tiếp theo, để Tâm Nguyệt tự để đi, Tâm Nguyệt tại trước khi chết có thể gặp được đến công tử dạng này chịu vì ta chịu chết người. Dù là bị thiên lôi đánh chết, Tâm Nguyệt cũng không đến không thế gian này đi một lần. Nói xong ôm Giang Hạo ố ố ố khóc giống lên. Vừa mới này một chút thật là hung ác ga, Giang Hạo nếu không có siêu cường khôi phục năng lực, đoán chừng liền thật bị đánh chết. Nắm lên nói bừa Tâm Nguyệt khuôn mặt, giờ phút này mở đầu khắp khuôn mặt là nước mắt, bị Giang Hạo huyết thủ bắt lại về sau, lại nhiễm lên càng nhiều máu hơn sắc, nhìn qua đáng yêu xinh đẹp vừa chân kê. Giang Hạo gian nan cười cười, nói ra, đoán chừng chỉ còn sau cùng một đạo kiếp lôi. Bản giao ngươi mấy chuyện. Nói bừa Tâm Nguyệt mắt to nhìn lấy Giang Hạo, cái mũi nhỏ còn tại hơi hơi nước nở, nhưng lại nỗ lực nhịn xuống, nghiêm túc nghe Giang Hạo muốn nói gì. Nhớ kỹ ta phân phó, nếu như ta bị cướp xét đánh chết, dù là thân thể tất cả đều đốt cháy khét, biến thành một khối bụi than, cũng không cần chôn kỹ ta, ta có bí thuật có thể phục sinh, ngươi chỉ muốn trông giữ tốt ta thân thể là được, không cần làm hắn sự tình, tỉ như đem nội đan đút cho ta cái gì, nghe hiểu sao? Giang Hạo đạo. Nói bừa Tâm Nguyệt bị nắm ruốt khuôn mặt dùng sức chút điểm, bị Giang Hạo trên tay máu bôi khắp nơi đều là, nhìn thấy cái này đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Giang Hạo ha ha ha cười rộ lên, đứng thẳng người nhìn hướng lên bầu trời. Nhìn lên trên trời mây đen cuồn cuộn, Giang Hạo hào khí đại thăng, căn bản không có một điểm hoảng sợ, duỗi ra ngón tay trực chỉ hướng lên trời, la lớn. Mặc kệ nàng phải trăng lật trời đầu, ta hôm nay nói cho ngươi, dưới thân cái này còn tiểu hồ ly, hôm nay ta Giang Hạo tất yếu hộ nàng. Giang Hạo lúc nói những lời này khí phách bừng bừng phân chấn, hào khí ngất trời. Tiểu hồ ly nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê ly. Ầm ầm. Bầu trời phát ra một tiếng nột ngạt lôi minh, to khỏe mà hữu lực, phảng phất là nghe được Giang Hạo lời nói, trở nên có chút tức giận, mây đen bắt đầu dùng lực lan lộn. Oeng. Một đạo thiểm điện từ phong bạo toàn qua hung hăng nện xuống đến, Giang Hạo ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Ta cái qua. Kia chớp này chừng thùng dầu phẩm chất. Cùng bên trên một đạo căn bản kém xa a, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái này liền có chút không nói đạo lý a. Ngoá, chẳng lẽ mình cũng là này trang bức đẹp trai bất quá 3 giây, gặp xét đánh điển hình đại biểu. Thô to như thùng nước thiên lôi trực tiếp gắn vào Giang Hạo trên thân, lần này không chỉ là hắn, liền liền nói bừa Tâm Nguyệt cũng bị liên lụy, bất quá nàng bị Giang Hạo chăm chú ôm vào trong ngực, nhận trùng kích muốn nhỏ hơn gấp trăm ngàn lần. Kim cương bất hoại thần công không có đưa đến mảy may tác dụng, Giang Hạo thân thể trong nháy mắt bị đốt cháy khét, này thân thể nguyên bản đã biến thành động động trang thư sinh bảo, lần này hoàn toàn hóa thành cho bụi, toàn thân cao thấp trở nên cùng than cốc một dạng hắc. Chương 1461, hồ nữ liệu thương. Nói bừa, Tâm Nguyệt tuy bị Giang Hạo ôm vào trong ngực, hộ dưới thân thể, có thể nàng trước đó liền thụ thương rất nặng, lần nữa bị thiên lôi quét trúng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, phun Giang Hạo một thân, lập tức đã hôn mê. Thân thể hai người bịch ngã trên mặt đất, Giang Hạo bị đốt giống một cây rán mục thùng, nói bừa Tâm Nguyệt cũng ghé vào Giang Hạo trên thân ngất đi. Trên trời kiếp vân tựa hồ hoàn thành nhiệm vụ, rốt cục triệt hồi, biến mất trong nháy mắt không thấy, thái dương lần nữa đi ra, ánh sáng mặt trời vậy ở trong vùng rừng núi này, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Trong rừng cây, hai cỗ thân thể nằm tại cỏ dại lá rụng trong đống, không biết sống chết. Không biết qua bao lâu, tiểu hồ ly mơ màng tỉnh lại, mở to mắt phát hiện đã là ban đêm. Trên trời một vòng trăng tròn treo cao, chiếu sơn lâm trắng lóa như tuyết, nàng nhìn xem dưới thân Giang công tử, giờ phút này trên thân tràn đầy khét lẹn, căn bản không có một điểm khí tức. Giang công tử, Giang công tử. Nói bừa Tâm Nguyệt chảy nước mắt, dùng lực đẩy Giang Hạo thân thể, nàng biết, Giang công tử dạng này tất cả đều là bởi vì chính mình. Sờ sờ hô hấp hoàn toàn không có. Sờ sờ mạch đập, không có một tia nhảy lên dấu hiệu. Sau cùng đưa vào linh lực dò xét, rốt cục tại Giang Hạo đan điền vị trí. Cảm nhận được một cỗ linh lực còn tại hoạt động, chỉ là phi thường yếu ớt. Nói bừa Tâm Nguyệt lập tức kinh hỉ. Không chết. Bôi một thanh nước mắt, trong lòng suy nghĩ, chính mình nhất định phải cứu Giang công tử. Có thể muốn làm thế nào đâu. Phúc. Nói bừa Tâm Nguyệt nôn ra bản thân nội đan hỏa hồng, trong đêm tối phát ra hỏa hồng sắc quang mang, bất quá phía trên lại tràn đầy vết nước. Nói bừa Tâm Nguyệt nhìn xem chính mình nội đan, trước đó bị thiên lôi chém đứt, muốn khôi phục chỉ sợ cần tu luyện thật lâu mới được. Cũng không biết có thể hay không cứu Giang công tử tánh mạng. Nàng vừa muốn đem nội đan đút cho Giang Hạo, chợt nghĩ đến Giang Hạo trước đó phân phó, động tác cũng là dừng lại, Giang công tử nói mình có phục sinh bí thuật, không để cho mình tùy tiện loạn động. Nhưng hắn có phải hay không chỉ là vì tự an ủi mình đâu. Bây giờ đều bị đốt thành than. Còn thế nào phục sinh? Nói bừa Tâm Nguyệt cảm giác khoảng trừng nguy nan, nước mắt lại xuống tới. Không được, chính mình đã đáp ứng Giang công tử, liền không thể làm loạn. Vạn nhất hỏng công tử sự tình chính là mình sai lầm, trước mang công tử trở về sơn trang. Sau cùng nói bừa Tâm Nguyệt có quyết định, đem nội đan lại nuốt trở lại trong bụng, nỗ lực đứng lên, ôm lấy Giang Hạo thân thể, vận khởi còn sót lại linh lực, nhảy đến sơn lâm phía trên, dẫm lên ngọn cây hướng về hồ gia sơn trang phương hướng vọt tới. Lúc này nàng thương thế rất nặng, lại thêm ôm một người, hao tổn càng lớn, nói bừa Tâm Nguyệt cắn răng, một lòng chỉ muốn đem Giang Hạo mang về, cứ như vậy, lui lại khái một canh giờ. Trung gian nghỉ ngơi hai lần, rốt cục ở trước khi trời sáng đuổi tới hồ gia sơn trang. Nàng không có thông chi bất luận kẻ nào, trực tiếp từ hậu viện chui vào trong viện, bước nhanh đi vào chính mình xuất sắc lâu. Nha hoàn Thúy Nhi gặp tiểu thư trở về, cả kinh kém chút kêu ra tiếng. Tiểu thư ngươi trở về, ngươi cái này là thế nào? Thúy Nhi gặp tiểu thư máu me khắp người, trong ngực còn ôm một cái đốt cháy khét nam nhân, chấn động thất kinh hỏi. Nhanh đi cho ta biết cha, liền nói ta trở về. Nói bừa Tâm Nguyệt phân phó nói. Hảo tiểu thư, Thúy Nhi bước nhanh chạy đi, qua thông chi hồ viên ngoại. Nói bừa Tâm Nguyệt ôm Giang Hạo bước nhanh lên lầu, đem đốt cháy khét thân thể đặt ở chính mình theo trên giường, nhìn xem Giang Hạo giờ phút này, trên thân một mảnh đen nhánh, hồ tiểu thư lại bắt đầu rơi lệ, đốt thành dạng này còn thế nào sinh hoạt ta, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Giang Hạo lời nói là đang lừa nàng. Đúng lúc này dưới lầu vang lên tiếng bước chân, hồ viên ngoại bạch bạch bạch lên lầu, nhìn thấy nhà mình trên mặt nữ nhi lộ ra kinh hỉ biểu lộ, nữ nhi. Ngươi độ kiếp thành công, thật sự là quá tốt, ngươi bây giờ thế nào? Nội đan vỡ vụn, chỉ sợ cần khôi phục thật lâu tài năng phục hồi như cũ. Nói bừa Tâm Nguyệt đạo. Lão hồ ly gật gật đầu, có thể vượt qua đã là đại hạnh, quay đầu ta tìm thêm chút bổ dược, luôn có thể chậm rãi khôi phục lại. Nói bừa Tâm Nguyệt hiện tại không rảnh nói những này, lôi kéo phụ thân đến trước giường, gấp giọng nói, phụ thân, ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu Giang công tử đi. Hồ viên ngoại lúc này mới nhìn đến nữ nhi trên giường cái này cháy đen nhân hình sinh vật, cũng là bị kinh ngạc, đây là ai a nữ nhi? Đây là Giang công tử, phụ thân nhanh nghĩ biện pháp cứu hắn. Nói bừa Tâm Nguyệt đạo. Giang công tử, không phải là này Giang thư sinh Giang Hạo, hắn không phải hẳn là còn ở tỉnh thành sao? Hồ viên ngoại kinh ngạc nói ra. Phụ thân, những lời kia sau này hay nói, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp. Nói bừa Tâm Nguyệt có chút gấp. Hồ viên ngoại tiến lên dò xét Giang Hạo tình huống. Phát hiện hắn hô hấp mạch đập hoàn toàn không có, thu tay lại lắc lắc đầu nói, nữ nhi, thiên lôi phía dưới, người ta tu hành chi nhân cũng phải bị bổ thành cho tàn, huống chi hắn một phàm nhân, hiện tại khí tức hoàn toàn không có, đã không cứu. Không, Giang công tử là tu sĩ, ta trước đó dò xét hắn đan điền còn có linh lực tồn tại, căn bản không có chết. Giang công tử nói, hắn có bí thuật có thể phục sinh. Nói bừa, Tâm Nguyệt vội la lên. Lão hồ ly lập tức dò xét Giang Hạo đan điền linh lực, phát hiện cái này khét lẹn trong thân thể, vùng đan điền xác thực còn có linh lực vận chuyển, chỉ là phi thường yếu ớt, trong lòng cũng là giật mình. Không nghĩ tới cái này Giang Sách Sinh hay là tu sĩ. Hắn lập tức nghĩ đến, này trước đó cái này Giang Thư Sinh, chỉ sợ đã biết mình cùng thân nữ nhi phần. Lần trước uống rượu, hắn một mực không say, đoán chừng cũng là bởi vì tu vi nguyên nhân, nguyên lai lần trước mình bị hố. Chỉ là không hiểu vì cái gì tự mình nhìn không ra trên người hắn có dấu tu vi, đoán chừng cũng là bí thuật gì đi. Những ý niệm này tại lão hồ ly trong đầu chợt lóe lên, bất quá cái này Giang Thư Sinh cứu nữ nhi của mình, là nữ nhi của mình đại ân nhân, chỉ cần có biện pháp, khẳng định phải toàn lực cứu giúp. Nữ nhi chờ ta một chút, ta chân tàng một khỏa Lao Sơn Tiên Đạo luyện chế hồi mệnh đan, có lẽ còn có thể cứu. Lão hồ ly nói xong bước nhanh xuống lầu, qua chính mình chân tàng thất mang tới một khỏa ngọc thạch hộp. Trong hộp để đó một khỏa cỡ quả nhãn thanh bích sắc đan hoàn. Chỉ là cái này như thế nào cho ăn xuống dưới a? Lão hồ ly trần chờ nói. Nói bừa, Tâm Nguyệt một thanh tiếp nhận đan dược, ngậm trong miệng, không chút do dự, dán tại Giang Hạo trên môi, dùng đầu lưỡi đem đan dược đỉnh tiến Giang Hạo miệng bên trong, sau đó lại đưa một thanh linh lực, đem đan dược đưa vào Giang Hạo vị trí hiểm yếu. Sau đó lại tiếp nhận nha hoàn Thúy Nhi trong tay chén ngọc, ngậm một thanh nước nhẹ nhàng độ nhập Giang Hạo trong miệng, ngón tay ngọc tại Giang Hạo vị trí hiểm yếu một vòng. Đem đan dược đưa vào trong dạ dày. Lão hồ ly nhìn lấy nữ nhi dạng này mâm thuốc, trong lòng tự nhủ thật sự là tiện nghi cái này Giang Thư Sinh. Phụ thân, đan dược này nhất định có thể cứu sống Giang công tử sao? Nói bừa, Tâm Nguyệt cho ăn xong thuốc về sau, đối hồ viên ngoại hỏi. Hồ viên ngoại chần chờ một chút, không có nói láo, lắc lắc đầu nói, ta cũng không thể cam đoan, dù sao thiên lôi chi uy ngươi ta đều rõ ràng, bất quá đây đã là cha trên tay tốt nhất đan dược, thật sự nếu không có thể cứu. Là cha cũng không có cách nào. Nói bừa, Tâm Nguyệt nhìn lấy Giang Hạo, nước mắt lại tại trong hốc mắt lan lộn, run giọng nói ra, sáu đạo thiên lôi, Giang công tử thế nhưng là cứ thế mà giúp nữ nhi ngăn lại bốn đạo a. Lão hồ ly kinh hãi, sáu đạo thiên lôi, ngươi lôi kiếp thế nào lại là sáu đạo thiên lôi đâu, đây chính là ngàn năm đại kiếp a. Nhớ tới tình cảnh lúc đó, nói bừa, Tâm Nguyệt vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, quả nhiên là tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Nữ nhi có thể độ kiếp mạng sống nhờ có Giang công tử. Phụ thân để cho ta hướng đông chạy, ta đều không ngừng hướng phía đông chạy, sau nửa canh giờ, đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống, lúc ấy liền chém nát ta hỏa dệt vân cầm khăn, ta dùng nội đan cản một chút, lúc này thụ chút vết thương nhẹ. Ta tiếp tục hướng đông chạy, chẳng được bao lâu công phu, đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống, nữ nhi chỉ có thể dùng nội đan ngạnh kháng, cái này đạo thiên lôi đem nữ nhi nội đan đánh nát nước, kém một chút liền chết thảm tại chỗ, ta vốn cho rằng như vậy xong, không nghĩ tới lúc này rằng công tử vừa vặn xuất hiện. Đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống, Giang công tử dùng thân thể cứ thế mà cho ta ngăn lại, ta vốn cho là ta độ kiếp qua, có thể không có nghĩ rằng kiếp vân không rời, lại có lợi hại hơn lôi kiếp xuống tới. Lão hồ ly nghe kinh hãi không lấy, sáu đạo kiếp lôi, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, hắn còn có thể đỡ. Vâng, Giang công tử lại giúp nữ nhi ngăn lại đạo thứ tư, đạo kiếp lôi thứ năm, lúc này Giang công tử đã trọng thương, đạo thứ sáu nữ nhi biết tuyệt tích không qua được, có thể Giang công tử lại không lùi. Vẫn như cũ che chở nữ nhi. Đạo thứ sáu thiên lôi xuống tới, nữ nhi chỉ cảm thấy này đạo thiên lôi giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra, trọn vẹn to bằng vải nước mảnh. Giang công tử đem ta ôm vào trong ngực hộ dưới thân thể, cứ thế mà tiếp nhận đạo này mạnh nhất lôi kiếp. Lão hồ ly nhìn xem nằm ở trên giường Giang Hạo, trong lòng tự nhủ loại kia thiên lôi, chính mình qua ngạnh kháng, có lẽ cũng có thể bị chém thành bã vụn, cái này Giang thư sinh lại còn có thể rơi cái toàn thây, muốn đến hắn tu vi nhất định không bình thường không tầm thường. Trước đó thật đúng là nhìn nhầm. Phụ thân, còn có biện pháp gì hay không? Nói bừa, Tâm Nguyệt hỏi lần nữa. Lão hồ ly lắc đầu, nữ nhi, là cha cũng không có cách, ngươi không phải nói Giang thư sinh nói mình có phục sinh bí thuật à, hiện tại chỉ có thể chờ đợi các loại nhìn, trên người hắn có tử kim sang trọng, hy vọng có thể vượt qua này khó đi. Lão hồ ly nói, từ trong tay háo lại lấy ra một viên thuốc, nữ nhi, cái này có một khỏa liệu thương đang ăn dược, ngươi nội đan bị thương nghiêm trọng, cũng phải nhanh một chút khôi phục. Nói bừa, Tâm Nguyệt tan đan dược về sau, không có tu luyện khôi phục, phản mà ngồi ở theo bên cạnh giường, con mắt nhìn lấy Giang Hạo cháy đen thân thể. Nữ nhi, việc đã đến nước này. Phụ thân, ngươi nghỉ ngơi đi thôi, nữ nhi nơi này không có việc gì. Nói bừa, Tâm Nguyệt mím môi đạo. Lão hồ ly hơi hơi lắc đầu, không lại nói cái gì, nhẹ nhàng đi xuống lầu, nha hoàn Thúy Nhi tới nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài trên thân tràn đầy vết máu, muốn hay không qua tắm một cái thân thể. Thúy Nhi, ngươi đi xuống trước đi, không có ta phân phó không được với lâu. Nói bừa Tâm Nguyệt phân phó nói. Thúy Nhi tranh thủ thời gian nghe lệnh xuống dưới. Nói bừa Tâm Nguyệt ngồi tại cạnh giường, đưa tay giữ chặt Giang Hạo tay, nhìn lấy cái này khét lẹn bộ dáng, nhỏ giọng nói, Giang công tử, hy vọng ngươi không có lừa gạt Tâm Nguyệt, hy vọng ngươi thật có bí thuật có thể phục sinh, ta chờ ngươi 3 ngày, thật sự nếu không gặp khởi sắc, đến lúc đó Tâm Nguyệt coi như bỏ cái này 500 năm tu hành, cũng phải dùng nội đan cứu ngươi. Cũng không biết phụ thân đan dược có tác dụng hay không. Nói bừa Tâm Nguyệt giấu tay hướng Giang Hạo đan điền, lần nữa dò xét lên trong cơ thể hắn linh lực, nếu như này linh lực lớn mạnh hoặc là trở nên sinh động, nói rõ cũng là có tác dụng. Chật! Cái này tìm tòi tra phía dưới, để nói bừa Tâm Nguyệt cũng là giật mình. Bởi vì nàng linh lực đưa vào Giang Hạo đan điền về sau, lại bị hấp thu đi vào. Hấp thu linh lực. Đây là chuyện tốt ta. Nói bừa Tâm Nguyệt mừng rỡ trong lòng, điều này nói rõ Giang công tử chính đang không ngừng khôi phục. Nàng lập tức hướng Giang Hạo đan điền đưa vào càng nhiều linh lực, bất quá lần này về sau, nói bừa Tâm Nguyệt phát hiện, nàng đưa vào này cố linh lực, tại Giang Hạo trong đan điền đi một vòng về sau, vậy mà lại trở về, sau đó giữa hai người hình thành một người tu luyện tuần hoàn. Nói bừa Tâm Nguyệt thử lại, phát hiện lòng vòng như vậy xuống dưới, Giang Hạo đan điền linh lực đang một chút xíu gia tăng, tuy nhiên rất ít, lại tại kiên định tăng trưởng, mà lại nàng còn phát hiện, quay lại trên người mình linh lực, đối với mình chữa trị thương thế cũng có ích lợi rất lớn. Nói bừa Tâm Nguyệt ngẫm lại, lúc này làm một cái quyết định. Nhẹ nhàng vung tay lên, trên thân ô hế vết máu biến mất không thấy gì nữa. Đến nàng loại tu vi này, sớm đã nắm giữ tỷ trần giữ sự trong sạch tiểu pháp thuật. Nói bừa Tâm Nguyệt leo đến trên giường, thân thể trực tiếp nằm ở Giang Hạo trên thân, lấy đan điền đối đan điền, khoảng cách như vậy gần nhất, chỉ tay một cái, mền gấm đắp lên trên thân hai người. Nói bừa Tâm Nguyệt đầu gối ở Giang Hạo rắn chắc trên lồng ngực, bắt đầu vận chuyển linh lực. Hai người linh lực giống như chỉ cách một tầng cách ngăn, tại vùng đan điền vừa đi vừa về lưu chuyển, tốc độ so trước đó nhanh gấp bội. Giang công tử, hy vọng ngươi mau mau khôi phục lại. Nói bừa Tâm Nguyệt nhẹ nhàng nói một câu, nói xong nhắm mắt lại. Chương 1462, âm tào địa phủ một dạ du. Nói bừa Tâm Nguyệt nằm ở Giang Hạo trên thân, đan điền đối đan điền, song phương linh lực giao lưu càng ngày càng thông suốt. Lượng sau 3 canh giờ, nàng kinh hỉ phát hiện, Giang Hạo thân thể lên biến hóa. Nguyên bản Giang Hạo rất nhiều nơi bị thiên lôi đốt thành than cốc, hiện tại những địa phương này bắt đầu chóc ra, từ bên trong mọc ra thịt mới. Nói bừa Tâm Nguyệt trong lòng khiếp sợ không thôi, nguyên lai Giang công tử thật hiểu phục sinh bí thuật, nghiêm trọng như vậy thương thế, đã vậy còn quá nhanh liền có thể mọc tốt. Nàng xuống giường giúp Giang Hạo thanh lý dơ bẩn, phất tay, Giang Hạo trên thân chóc ra vỏ cứng cho tàn toàn bộ biến mất, lộ ra Giang Hạo không công thân thể. Nhìn thấy thân thể nam nhân, Hồ tiểu thư nhất thời cảm giác đại xấu hổ. Thế nhưng là nàng sẽ không buông tha cho, lúc trước Giang công tử liệu mình cứu mình, hiện tại đã loại phương pháp này có tác dụng, nàng hội không tiếc hết thể cứu hắn. Nói bừa Tâm Nguyệt lần nữa nằm ở Giang Hạo trên thân, đan điền tương hợp, linh lực lần nữa tại giữa hai người lưu chuyển, lại qua 2 canh giờ, nói bừa Tâm Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được một chút yếu ớt nhịp tim đập, sau đó nhịp tim đập càng ngày càng hữu lực, chậm rãi khôi phục bình thường. Phanh phanh, phanh phanh. Phanh phanh. Thân thể hai người dính vào cùng nhau, trái tim nằm cạnh rất gần, có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau nhịp tim đập, có đôi khi hai người nhịp tim đập hội chồng vào nhau, thật giống như một cái trái tim đang nhảy nhót, loại cảm giác này thật kỳ diệu, tiểu hồ ly trong lòng tự nhủ, nguyên lai hai người nhịp tim đập thật có thể hợp phách. Tim đập, nói rõ Giang Hạo có thể sống, lại kiểm tra hắn kinh mạch, nói bừa Tâm Nguyệt phát hiện đã lưu chuyển bình thường. Lại chờ một lúc, Giang Hạo lại có hô hấp, ngực miệng không ngừng chập trùng. Nói bừa Tâm Nguyệt ghé vào nam nhân ở ngực. Nàng nhìn xem mắt vẫn nhắm như cũ Giang Hạo, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, Giang công tử thật khôi phục, chỉ là không biết hắn khi nào sẽ tỉnh tới. Nàng nhưng lại không biết, lúc này Giang Hạo thần hồn chính tại địa phủ du đãng. Giang Hạo bị này đạo thiên lôi đập tới về sau, thần hồn lập tức ly thể, sau đó sững sờ đi vào một chỗ, nơi này đen kịt tâm lãnh, chung quanh tràn ngập một cỗ tử khí. Hắn có thể khẳng định đây là tử khí, bởi vì hắn đối loại này tử khí hết sức quen thuộc. Tử vong không gian khắp nơi đều tràn ngập loại này tử khí. Giang Hạo trong đầu sinh ra ý nghĩ đầu tiên chính là, chính mình khả năng đi vào U Minh tử vực. Trung quanh tử khí tại tiếp xúc đến Giang Hạo về sau, bắt đầu xâm lấn hắn thần hồn, bất quá Giang Hạo nhưng không có sợ hãi, hắn cùng tử vong tu luyện thời gian dài như vậy, thần hồn trở nên phi thường cường đại, mấy cái có lẽ đã đến ngưng thực trạng thái, những này tử khí đối với hắn căn bản không có một chút ảnh hưởng. Mà lại hắn thần hồn hết sức quen thuộc loại này tử khí. Hắn nhưng là mỗi ngày cùng tử vong chơi, cô nàng kia tử khí có bao nhiêu nồng, chỉ sợ thế gian không người có thể so sánh, Giang Hạo thần hồn liền giống với mỗi ngày ngâm mình ở hơn 1000 độ nước thép bên trong tắm rửa, hôm nay tới đến suối nước nóng dục trì, nơi này tử khí, với hắn mà nói không có một chút ảnh hưởng. Coi như Giang Hạo thần hồn không mạnh, hắn cũng có biện pháp, có thể thi triển đạo gia chú thuật, đem những này tử khí cản ở bên ngoài, chỉ bất quá loại kia phương pháp hội tiêu hao linh hồn chi lực. Nơi này trống rỗng một mảnh, Giang Hạo hướng phía trước tung bay, thời gian không dài, tại sông phá một mảnh mê vụ về sau, Giang Hạo đi vào một chỗ không gian, chỉ thấy phía trước vô số ưu hồn, đều vô ý thức hướng phía trước tung bay, sau cùng đi qua một tòa cầu, Giang Hạo chỉ thấy trên tấm bia đá viết Mại Hà Kiều ba chữ, tâm lý cũng là giật mình. Chính mình thật tới đất phủ. Mỗi một cái qua cầu người, đều sẽ tự động xếp hàng, phía trước để đó một cái bàn, trên mặt bàn có một cái bát, xếp hàng người quá khứ, liền sẽ tự động bưng lên bát uống hết, uống xong sau cầm chén buông xuống, chén kia lại sẽ tự động thêm ra một chén canh nước, người kế tiếp lại tự động uống hết. Giang Hạo tâm lý chấn kinh, những này hẳn là đầu thai chuyển thế người, qua lại Hà Kiều, uống mạnh bà thang, sau đó nhập lục đạo luân hồi một lần nữa chuyển thế đầu thai. Nhưng bây giờ chung quanh không có một cái nào quỷ xoa, những người này chỉ là mình tại đi lên phía trước, hết thể giống như đều là trình tự an bài. Hắn nhớ tới trước khi đến xuyên qua mê vụ tử khí, những tử khí đó không có xâm nhập chính mình thần hồn, có thể những người này đâu, người bình thường căn bản ngăn không được, bọn họ có phải hay không hút vào những mê vụ đó, cho nên trở nên ngơ ngơ ngác ngác, liền bắt đầu dựa theo trình tự đi xuống. Hắn chưa từng có lại Hà Kiều, rời đi nơi này chuyển hướng hắn địa phương, đi không xa, hắn chợt nhìn thấy một ngôi đại điện, cung điện kia treo bảng hiệu, Thượng Thư Diêm La Điện ba chữ. Cửa không có đem tay quỷ tướng ngục tốt, dẫm lên bậc thang đi vào, thời gian không dài đến đại điện, địa phủ lâm phủ, vong vực tử cảnh, từ Diêm quân chi phối, có thể trong đại điện lại trống rỗng, không có quỷ tốt, không có ngưu đầu mã diện, không có hắc bạch vô thường, không có phán quan, cũng không có Diêm quân tại vị. Bất quá Giang Hạo lại phát hiện một ít gì đó, bước nhanh về phía trước xem xét, đại điện chủ vị trên bàn, bày biện một chiếc đại ấn, Giang Hạo nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là Diêm quân đại ấn? Hắn vốn định cầm lên nhìn xem, có thể phát hiện căn bản mang không nổi, sứ gia bản thân lớn nhất đại lực khí, này đại ấn cũng bất động mảy may. Ở bên cạnh một cái bàn bên trên, Giang Hạo lại phát hiện để đó một bản thật dày sổ ghi chép, bên cạnh còn để đó một cây bút lông, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái này không phải là đại danh đỉnh đỉnh sổ sinh tử, phán quan bút đi, quá khứ xem xét, nhưng hắn phát hiện hai thứ đồ này vẫn như cũ cầm không được. Đứng trong đại sảnh, Giang Hạo nhíu mày suy tư. Địa phủ Diêm La trưởng quản luân hồi, nhưng hôm nay phương thế giới này Diêm La quỷ tốt toàn cũng không thấy, những cái kia chết đi người sẽ chỉ dựa theo trình tự qua ngơ ngơ ngác ngác chuyển thế đầu thai, phảng phất tựa như một cái tự động trình tự, không có người khống chế, chỉ còn lại có tự động vận hành. Nay phương thế giới cũng là như thế, trong miếu tượng thần, Phật tượng đều mất linh tính, thần tiên đều thu pháp thân rời đi, Diêm La quỷ tốt đi, thành hoàng âm ti đi, thổ địa công cũng đi, cái thế giới này còn thừa lại cái gì? Chẳng lẽ chỉ còn yêu ma quỷ quái? Nhớ tới ngày đó địa tàng Bồ Tát phát hạ chí nguyện, địa ngục chưa khoảng không, thế bất thành Phật. Giang Hạo cười cười, địa ngục là không rảnh, nhưng làm quan viên quản sự đều khoảng không. Giang Hạo vừa nhìn về phía trên bàn bày biện Diêm quân đại ấn, sổ sinh tử cùng phán quan bút, trong lòng tự nhủ cái này có thể là đồ tốt, không biết có thể hay không lấy đi. Hắn lại đi đến bên cạnh bàn, lần nữa dùng lực di chuyển, có thể những bảo bối kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, hắn lại ôm những bảo bối này hướng hoàng kim không gian hấp thu, vẫn như cũ không phản ứng. Ai đáng tiếc? Giang Hạo thở dài một tiếng. Thế nhưng là đến một chuyến không dễ dàng, làm sao cũng phải mang vài thứ đi à, hắn lại nhìn bốn phía. Phát hiện tại đại điện hai bên trên vách tường, trưng bày hai hàng cây gậy, những này cây gậy dài ước chừng tề mi, bưng có một hình trưởng vì hồng sắc, hắn là màu đen, Giang Hạo biết đây là nha đường bên trong dùng thủy hỏa côn. Thủy hỏa côn lấy tên thủy hỏa, cũng là lấy như nước với lửa tư tình chi ý, là nha sai cảnh giới sát uy lợi khí. Giang Hạo đi qua, chụp vào một cây gậy. Thật nặng. Hắn cắn răng dùng lực. Giang Hạo cuối cùng đem trong tay cái này cây côn cầm lên, sau đó giật mình, siêu một chút thủy hỏa côn biến mất, bị hắn thu nhập hoàng kim không gian. Giang Hạo tâm lý đại hỉ, còn là mình hoàng kim không gian ngưỡng bức, dù là tại linh hồn trạng thái dưới cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên không biết những này thủy hỏa côn có làm được cái gì, uy lực như thế nào, khả năng lấy đi liền so cầm không đi mạnh hơn gấp trăm lần, lập tức đưa tay chụp vào cái thứ hai. Mỗi thu một cây, Giang Hạo đều dùng hết sức khí, thu mấy cây liền muốn nghỉ một chút. Hắn đếm xem, hai lần thủy hỏa côn hết thảy có 24 cái, hắn đã thu một bên 12 cây. Hô hô, mệt mỏi thở mấy hơi thở, đi đến một bên khác tiếp tục thu, không biết qua bao lâu, cuối cùng đem 24 cái thủy hỏa côn tất cả đều thu nhập không gian, Giang Hạo kéo lấy mỏi mệt thân thể, đặt mông ngồi tại Diêm Quân trên ghế. Cái ghế kia rộng lớn nhất, ngồi cũng thoải mái nhất. Sờ lấy ngọc thạch đại ấn, Giang Hạo thì thào nói, địa phủ Diêm La không tại, người nào đến giữ gìn nhân gian, thanh trừ thiên địa sát khí, Gia Cát lão đầu nói muốn cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn, chẳng lẽ những này đều muốn chính mình đến? Nhiệm vụ này tốt mẹ hắn khó a. Ngay tại Giang Hạo trong lúc suy tư, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực kéo, loại cảm giác này quá quen thuộc, tại cùng tử vong cô nàng gặp nhau thời điểm gặp thường đến, hắn muốn phục sinh, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo ý thức trở về thân thể. Hắn vừa mới mở to mắt, liền thấy một đôi mỹ lệ mắt to chính nhìn lấy nàng, giữa hai người khoảng cách rất gần, có thể cảm thụ lẫn nhau hô hấp. Ngay sau đó, thân thể cảm thụ trở về đại não, ngay sau đó hắn lại cảm nhận được, có một cỗ linh lực đang hai người kề sát đan điền vừa đi vừa về lưu chuyển, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Giang công tử ngươi tỉnh. Nói bừa, Tâm Nguyệt gặp Giang Hạo mở to mắt, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Tỉnh. Giang Hạo đối với nữ nhân lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Kinh hỉ qua đi, nói bừa Tâm Nguyệt đống nhiên ý thức được cái gì. Nàng phấn bạch khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh, thân thể nhiệt độ cũng đống nhiên lên cao. Cỏ. Tiểu hồ ly siêu một chút từ trong mền gấm thoát ra ngoài, rơi trong sát na, trên thân huyễn hóa ra một thân quần dài trắng, không dám nhìn Giang Hạo, nhẹ vặn eo thân thể ra khuê phòng. Lập tức Giang Hạo nghe được bạch bạch bạch thang lầu âm thanh. Cô nàng kia chạy. Giang Hạo cười cười, từ vừa mới loại kia cảm thụ hắn có thể đoán được, này nói bừa Tâm Nguyệt hẳn là phát hiện linh lực giao lưu tuần hoàn đối với mình khôi phục hữu ích, cho nên mới xuất hiện một màn này. Ngẫm lại một cái nữ hài tử, vì ngươi khôi phục, Giang Hạo tâm lý chỉ có cảm kích. Bất quá một sát na kia. Thời gian không dài, thang lầu lần nữa truyền đến thanh âm, không bao lâu một người mặc một thân xanh biếc quần áo xinh đẹp tiểu nha hoàn tới. Trong tay bưng lấy một bộ quần áo, nhìn thấy Giang Hạo sau cười cười, Giang công tử, đây là chuẩn bị cho ngài y phục, đã để người hầu nấu nước nóng, xin ngài đi tắm. Để xuống đi. Giang Hạo đạo. Công tử, nô tỳ gọi Thúy Nhi giúp ngài mặc quần áo a. Tiểu nha hoàn giòn tan nói ra. Không cần không cần, buông xuống ta tự mình tới liền tốt, ngươi đi xuống trước đi. Giang Hạo đạo. Giờ phút này hắn trong chăn thân thể thế nhưng là trần truồng. Thúy Nhi buông xuống y phục ra khỏi phòng. Thang lầu bên trong truyền ra ha ha ha tiếng cười, Giang Hạo biết tiểu nha đầu này đang cười chính mình. Mặc quần áo tử tế xuống lầu, Thúy Nhi dẫn Giang Hạo đi vào phòng tắm, nước nóng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Giang Hạo tắm rửa, tẩy đi trên thân tân sinh dơ bẩn, cả người lần nữa biến đến vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi tắm xong, Thúy Nhi lại nâng đến một thân nguyệt bạch trường bào, Giang Hạo mặc vào, cả người nhất thời hiện ra tuấn dật tiêu sái. "Công tử, lão gia phía trước sảnh thiết tiến, lúc này đang đợi, để nô tỳ xin ngài qua khứ." Thúy Nhi đạo, đi tại hồ gia nội viện, đình đài lâu các giả sơn hồ nước, thu thập so Giang Hạo biệt viện xinh đẹp hơn. Giang Hạo hỏi, Thúy Nhi cô nương, hồ tiểu thư đâu? Thúy Nhi quay đầu nhìn một chút Giang Hạo, hé miệng cười cười, sau đó hạ giọng nói, công tử, tiểu thư còn tại thẹn thùng đâu, trốn vào nàng phòng luyện công. Chương 1463, lão hồ ly tàng bảo khố. Vừa đi vào nhị môn, Giang Hạo liền thấy Hồ Toàn đứng tại cửa hiên chỗ, gặp Giang Hạo tới lập tức bước nhanh về phía trước. Cung kính không mình hành lễ, Hồ Toàn gặp qua Giang công tử, lão gia tại nhà an đợi ngài dự tiệc. Với khách khí, còn cố ý an bài đại quản gia nửa đường qua tới đón tiếp lấy đó coi trọng. Vừa tới đại sảnh, lão Hồ Ly liền chào đón, đối Giang Hạo không người vái chào, Giang công tử liều mình cứu tiểu nữ Tâm Nguyệt nhất mệnh, lão hủ vô cùng cảm kích. Hồ Toàn cùng hắn nô buộc nhìn lão gia hành lễ, cũng đều cùng theo một lúc không người. Hồ viên ngoại khách khí. Giang Hạo hoàn lễ nói. Giang công tử xin mời ngồi. Lão Hồ Ly nhiệt tình nói, Giang Hạo tranh thủ thời gian từ chối, chỉ ở chủ khách chỗ ngồi xuống. Hồ viên ngoại nâng chén, lần nữa cảm tạ Giang Hạo đối nói bữa Tâm Nguyệt ân cứu mạng, song phương cạn một chén, đặt chén rượu xuống sau Hồ viên ngoại phất tay để hắn người hầu ra ngoài, chỉ lưu Hồ Toàn ở bên cạnh, nhìn xem Giang Hạo nói ra, Giang công tử, ngươi cũng đã biết ta đợi thân phận đi. Ngay từ đầu liền biết. Giang Hạo thản nhiên nói. Lão Hồ Ly nhìn lấy Giang Hạo, thần sắc mang theo cẩn thận hỏi nói. Ngươi là tu sĩ, không biết xuất thân chỗ nào, gặp được ta đợi yêu tộc, lại có ý kiến gì hay không? Trên cái thế giới này tu sĩ, phần lớn cùng yêu ma quỷ quái bất lưỡng lập, chạm yêu trừ ma thật là bọn họ thích làm nhất sự tình. Giang Hạo cười cười, ta cũng không phải là danh môn đại phái xuất thân, chỉ là cái tán tu, về phần đối yêu tộc, ta không có bất kỳ cái gì thành kiến, thực lần thứ nhất cùng Hồ viên ngoại lúc uống rượu Giang mỗ liền đã cho thấy. Hồ thương lập tức nhớ tới lần thứ nhất cùng Giang Hạo lúc uống rượu chẳng cảnh. Lần kia chính mình hỏi cái này Giang thư sinh, đối yêu quái hóa hình thành người, núi đá tinh quái làm hại có ý kiến gì không, cái này Giang thư sinh liền cho thấy qua, người có chính tà, yêu phân tốt xấu, vạn vật có linh, chỉ nhìn thiện ác. Mà lần này, gặp được nữ nhi của mình độ kiếp, lại không chút do dự liều chết bảo vệ, muốn đến đối yêu tộc là không có thành kiến. Lão hồ ly trên mặt nhất thời lộ ra ý cười, cười ha hả lần nữa giơ ly lên, Giang công tử trọng thương vừa hết bệnh, có dám nâng ly hay không? Làm sao không dám? Giang Hạo cười trả lời. Hai người liền làm mấy cái, lão hồ ly chợt nhớ tới cái gì, nói ra, hôm đó ta cùng ngươi uống rượu, ngươi sợ là dùng bí thuật gì đi, nếu không làm sao lão phu say đến rối tinh rối mù, ngươi lại một chút sự tình không có. Giang Hạo lắc đầu, ha ha ha, không, loại kia cách làm Giang Hạo còn khinh thường làm, thực ta thể chất đặc thù, trời sinh thiên bôi không say. Lão hồ ly ngây người một lúc, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, ai, thật không nghĩ tới, khó trách lão phu dùng tới pháp lực đều uống bất quá ngươi. Lão phu nữ nhi độ qua thiên kiếp, Giang công tử lại thương thế khỏi hẳn, đều là đại hỷ sự tình, hôm nay chúng ta lại uống thật sảng khoái như thế nào. Lão hồ ly đạo, hồ thương cáo lao thành tình, đương nhiên sẽ không hỏi Giang Hạo trên tu hành sự tình, thí dụ như ngươi tu hành công pháp gì, tu vi như thế nào, lại là thế nào ẩn giấu tu vi các loại. Thế gian huyền bí pháp thuật vô số, cái này Giang thư sinh có thể ngạnh kháng bốn đạo thiên lôi, tu vi nhất định không tầm thường, tối thiểu nhất lão hồ ly hiện tại làm không được, bị thiên lôi đốt cháy khét đều có thể phục sinh, có ẩn giấu tu vi bí thuật cũng liền chẳng có gì lạ. Hai người thoải mái uống, nâng ly cạn chén không ngừng nghỉ, thời gian không dài lão hồ ly liền uống say. Đần độn u mê nói lời say, bất quá nhìn hắn bộ dáng, hoàn toàn là phát ra từ tâm hỉ vui mừng, dù sao nữ nhi độ kiếp thành công, xem như hoàn thành hắn tâm nguyện lớn nhất một trong. Hồ Toàn đối Giang Hạo không ngời, Giang công tử, lão gia say, ta nâng lão gia qua nghỉ ngơi, còn có, tiểu thư vừa mới phân phó, ngài uống xong, nàng tại hậu hoa viên đợi ngài. Giang Hạo đi ra nhà ăn, hướng hậu hoa viên đi đến, nhìn thấy rất nhiều nô bộc, không ai ngăn cản, toàn cũng chỉ là không mình hành lễ, hồ gia sơn trang phi thường lớn. Tựa như một tòa đại hoa viên, Giang Hạo vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc. Xuyên qua một đạo mặt trăng môn, phía trước rộng mở trong sáng. Một mảng lớn ao hoa sen, có bông sen đã nở rộ, gió nhẹ dưới nhẹ nhàng lay động hoa nhị, trong hồ thỉnh thoảng hiện lên một đôi cá chép, cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, tạo nên từng mảnh gợn sóng. Tại ao hoa sen một bên trong lương đình, đứng đấy một người mặc màu trắng lai quần nữ tử, chỉ nhìn bên mặt, liền có thể nhìn ra đây là một vị tuyệt sắc nữ tử. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia, Giang Hạo trong đầu trở nên hoảng hốt, nghĩ đến trước đó cái kia đạo từ trong mền gấm thoát ra ngoài trắng non thân ảnh. Cất bước đi đến trong lương đình, đứng tại nữ tử bên cạnh thân, nữ nhân lại không quay tới, chỉ là như vậy tao nhã đứng yên nhìn lấy phương xa mặt hồ, có thể Giang Hạo lại biết nàng cũng không bình tĩnh, bởi vì giờ khắc này nữ nhân này tình xảo bên mặt đều là phấn hồng nhan sắc, có thể thấy được trong nội tâm nàng là cỡ nào thẹn thùng. Giang Hạo hiểu nữ nhân nhất tâm tư. Dù sao so với kiếm tiền, so với yêu quái cái gì đều càng hiểu. Hướng nữ tử bên người đến một chút, hai người chỉ cách hạm nhất, Giang Hạo nói khẽ, sau này ta xưng hô ngươi như thế nào, là bảo ngươi Hồ tiểu thư, Tâm Nguyệt tiểu thư, Tâm Nguyệt, vẫn là tiểu thất đâu.